Chương 4651, Kiếm đạo chính thức. Nhiếp Thiên nghe xong tiểu mèo mập theo như lời về thông huyền kiếm trùng sự tình, trong nội tâm không khỏi dâng lên bành trướng nhiệt huyết. Hắn rất muốn biết, năm đó bại tận thiên hạ kiếm giả quỷ kiếm đạo, đến cùng có cái gì huyền diệu. Tiểu mập, ngươi đối với thông huyền kiếm trùng như thế giải, cũng biết như thế nào phá trận. Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng hưng phấn, trầm giọng hỏi. Tiểu mèo mập nhưng lại đã trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng. Thông huyền kiếm trận là vũ truyện ước lưu lại, trận pháp bên trong ẩn chứa quỷ kiếm đạo chân ý. Bản tôn đối với quỷ kiếm đạo hiểu rõ không nhiều lắm, nhìn không ra cái này kiếm trận nhược điểm ở đâu. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi ánh mắt ngưng lại, trong lòng có chút thất vọng. Nguyên bản hắn cho rằng, khả dĩ tiểu mèo mập tại đây hiểu rõ phá trận chi pháp, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Muốn phá trước mắt kiếm trận, nhất định phải dựa vào chính hắn. Ngọc Kinh Trần nhìn qua kiếm trận, thật lâu không nói gì, hiển nhiên đã ở khổ tư phá trận chi pháp. Sau một lát, Nhiếp Thiên hòa Ngọc Kinh Trần hai người, cơ hồ đồng thời đứng lên, nhìn nhau cười cười. Lập tức, hai người thân ảnh đồng thời động, lúc lên lúc xuống, đồng thời ra tay. Vâng! Vâng! Lập tức, hai đạo bóng kiếm hùng hồn như núi, hướng về kiếm trận phô thiên cái địa bình thường áp đi qua. Nguyên lai, hai người đồng thời nghĩ đến. Có lẽ đồng loạt ra tay, có thể tướng kiếm trận phá vỡ. Đáng tiếc chính là, hai đạo bóng kiếm đâm vào kiếm trận phía trên, chỉ là khiến cho kiếm trận một hồi lay động, lập tức liền lại khôi phục nguyên trạng. Ngược lại là Nhiếp Thiên Hoàng Ngọc Kinh Trần hai người, đã bị kiếm trận phản xung chi lực, ngay ngắn hướng bay rất ra ngoài. Nhiếp Thiên vẫn còn tốt, bản thân võ thể cường hãn, lập tức ổn định thân hình. Ngọc Kinh Trần nhưng lại có thương tích tại thân, lại thụ trọng thương, thân hình còn không có đứng vững. Là được liên tiếp mấy khẩu máu đen phun ra, khuôn mặt trở nên thảm trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Ngọc Kinh Trần, ngươi như thế nào đây? Nhiếp Thiên lập tức đi vào Ngọc Kinh Trần bên người, vịn thứ hai vững vàng rơi xuống đất. Ngọc Kinh Trần hít sâu mấy hơi, cái này mới đứng vững trong cơ thể xông lên khí huyết. Nhiếp Thiên, sợ là chúng ta lần này, vừa muốn vô công mà trở về. Ngọc Kinh Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi thở dài một tiếng. Thông huyền kiếm trận thật sự quá mạnh mẽ, cơ hồ không chê vào đâu được, dùng Nhiếp Thiên Hòa Ngọc Kinh Trần hai người thực lực, muốn phá trận, căn bản không có khả năng. Chúng ta mới vừa vặn đi vào mà thôi, sao có thể dễ nổi giận như vậy? Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt kiên định, nhạt cười nhạt nói, thông huyền lao tổ đã lưu lại thông huyền kiếm ý, tự nhiên muốn đối với lấy kiếm ý chi nhân khảo nghiệm một phen. Nếu như tùy tiện người nào đều có thể truyền thừa thông huyền kiếm ý, chẳng phải là nói rõ. Thông huyền kiếm ý không hề nên chỗ. Bình thản ngữ điệu, rơi vào Ngọc Kinh Trần bên thai, nhưng lại để cho hắn có đinh thai nhức góc cảm giác. Tại Nhiếp Thiên trong ánh mắt, Ngọc Kinh Trần thấy được bốn chữ, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Ngọc Kinh Trần trong lòng xúc động rất lớn, có lẽ hắn cùng Nhiếp Thiên chênh lệch, căn bản không phải tại thiên phú lên, mà là đang tâm tính cùng nghị lực thượng. Đối mặt gần như tuyệt vọng tình cảnh, Nhiếp Thiên trên người lại không có chút nào nửa điểm thất lạc, ngược lại tín tâm tràn đầy. Lớn như vậy nghị lực, mới được là hắn có thể đi cho tới bây giờ mấu chốt. Người trước nghỉ ngơi một chút, ta muốn nhìn, cái này kiếm trận đến tột cùng có cái gì huyền diệu. Nhiếp Thiên gặp Ngọc Kinh Trần có chỗ xúc động, liền cười nhạt một tiếng, lại để cho thứ hai nghỉ ngơi trước. Ngọc Kinh Trần bị thương quá nặng, tiếp tục lại để cho hắn tiếp xúc kiếm trận, vô sự vô bổ, có hại vô ích. Ngọc Kinh Trần đáp ứng một tiếng, liền khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhìn qua lên trước mặt kiếm trận, trong mắt lóe ra khắc thường hào quang. Vừa rồi hắn liên thủ với Ngọc Kinh Trần, tuy nhiên không có thể đối với kiếm trận tạo thành phá hư, lại cũng không phải không hề thu hoạch. Nhiếp Thiên chứng kiến, tại hai đạo bóng kiếm rơi xuống lập tức, khổng lồ trùng kích lực, đối với kiếm trận kiếm văn có rất mạnh áp bách, cũng làm cho kiếm văn lưu động phương hướng, có chỗ cải biến. Đây là giải thích, thông huyền kiếm trận cũng không phải là không thể phá. Chỉ là Nhiếp Thiên Hòa Ngọc Kinh Trần thực lực quá yếu. Dùng hai người trước mắt thực lực, muốn cứng rắn kiếm mẹ trận, căn bản không có khả năng. Đã không thể cường công, vậy chỉ có dùng trí. Nhiếp Thiên ma chi nhãn mở lại, dùng đồng tử lực rót vào kiếm trong trận, cẩn thận cảm giác mỗi một đạo kiếm văn khí tức cùng lưu động. Hắn hết sức chăm chú, coi như nhập định bình thường, cả người cứ như vậy đứng đấy, đúng là cả buổi cũng chưa hề đụng tới. Chỉ là, trán của hắn cùng toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Ma chi nhãn mở ra, đối với tinh thần lực tiêu hao thật lớn, mặc dù là Nhiếp Thiên, cũng chưa bao giờ như thời gian dài như vậy địa mở ra ma chi nhãn. Nửa ngày trời sau, Ngọc Kinh Trần đứng lên, sắc mặt khôi phục không ít, chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Ừ. Hắn chứng kiến Nhiếp Thiên vẫn không nhúc nhích địa đứng tại nguyên chỗ, toàn thân đều là mồ hôi, không khỏi hơi sững sờ. Hắn đi qua, nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên con mắt, không khỏi lại càng hoảng sợ. Nhiếp Thiên nơi khỏe mắt, máu tươi càng không ngừng tràn ra, tươi đẹp máu đỏ đã chảy đến cái cằm. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại hồn nhiên chưa phát giác ra, như xì như ngốc. Ngọc Kinh Trần không biết là tình huống như thế nào, không dám mạo hiểm nhưng quấy rầy Nhiếp Thiên, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Rất nhanh, lại là cả buổi đi qua, Nhiếp Thiên cuối cùng từ sự ngu dại trạng thái đi ra, thân hình có chút nhoáng một cái, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào đây? Gặp Nhiếp Thiên rốt cục có phản ứng rồi, Ngọc Kinh Trần lập tức tiến lên, khẩn trương hỏi thăm. Nhiếp Thiên lau đi khỏe mắt huyết lệ, hít sâu một hơi, khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, không có trả lời Ngọc Kinh Trần, mà là hỏi, Ngọc Kinh Trần, ngươi cũng đã biết kiếm đạo chính thức. Kiếm đạo chính thức. Ngọc Kinh Trần ánh mắt ngưng tụ, sửng sốt một chút, mờ mịt nói, cái này ta đương nhiên biết nói, kiếm đạo chính thức, đâm, bổ, trêu chọc, treo, vân, điểm, sụp đổ, đoạn, hoa. Đây là kiếm đạo nhập môn trụ cột, là mỗi một gã kiếm giả phải qua đường. Kiếm đạo chính thức, lại xưng trụ cột chính thức, danh như ý nghĩa, tự là 9 loại cơ bản nhất xuất kiếm phương thức. Vậy ngươi nói sau nói, kiếm đạo chính thức yếu lĩnh. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, không chi tâm ở bên trong đang suy nghĩ gì. Ngọc Kinh Trần trong nội tâm nghi hoặc quá nặng, nhưng vẫn là nói ra, đâm kiếm, lập kiếm hoặc bình kiếm về phía trước thẳng ra là đâm, lực đạt mũi kiếm. Yếu lĩnh là, kiếm cùng cánh tay muốn thành một đầu thẳng tắp, như thế mới có thể nhanh mà chuẩn. Bổ kiếm, lập kiếm, từ trên cao đi xuống là bổ, lực đạt thân kiếm. Yếu lĩnh là, kiếm từ trên cao đi xuống, dùng lực quan kiếm. Trêu chọc kiếm, lập kiếm, từ dưới hướng lên mới là trêu chọc, lực đạt thân kiếm trước bộ. Yếu lĩnh là, hình cung phát kiếm, mũi kiếm đả thương người. Treo kiếm, lập kiếm, mũi kiếm do trước hướng lên hướng về sau, hoặc do trước hướng phía dưới hướng về sau là treo, lực đạt thân kiếm trước bộ. Yếu lĩnh là, thiếp thân treo kiếm, mũi kiếm đả thương người. Vân kiếm, bình kiếm, lên đỉnh đầu hoặc phía trước phía trên bình tròn quấn hoàn là vân. Yếu lĩnh là, nhãn quan kiếm, linh hoạt vận chuyển. Điểm kiếm, lập kiếm, để cổ tay, sử kiếm tiêm mãnh liệt về phía trước hạ là điểm, lực đạt mũi kiếm. Yếu lĩnh là, để cổ tay hữu lực, mũi kiếm như nhận. Sụp đổ kiếm, lập kiếm, chìm cổ tay sử kiếm tiêm mãnh liệt về phía trước thượng là sụp đổ, lực đạt thân kiếm lối vào cùng mũi kiếm. Yếu lĩnh là, chìm cổ tay hữu lực, lực thấu mũi kiếm. Đoạn kiếm, thân kiếm xéo xuống thượng hoặc xéo xuống hạ là đoạn, lực đạt thân kiếm trước bộ. Yếu lĩnh là, kiếm nghiêng, mũi kiếm không nghiêng. Kiếm hoa, dùng cổ tay là trục, lập kiếm tại cánh tay hai bên về phía trước hạ thiếp thân lập tròn quân hoàn. Yếu lĩnh là, thiếp thân lập tròn, quanh thân có kiếm. Nói xong, Ngọc Kinh Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, thập phần khó hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên tại sao phải đột nhiên hỏi cái này chút ít trụ cột nhất đồ vật. Nói rất hay. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Ngọc Kinh Trần nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, nói, kỳ thật thông huyền kiếm đạo đích chân lý, ngay tại ở bốn chữ, trở lại nguyên trạng. Đây là cái cố sự của Ngũ tiểu thư tuổi mục nhà họ Cố, hài hước, bụng hắc. Chương 4652, trở lại nguyên trạng. Trở lại nguyên trạng. Nghe được Nhiếp Thiên theo như lời bốn chữ, Ngọc Kinh Trần không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có tiếp xúc động, rồi lại có chút khó hiểu. Trở lại nguyên trạng bốn chữ, đến cùng là có ý gì? Ừ, tự là trở lại nguyên trạng. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Kinh Trần cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, nghe nói biết, thông huyền lao tổ là kiếm đạo hệ thống mới lập thời điểm người. Hơn nữa là hiện tại kiếm đạo hệ thống đặt móng người một trong. Thậm chí, toàn bộ tiên cảnh kiếm đạo hệ thống, đều là do thông huyền lao tổ một tay sở kiến. Thông huyền lao tổ đúng là nhân vật bậc này. Ngọc Kinh Trần rung động không thôi, không biết Nhiếp Thiên là làm sao biết những điều này. Nhiếp Thiên mỉm cười, tiếp tục nói, chỉ là, thông huyền lao tổ đã đến tuổi già thời điểm, chuyên chú tại truy tìm mới đích kiếm đạo hệ thống, lúc này mới cuối cùng nhất đã có quỷ kiếm đạo. Thì ra là thông huyền kiếm đạo. Ừ. Ngọc Kinh Trần nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, nói, Ý của ngươi là nói, thông huyền kiếm đạo cùng hiện tại kiếm đạo hệ thống bất đồng. Đúng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là vì cái gì, chúng ta vô luận như thế nào công kích, cũng khó khăn mà chống đỡ thông huyền kiếm trận sinh ra uy hiếp. Kỳ thật, đó cũng không phải lực lượng của chúng ta không đủ, mà là kiếm đạo hệ thống bất đồng, kiếm ý tương xích quá mạnh mẽ. Hơn nữa nguyên bản thông huyền kiếm trận, có lẽ xa so hiện tại cường đại hơn nhiều. Ta muốn hiện tại thông huyền kiếm trận, cũng mạnh phi thường. Chỉ là bởi vì chúng ta bản thân so sánh yếu, cho nên kiếm trận bày ra lực lượng, cũng đã rất yếu. Ngọc Kinh Trần lần nữa ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi nói là, thông huyền kiếm trận có thể cảm ứng thực lực của chúng ta. Ừ. Nhiếp Thiên gật đầu, nói, ta cảm thấy được, mặc dù là đương kim kiếm đạo đỉnh phong đã đến, cũng chưa chắc phá được khai mở thông huyền kiếm trận. Cái này Ngọc Kinh Trần không khỏi hít sâu một hơi, cả buổi nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt cái này từ một chuôi chuôi kiếm gãy vội vàng tầm đó hình thành kiếm trận, thật không ngờ khủng bố. Chúng ta đây, chẳng phải là vĩnh viễn phá không khai mở cái này kiếm trận hả? Mạnh mà, Ngọc Kinh Trần nghĩ vậy một điểm, không khỏi vẻ mặt xa xút tinh thần nói. Thế thì chưa hẳn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một vòng bình tĩnh đường cong, nói, ta mới vừa nói rồi, thông huyền kiếm đạo đích chân lý tiểu là bốn chữ, trở lại nguyên trạng. Nhiếp Thiên, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, hay là nói thằng A? Ngọc Kinh Trần hiển nhiên có chút sốt ruột rồi, nói ra. Trở lại nguyên trạng, đại đạo giản lược. Nhiếp Thiên nhưng lại thập phần lạnh nhạt, nói, ta cho rằng, lúc trước thông huyền kiếm đạo, nhất định chính là giản chữ xuất phát, hóa phồn là giản, hóa đa số một. Cho nên ta suy đoán, thông huyền kiếm đạo trụ cột, thực sự không phải là kiếm ý, mà là kiếm thức. Kiếm thức. Ngọc Kinh Trần lần nữa sững sờ, ngạc nhiên nói, kiếm đạo chín thức. Mọi người đều biết, hiện tại kiếm đạo hệ thống, tuy nhiên theo kiếm thức kiếm chiêu xuất phát, nhưng chính thức khởi điểm, nhưng lại kiếm giả ngưng tụ ra kiếm ý một khắc này. Cho nên, kiếm ý là kiếm giả chi cơ, kiếm đạo lúc đầu. Mà lúc này, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là thông huyền kiếm đạo trụ cột là kiếm thức, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Tự là kiếm đạo chín thức. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt chắc chắc, trùng trùng điệp điệp nói, ta xác định, thông huyền kiếm đạo chân nghĩa, tự là kiếm đạo chín thức. Mà chúng ta có thể không phá vỡ thông huyền kiếm trận mấu chốt, đã ở tại kiếm đạo chín thức. Cái, có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nói được hùng hồn mà kiên định, nhưng Ngọc Kinh Trần nhưng lại nghe được không hiểu ra sao. Cương đại như thế thông huyền kiếm trận, chẳng lẽ muốn dựa vào kiếm đạo trụ cột chín thức đi phá? Nếu như không phải đối với Nhiếp Thiên cực kỳ hiểu rõ, Ngọc Kinh Trần khẳng định cho rằng thứ hai điên rồi. Ngọc Kinh Trần, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, ta ra một kiếm, ngươi sẽ hiểu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh nhảy lên, đi vào kiếm trận trước, sau đó từng bước một, chậm rãi đi tới. Nhiếp Thiên, ngươi Ngọc Kinh Trần thấy thế, dọa được sắc mặt trắng nhợt, vừa mới mở miệng, rồi lại dừng lại. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên tới gần kiếm trận, sẽ bị kiếm trận đả thương. Nhưng hắn vẫn chứng kiến, Nhiếp Thiên tới gần kiếm trận vậy mà không phản ứng chút nào. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi bọn hắn tới gần kiếm trận thời điểm, kiếm trận rõ ràng phản ứng rất lớn, thậm chí đưa bọn chúng đả thương. Nhưng hiện tại, kiếm trận tại sao lại không phản ứng chút nào nữa nha? Ngay tại Ngọc Kinh Trần kinh nghi tầm đó, Nhiếp Thiên đã đi tới kiếm trận bên cạnh, khoảng cách kiếm trận chưa đủ một mét. Ngọc Kinh Trần tâm một chút nâng lên cổ họng, sợ kiếm trận đột nhiên phát huy, đả thương Nhiếp Thiên. Phanh! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên xuất thủ, một kiếm thẳng tắp đâm ra, kích tại một thanh đoạn trên thân kiếm, vậy mà lại trôi này kiếm gây đánh rơi. Làm sao có thể? Ngọc Kinh Trần lập tức kinh ngạc cánh ốc, nhịn không được hú lên quái dị. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Nhiếp Thiên dĩ nhiên cũng làm như vậy thẳng tắp địa đánh rơi một thanh kiếm gãy. Thông huyền kiếm trận đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mất đi hiệu lực sao? Ngọc Kinh Trần, nhìn rõ ràng. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên ha ha cười cười, xuất liên tục vài kiếm, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn địa đánh rơi một thanh kiếm gãy. Rất nhanh, sau một lát, Nhiếp Thiên trước mặt, đã xuất hiện một cái kiếm trận lỗ hổng. Mà đến lúc này, Ngọc Kinh Trần cũng rốt cục nhìn ra huyền diệu chỗ. Hắn phát hiện, Nhiếp Thiên tận lực thu liễm chính mình kiếm ý, chỉ là bằng vào đơn thuần âm, bổ, trêu chọc, treo các loại, tướng kiếm gây đánh rơi. Mà thông huyền kiếm trận sở dĩ không có bất kỳ phản ứng, chính là vì Nhiếp Thiên thu liễm kiếm ý. Rất rõ ràng, thông huyền kiếm trận nhận thấy biết, đúng là kiếm giả kiếm ý. Nếu như kiếm giả không phóng thích bất luận cái gì kiếm ý khí tức, như vậy thông huyền kiếm trận, tự nhiên không có bất kỳ phản ứng nào. Ta hiểu được. Nhìn rõ ràng những. Này, Ngọc Kinh Trần lập tức cả người đều trở nên hưng phấn lên, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người. Ngọc Kinh Trần, kỳ thật chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, ngươi nhớ lấy, mặc kệ như thế nào, cũng không thể sử dụng nửa điểm kiếm ý. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Kinh Trần, trùng trùng điệp điệp dặn dò. Ừ, minh bạch. Ngọc Kinh Trần gật đầu cười cười, tràn đầy tự tin. Đón lấy, hai người chỉ dùng kiếm đạo chính thức, một kiếm địa đánh rơi kiếm trận kiếm gãy, tràn đầy hướng về thông huyền kiếm ý tới gần. Mà lúc này đây, Ngọc Kinh Trần mới biết được Nhiếp Thiên cường đại. Mặc dù chỉ là sử dụng kiếm đạo chính thức, nhưng mỗi một kiếm rơi xuống, đều cần cực kỳ tinh chuẩn lực lượng cùng khống chế, nhất là xuất kiếm phương hướng cùng vị trí, không thể có chút độ lệch. Ngọc Kinh Trần ra 10 kiếm, đại khái có thể đánh rơi 5-6 chuôi kiếm gãy. Mà Nhiếp Thiên, thì là ra tay tất trúng. Giờ này khắc này, Ngọc Kinh Trần càng thêm ý thức được, hắn cùng với Nhiếp Thiên chênh lệch đến cỡ nào đại. Vô luận kiếm đạo hay là võ đạo, đã đến cảnh giới nhất định về sau, rất nhỏ chỗ càng có thể trông thấy chênh lệch. Chỉ là trụ cột nhất kiếm đạo chính thức, Ngọc Kinh Trần tiểu bại bởi Nhiếp Thiên quá nhiều. Ước chừng cả buổi về sau, Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần rốt cục tại khổng lồ kiếm trong trận, mở ra một đầu thông hướng thông huyền kiếm ý thông đạo. Hai người tới trong kiếm trận tâm kiếm ý vòng xoáy trước, cảm thụ được vòng xoáy bên trong thông huyền kiếm ý khí tức, trong nội tâm không hiểu bay lên một cổ siêu nhiên bành trướng cảm xúc. Nhất là Ngọc Kinh Trần, cảm giác hưng phấn khó có thể nói nói. Dù sao, đây chính là hắn tha thiết ước mơ thông huyền kiếm ý. Nhiếp Thiên nhìn Ngọc Kinh Trần một mắt, trọng trọng gật đầu. Ngọc Kinh Trần hiểu ý, hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến vào kiếm ý vòng xoáy. Nhiều năm như vậy, rốt cục có người làm được. Nhưng vừa lúc đó, kiếm ý vòng xoáy thậm chí có biến hóa, lập tức một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn vang lên, vang vọng cái này kiếm trùng. Đây là cái cố sự của Ngũ tiểu thư tuổi mục nhà họ Cố, hài hước, bụng hắc. Chương 4653, kiếm tâm như lúc ban đầu. Kiếm trùng bên trong, hùng hồn mênh mông quần quần chi âm hưởng triệt thiên địa. Hạc minh vang động núi sông. Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần quá sợ hãi, thân ảnh ngay ngắn hướng lui về phía sau. Bởi vì Ngọc Kinh Trần khoảng cách kiếm ý vòng xoáy phi thường gần, đã bị sóng âm trúng kích, tại thân hình chưa ổn thời điểm, đúng là trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngọc Kinh Trần, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên đỡ lấy Ngọc Kinh Trần, một đôi mắt nhưng lại nhìn chằm chằm cách đó không xa kiếm ý vòng xoáy, hắn thập phần xác định, thanh âm mới vừa rồi, chính là đến từ vòng xoáy bên trong cái kia một đạo bóng kiếm. Không có việc gì. Ngọc Kinh Trần hít sâu một hơi, lau đi khỏe miệng huyết tích, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, gầm nhẹ nói, người nào giả thần giả quỷ. Ồ, dĩ nhiên là tiên thiên kiếm thai. Vòng xoáy lần nữa rung rung, cuộn cuộn thanh âm từ trung tâm chỗ truyền ra, mang theo một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ. Bất quá sau một khắc, cái này trong thanh âm mừng rỡ liền thối lui không ít, nói, tiên thiên kiếm thai tuy là không tệ, nhưng còn chưa tới cực hạn, phá giải thông huyền bí mật người, không phải ngươi. Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần đồng thời sững sờ, không khỏi nhìn nhau, trong nội tâm kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ lại, đạo kia bóng kiếm, là có sinh mạng? Trước khi bọn hắn mới vừa tiến vào kiếm trùng thời điểm, tiêu phát giác được có chút không đúng, coi như có người nào đó đang âm thầm khống chế toàn bộ kiếm trùng bình thường. Chẳng lẽ nói, cái này âm thầm khống chế hết thể người, tự là ẩn nút tại bóng kiếm bên trong người. Là ngươi. Mà ở sau một khắc, bóng kiếm bên trong lần nữa truyền đến thanh âm, hết sức kinh ngạc, đồng thời lại có chút trầm thấp. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên đúng là cảm giác một cổ rét lạnh cảm giác mát lạnh đánh út lại, coi như kiếm kia ảnh bên trong có một đôi khắc nghiệt con mắt, đang tại gắt gao theo dõi hắn. Vạn bối Nhiếp Thiên, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nhiếp Thiên chấn định lại, có chút không người, cung kính mở miệng. Hắn suy đoán, cái này bóng kiếm bên trong thanh âm, tất nhiên cùng thông huyền kiếm đạo có lớn lao quan hệ. Thậm chí, có khả năng tiểu là lưu lại kiếm chủng vũ chuyện ức, hoặc là sáng lập thông huyền kiếm đạo thông huyền lão tổ. Nhiếp Thiên. Bóng kiếm trầm ngâm một tiếng, đúng là đã trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đang tự hỏi cùng quan sát đến cái gì. Nhiếp Thiên không dám lô mãng, không có lại nói thêm cái gì. Ngọc Kinh Trần cũng không biết xảy ra chuyện gì, không dám tùy ý tới gần kiếm ý vòng xoáy. Nguyên lai, ngươi là trong dự ngôn cái kia 9 người một trong. Hồi lâu sau, bóng kiếm lần nữa chuyện xuất ra thanh âm, giống như có điều ngộ ra, nặng nề nói, trách không được, trách không được. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hắn đương nhiên biết nói, bóng kiếm nói người là mình. Ngọc Kinh Trần đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, trong nội tâm nghi vấn ngàn vạn. Trong dự ngôn 9 người, cái gì lời tiên đoán? Nghe bóng kiếm khẩu khí, tựa hồ cái này lời tiên đoán không phải chuyện đùa. Nhiếp Thiên, ngươi có bằng lòng hay không truyền thừa bổn tọa thông huyền kiếm đạo? Mà vào lúc này, bóng kiếm thanh âm lần nữa vang lên, đúng là trực tiếp hỏi nói. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, không khỏi có chút xấu hổ, nhất thời lâm vào trầm mặc. Hắn đến kiếm chủng, cũng không phải là thông huyền kiếm ý mà đến, chỉ là thuần túy đến giúp Ngọc Kinh Trần. Hơn nữa, hắn đối với thông huyền kiếm ý, cũng không có gì hứng thú. Mặc dù đã theo tiểu mèo mập chỗ đó biết được thông huyền kiếm đạo khủng bố, nhưng Nhiếp Thiên biết rõ, có nhiều thứ, ngấp nghé quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Đã thông huyền lão tổ có thể sáng lập thông huyền kiếm đạo, vậy hắn Nhiếp Thiên, vì cái gì không thể sáng lập mới đích kiếm đạo? Cùng hắn ngấp nghé người khác thứ đồ vật, không bằng sáng tạo đồ đạc của mình. Ngọc Kinh Trần ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên cũng không phải là tham luyến lực lượng chi nhân, nhưng nếu là thông huyền lão tổ cố ý muốn đem thông huyền kiếm ý truyền cho Nhiếp Thiên. Chẳng lẽ lại, hắn muốn buộc Nhiếp Thiên không tiếp thụ sao? Vãn bối không muốn. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt như nước, bình tĩnh nói ra. Hắn chưa từng có giải thích thêm cái gì, chỉ là đem ý nguyện của mình nói ra. Một bên Ngọc Kinh Trần lập tức sững sờ, ngơ ngác địa nhìn qua Nhiếp Thiên, nhất thời nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp từ chối trong bóng kiếm người. Phải biết rằng, cái này trong bóng kiếm người, thân phận không phải chuyện đùa. Nhiếp Thiên như thế từ chối, thật sự có chút quá, quá không tán thưởng. Hắn sẽ không sợ chọc giận trong bóng kiếm người sao? Đã đến ngươi tình trạng này, còn có thể làm được kiếm tâm như lúc ban đầu, đúng là không dễ. Ra ngoài ý định, trong bóng kiếm thanh âm cũng không có quá biến hóa lớn, ít nhất không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thậm chí mang theo vài phần tán thưởng. Tiền bối quá khen. Nhiếp Thiên trong lòng sâu sắc thở dài một hơi, có chút không người nói. Kỳ thật, hắn cũng sợ đối phương tức giận, ngược lại trách tội hắn và Ngọc Kinh Trần. Tiên Thiên kiếm thai tiểu tử, đã hắn không cần thông huyền kiếm ý, cái kia cũng chỉ phải tiện nghi ngươi rồi. Bóng kiếm bên trong người, mở miệng lần nữa, nặng nề nói, ngươi là Tiên Thiên kiếm thai không giả, nhưng lại không phải thông huyền kiếm ý đệ nhất người thừa kế. Bổn tọa lựa chọn ngươi, thực là hành động bất đắc dĩ. Ngọc Kinh Trần ánh mắt thâm trầm, lại coi như đốt hỏa diễm thiêu đốt bình thường. Hắn thật không ngờ, đối phương đúng là như thế không tránh kiêng kỵ nói ra ý nghĩ trong lòng. Nhưng như vậy đả kích, hắn còn có thể thừa nhận. Đã ngươi cảm thấy ta không phải đệ nhất nhân tuyển, ta đây liền làm cho ngươi xem, cho ngươi thay đổi cách nhìn triệt để. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, hắn há có thể nghe không hiểu, bóng kiếm theo như lời nói, tuy nhiên là trong nội tâm lời nói, nhưng cũng là tại kích phát Ngọc Kinh Trần ý chí chiến đấu. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Ngay tại Ngọc Kinh Trần thầm hạ quyết tâm thời điểm, bóng kiếm mở miệng lần nữa. Nháy mắt sau đó, Ngọc Kinh Trần chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, kiếm ý vòng xoáy bên trong bóng kiếm đúng là đột nhiên thoát ra, coi như một đạo lưu quang bình thường, chui vào Ngọc Kinh Trần trong cơ thể. Ừ, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ. Vừa rồi phát sinh quá mức đột nhiên, liền hắn cũng không kịp làm ra phản ứng. Ngọc Kinh Trần thì là cả kinh há to miệng, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ngọc Kinh Trần, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, ma chi nhãn mở ra, cẩn thận cảm giác Ngọc Kinh Trần trong cơ thể biến hóa. Hắn lúc này có chút bận tâm, cái kia trong bóng kiếm người, sẽ không phải có tà tâm tư, muốn đoạt xá Ngọc Kinh Trần. Cương giả đoạt xá, chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, thậm chí tại Nhiếp Thiên trên người tiểu phát sinh qua không chỉ một lần, cho nên hắn không thể không phòng. May mà, Nhiếp Thiên dò thám biết một phen, cũng không có tại Ngọc Kinh Trần trên người phát hiện bất luận cái gì thần hồn dị thường. Ta không sao. Ngọc Kinh Trần lúc này mới kịp phản ứng, thần sắc hay là rung động không thôi. Rất rõ ràng, trên người của hắn tất nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Ừ. Nhiếp Thiên xác định Ngọc Kinh Trần không có việc gì, nhàn nhạt gật đầu. Dầm dầm mà tại lúc này, Thông huyền kiếm trận tại mất đi vòng xoáy bên trong bóng kiếm về sau, đã thì không cách nào trèo trống, bốn phía kiếm gây nhào nhào truy lạc. Ầm ầm ngay sau đó, toàn bộ kiếm trùng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, nổ vang không ngừng bên hai. Tại đây muốn sụp, đi mau. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Ngọc Kinh Trần cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, chăm chú đuổi kịp. Cùng thời khắc đó, thông huyền hồ trên không, một đạo thân ảnh sừng sững ngưng lập, đúng là Tuyết Đại Thành. Thành công rồi. Sau một khắc, Tuyết Đại Thành chứng kiến thông huyền hồ phía trên xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, không khỏi ánh mắt nóng bỏng run lên, mừng rỡ không thôi. Chương 4654, dẫn sói vào nhà. Tuyết Đại Thành phát giác được thông huyền hồ dị động, biết đạo Ngọc Kinh Trần cùng Nhiếp Thiên đã thành công, lập tức trong lòng rung động mà hưng phấn. Kỳ thật tại Ngọc Kinh Trần cùng Nhiếp Thiên tiến vào thông huyền hồ trước khi, Tuyết Đại Thành đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Hắn thật không ngờ, lúc này đây vậy mà thật sự thành công rồi, nhưng lại thật nhanh. Mà vào lúc này, thông huyền hồ trên mặt vòng xoáy bắt đầu mở rộng, rất nhanh hình thành một cái cự đại đích chỗ trống, coi như thủy tâm thác nước bình thường. Sau một lát, hai đạo thân ảnh theo vòng xoáy bên trong bay vút mà ra, đúng là Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần. Hai người thân hình mau lẹ, đi vào Tuyết Đại Thành bên người. Thành công rồi. Tuyết Đại Thành hưng phấn được khó có thể tự ức, một đôi mắt nóng bỏng vô cùng địa chằm chằm vào Ngọc Kinh Trần, hiển nhiên là muốn nhìn xem thứ hai xảy ra chuyện gì biến hóa. Ừ. Nào có thể đoán được Ngọc Kinh Trần chỉ là nhàn nhạt gật đầu cười cười, nói, Tuyết trưởng lão, chúng ta trước ly khai nơi này đi. Tốt. Tuyết Đại Thành trọng trọng gật đầu, ba người lập tức ly khai. Mà ở ba người sau khi rời đi không lâu, trong nước vòng xoáy cũng dần dần nhỏ đi, cuối cùng nhất khôi phục nguyên dạng. Thông huyền kiếm trùng như vậy biến mất, bao phủ tại mênh mông trong hồ nước. Nhiếp Thiên ba người ly khai thông huyền hồ, rất nhanh phản trở về sơn cốc. Kinh Trần, ngươi cảm giác như thế nào đây? Tuyết Đại Thành biết đạo Ngọc Kinh Trần đã dung hợp thông huyền kiếm ý, khó có thể khắc chế trong nội tâm hưng phấn, mặt mũi tràn đầy kích động mà hỏi thăm. Ta đã dung hợp thông huyền kiếm ý. Bản thân kiếm đạo tu vi, dĩ nhiên tăng lên không ít. Nhưng muốn triệt để tướng thông huyền kiếm ý cùng bản thân dung làm một thể, còn cần thời gian rất lâu. Ngọc Kinh Trần khí sắc chuyển biến tốt đẹp không ít, tựa hồ trước khi thương thế cũng khôi phục lại, nhặt cười nhặt nói. Ừ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tuyết Đại Thành liên tục gật đầu, lại chằm chằm vào Ngọc Kinh Trần nhìn rất lâu, lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, cười nói, Nhiếp Thiên, lần này đa tạ ngươi rồi. Tuyết trưởng lao khách khí. Nhiếp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Ngọc Kinh Trần thì là vụng trộm nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong lòng có chút áy náy. Lúc này đây sở dĩ có thể thành công, chủ yếu còn là vì Nhiếp Thiên. Nếu như không có Nhiếp Thiên, chỉ sợ hắn liền nhìn thấy thông huyền kiếm ý cũng khó khăn. Càng thêm mấu chốt đúng Nhiếp Thiên nhìn ra thông huyền kiếm đạo đích chân lý, cũng cuối cùng nhất phá giải thông huyền kiếm trận. Thậm chí, Nhiếp Thiên trực tiếp cự tuyệt truyền thừa thông huyền kiếm ý. Nếu như không có loại này loại, Ngọc Kinh Trần căn bản cùng thông huyền kiếm đạo vô duyên. Bất quá Tuyết Đại Thành cũng không biết những. Này, hắn cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là khởi đi một tí phụ trợ tác dụng. Dù sao, Ngọc Kinh Trần tiến vào thông huyền kiếm trùng nhiều lần, lần này có thể thành công, cũng không tính thái ngoài ý muốn. Ba người không có tiếp tục nói thêm cái gì, chuẩn bị ly khai sơn cốc, trở lại nguyên lai địa phương. Ầm ầm. Nhưng vừa lúc đó, đại địa đúng là truyền ra kịch liệt chấn động, toàn bộ mặt đất nhấc lên một tầng bụi đất. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Kinh Trần biến sắc, kinh ngạc mở miệng. Có người xông vào thương huyền chi địa. Tuyết Đại Thành sắc mặt trầm xuống, lập tức thân ảnh trực tiếp động, chạy như điên. Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần liếc nhau, lập tức cùng tới. Ba người rất nhanh cùng mọi người tụ hợp, mà toàn bộ thương huyền chi địa chấn động, trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cái này, đây là có chuyện gì? Thương huyền chi địa muốn hủy sao? Tuyết trưởng lão bọn hắn trở về rồi, Tuyết trưởng lão chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Thương huyền chi địa giống như nhịn không được rồi, chúng ta bây giờ tiểu lao ra a. Mọi người lúc này đã bắt đầu luống cuống, nhao nhao nhìn về phía Tuyết Đại Thành. Tuyết Đại Thành vẻ mặt trầm thấp, thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Hắn có thể cảm giác được, thương huyền chi địa hoàn toàn chính xác trở nên bất ổn rồi. Tùy thời đều có tan vỡ nguy hiểm. Hắn rất nghi hoặc, đến cùng là người nào, thật không ngờ cường hãn, có thể từ bên ngoài giao động thương huyền chi địa mạch. Phải biết rằng, thương huyền chi địa mạch chi ổn, mặc dù là thiên võ đỉnh phong cường giả, cũng chưa chắc có thể dung chuyển. Mà muốn theo ngoại giới thông qua thương huyền chi môn tiến công thương huyền chi địa, thì càng là khó càng thêm khó. Theo Tuyết Đại Thành, mặc dù là tam cực môn chủ, cũng không nên có như thế thực lực. Thông huyền kiếm chủng đối với thương huyền chi địa địa mạch, có thật lớn ổn định tác dụng. Nhiếp Thiên cau mày, nói ra, kiếm chủng bị hủy, đối với thương huyền địa mạch có nhất định được tổn thương. Hơn nữa từ bên ngoài công kích người, có lẽ cũng áp dụng cái nào đó trận pháp. Tuyết Đại Thành nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc. Liền hắn đều không nghĩ tới, thông huyền kiếm chủng đối với thương huyền địa mạch ảnh hưởng, Nhiếp Thiên vậy mà nhìn ra điều này. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Ngọc Kinh Trần mày nhăn lại, trực tiếp hỏi Nhiếp Thiên. Hắn đã nhìn ra, Tuyết Đại Thành lúc này cầm không nghĩ kế, cho nên chỉ có thể dựa vào Nhiếp Thiên. Tuyết Đại Thành người tinh bình thường, há có thể nhìn không ra cái này biến hóa vi diệu. Trong nội tâm mặc dù có chút mất hứng, nhưng cũng không nói gì. Thương huyền chi địa xưng không được quá lâu, chúng ta phải nghĩ biện pháp ly khai. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề, hỏi, Tuyết trưởng lão, thương huyền chi địa nhưng còn có những thứ khác lối ra. Không có. Tuyết Đại Thành vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu. Nếu có mặt khác lối ra, hắn sớm liền mang theo mọi người đã đi ra. Cái kia cũng chỉ phải, dẫn sói vào nhà. Nhiếp Thiên trầm tư một lát. Rơi xuống thật lớn quyết tâm, trùng trùng điệp điệp nói ra. Dẫn sói vào nhà. Tuyết Đại Thành sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức kịp phản ứng, quái khiếu mà nói, ngươi muốn thả tam cực môn người tiến đến. Đúng vậy. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói, cùng hắn ngồi chờ bọn hắn hủy diệt thương huyền chi địa, không bằng lại để cho bọn hắn tiến đến, quyết nhất tử chiến. Cái này Tuyết Đại Thành hít sâu một hơi, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại có như thế phách lực. Nhưng là bên ngoài. Thế nhưng mà có một gã đủ để dung chuyển thương huyền địa mạch tồn tại, dùng Nhiếp Thiên thực lực, làm sao có thể cùng cường giả như vậy đối kháng. Còn có phía dưới những người này, cơ hồ hào không có lực phản kháng. Phóng tam cực chi nhân tiến đến, cái kia không chẳng khác nào lại để cho bọn hắn làm vật hy sinh sao. Những người này ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ. Nhiếp Thiên nhìn ra Tuyết Đại Thành trong nội tâm suy nghĩ, gật đầu nói nói. Tuyết Đại Thành không khỏi sững sờ, trong nội tâm nghi hoặc. Nhiếp Thiên muốn như thế nào bảo hộ mọi người? Tam cực mọi người một khi tiến vào thương huyền chi địa, không khác sói nhập bầy cừu, Nhiếp Thiên có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình tiểu không tệ, còn muốn như thế nào bảo hộ nhiều người như vậy? Ngay tại Tuyết Đại Thành kinh nghi tầm đó, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp động. Hắn trực tiếp mở ra cửu cực, đám đông một tia ý thức toàn bộ đặt đi vào. Tuyết Đại Thành thấy vẻ mặt ngốc trệ, nguyên lai Nhiếp Thiên tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới. Ngọc Kinh Trần xẻ ra cửu cực, tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều kinh ngạc. Bất quá Nhiếp Thiên nguyện ý dùng cửu cực bảo hộ mọi người, quả thực tại Ngọc Kinh Trần ngoài ý liệu. Phải biết rằng, cửu cực là Nhiếp Thiên tùy thân tiểu thế giới, đồng đẳng với hắn một bí mật. Nhưng là hiện tại, hắn dùng cửu cực cứu mọi người, không khác đem bí mật của mình công khai. Nhiếp Thiên đám đông đưa vào cửu cực, cùng Vạn Minh Hải cùng đi đến Tuyết Đại Thành cùng Ngọc Kinh Trần bên người, nói ra, Tuyết trưởng lão, Ngọc Kinh Trần. Các ngươi cũng đi vào trốn một trốn A. Các ngươi muốn dùng hai người chi lực, đối kháng tam cực môn. Tuyết Đại Thành ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải. Nhiếp Thiên thực lực, hắn là biết đến, tuy nhiên rất cường, nhưng còn xa xa không cách nào đối kháng thiên võ đỉnh phong cường giả. Mà Vạn Minh Hải, khí tức rất là quỷ dị, còn nhìn không ra mạnh yếu. Nhưng Nhiếp Thiên đối với Vạn Minh Hải tựa hồ cực kỳ tín nhiệm, đủ để chứng minh. Thứ hai thực lực rất cường. Mặc dù là như vậy, Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải hai người chi lực, đối kháng cơ hồ toàn bộ tam cực môn, cũng quá khoa trương đi. Chương 4655, Tam cực môn chủ. Tuyết Đại Thành vẻ mặt giật mình địa nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải, rung động không thôi. Chỉ dựa vào hai người chi lực, lại sẽ đối kháng toàn bộ tam cực môn, đây không phải điên rồi sao? Tam cực môn mặc dù chỉ là thiên vũ thánh giới thế lực, nhưng chỉnh thể thực lực rất mạnh, phóng nhãn toàn bộ chư thiên thanh giới, nếu như nói có người có thể dùng sức một mình chống lại tam cực môn, phải là thiên võ đỉnh phong cường giả mới được. Nhưng là rất rõ ràng, Nhiếp Thiên cảnh giới quá thấp, khoảng cách thiên võ đỉnh phong không biết kém bao nhiêu. Mà Vạn Minh Hải tuy nhiên khí tức có chút quỷ dị, nhưng nhìn về phía trên cũng không phải cái gì cường giả, nếu không trước khi tam cực môn đến công thời điểm, hắn tiểu cũng không lại để cho Nhiếp Thiên một mình chiến đấu. Nhưng hiện tại, hai người này lại muốn chính diện đối kháng tam cực môn, đây không phải điên rồi vậy là cái gì? Tuyết trưởng lão yên tâm, hai người chúng ta tuy nhiên không cách nào chính diện đối kháng Tam Cực Môn, nhưng muốn rời đi, hẳn không phải là việc khó gì. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Tuyết Đại Thành đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Tuyết Đại Thành ánh mắt khẽ run lên, lập tức hiểu được, nhẹ gật đầu, nói, cái kia tốt, ta cái này triệt hồi thương huyền chi địa phòng ngự, các ngươi chuẩn bị cho tốt ta. Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải nhìn nhau, nhìn xem Tuyết Đại Thành từng điểm địa giải trừ thương huyền chi địa phòng ngự cấm chế. Ước chừng nửa giờ hậu, thương huyền chi địa phòng ngự cấm chế trở nên yếu đi không ít. Ầm ầm. Mà vào lúc này, một tiếng cực lớn tiếng oanh minh truyền ra, toàn bộ thương huyền chi địa chịu kịch liệt chấn động, lập tức một cổ vô hình chi lực tại trong hư không lan tràn mở. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, đã là biết nói, thương huyền chi môn bị phá. Tuyết Đại Thành cùng Ngọc Kinh Trần không hề do dự, lập tức tiến vào cửu cực. Thánh Tôn Đại Nhân, xin nhờ. Nhiếp Thiên nhìn xem Vạn Minh Hải, trọng trọng gật đầu. Vạn Minh Hải không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Hắn cũng rất muốn biết một chút về, Chư Thiên Thánh Giới cường giả, mạnh như thế nào. Từ khi tiến vào Chư Thiên Thánh Giới, hắn còn không có chân chân chính chính địa cùng cường giả một trận chiến. Ngay tại Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, cách đó không xa từng đạo cường hoành khí tức nhanh chóng tiếp cận, Tam Cực Môn cường giả đã đến. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, xa xa chứng kiến, tại vô số Tam Cực Môn võ giả ở bên trong, một người cầm đầu là một gã bạch y trung niên nam tử, ngũ quan cương nghị, ánh mắt thâm trầm, cho người một loại trầm ổn như núi cảm giác. Cường giả. Vạn Minh Hải cũng cảm thấy bạch y rìa nam tử khí thế, sắc mặt phải biến đổi. Dùng hắn cảm giác, bạch y rìa nam tử khí tức, so ngày đó Tam Cực phó môn chủ Âu Dương Trường Ca càng mạnh hơn nữa. Trong nháy mắt, Tam Cực mọi người đi tới, không ngất khí thế như núi, phô thiên cái địa bình thường, áp hướng Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải. Vạn Minh Hải có chút tiến về phía trước một bước, quanh thân khởi động một mặt vòng bảo hộ, đưa hắn cùng Nhiếp Thiên đều bảo vệ. Khí thế bàng bạc như núi hô biển gầm, nhưng đụng chạm ở đằng kia vòng bảo hộ phía trên, lại không có chút nào phản ứng. Thời không tiên thuật. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Vạn Minh Hải vậy mà cũng sẽ biết thời không tiên thuật. Vạn Minh Hải cũng không phải là chính thức đi theo Tam Cực mọi người đối kháng, mà là dùng thời không tiên thuật, mặt khác mở một cái á tầng không gian, bảo vệ mình cùng Nhiếp Thiên. Hảo thủ đoạn. Cầm đầu bạch đi ghi nam tử hiển nhiên cũng đã nhìn ra, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại cũng không có tức giận, ngược lại khỏe miệng dơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Lập tức, bạch đi ghi nam tử ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, cao giọng nói, bổn tọa là Tam Cực môn môn chủ Thượng Quan Hồng, ngươi tiểu là Nhiếp Thiên A. Đúng vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, khí tức tập trung Thượng Quan Hồng, hờ hững đáp lại. Thiên giác nhị trọng tu vi, lại có thể giết Âu Dương Trường Ca. Chắc không được thánh các điểm danh muốn bắt ngươi. Thượng Quan Hồng hai mắt như nhận, nặng nề mở miệng. Đem làm hắn nghe nói Âu Dương Trường Ca bị Nhiếp Thiên giết chết thời điểm, khiếp sợ vạn phần. Âu Dương Trường Ca thực lực, hắn so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Phóng nhãn toàn bộ thiên vũ thánh giới, có thể thắng dễ dàng Âu Dương Trường Ca người, không xuất ra một tay số lượng. Mà Nhiếp Thiên chỉ là một gã tuổi trẻ võ giả, làm sao có thể giết chết Âu Dương Trường Ca. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên thế nhưng mà tại không lâu trước khi còn tham gia Tiềm Long Tranh Phong. Lúc này, tự mình đối mặt Nhiếp Thiên, xác định Nhiếp Thiên chỉ có thiên giác nhị trọng tu vi, Thượng Quan Hồng nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Hắn không thể tin được, một gã thiên giác nhị trọng thánh đế, có thể giết chết một gã thực lực tới gần thiên võ đỉnh phong cường giả. Giờ phút này hắn mới rốt cục minh bạch, vì cái gì thiên đạo thánh các chỉ tên muốn Nhiếp Thiên mệnh. Không hề nghi ngờ, mà ngay cả thiên đạo thánh các đều tại Nhiếp Thiên trên người cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới muốn giết hắn. Quả nhiên là thiên đạo thánh các ở phía sau dở trò. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng đáp lại. Nhiếp Thiên, ngươi nếu là chịu ngoan ngoan cùng bổn tọa hồi trở lại thánh các, bổn tọa khả dĩ lòng từ bi, vung tha thiên võ hội dư nghiệt. Thượng Quan Hồng khỏe miệng giật giật, trong ánh mắt lộ ra sâu đậm âm lãnh. Nhiếp Thiên, không muốn tin hắn. Không đợi hắn thoại âm rơi xuống, Vạn Minh Hải liền lập tức nói. Nhiếp Thiên cười cười, cao giọng nói, Thượng Quan Hồng, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Chỉ bằng ngươi đối với thiên võ hội đuổi tận giết tuyệt đích thủ đoạn, như thế nào giữ lời hứa thế hệ? Thiên đạo thánh các ta sẽ không đi, tiết kiệm miệng của ngươi lười a. ngươi cảm thấy chỉ bằng hai người các ngươi, ngăn cản được hạ chúng ta sao? Thượng quan Hồng vẻ mặt tâm trầm, cười lạnh nói. Vậy phải thử một chút nhìn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, không sợ chút nào. Cuồng vọng. Thượng quan Hồng ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, khẽ quát một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, nhanh đến mức tận cùng, coi như một đạo lưu quang, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải tập sát mà đến. Coi chừng. Trong chớp mắt, Vạn Minh Hải phát giác được không đúng, kinh kêu một tiếng, một bước tiến lên, một chưởng hoành đập, lập tức bài sơn đảo hải xu thế bộc phát, hướng về Thượng quan Hồng cuồng áp đi qua. Bành. Trong hư không, một tiếng nổ trầm đục truyền ra, lập tức một cổ sóng cuồng tàn sát bừa bãi khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, điên cuồng xu thế, cuồng nuốt hết thảy. Nhiếp Thiên thân ở á tầng không gian, thực sự cảm nhận được mãnh liệt chấn động, thân hình bất trụ địa cuồng lui vài trăm mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Hảo cường. Nhìn qua lên trước mắt cuồn cuộn mà đến tàn sát bừa bãi sóng cuồng, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, âm thầm hít sâu một hơi. Hắn thật không ngờ, Thượng quan Hồng cùng Vạn Minh Hải lần thứ nhất giao thủ, uy lực đúng là mạnh như thế. Nếu như không phải mới vừa Vạn Minh Hải ra tay kịp thời, cái kia á tầng không gian tuyệt đối sẽ bị lập tức nát bấy, mà hai người bọn họ cũng sẽ ở thời không nát bấy lập tức, bị nghiền thành thịt nát. Tam cực môn chủ Thượng quan Hồng thực lực, so Nhiếp Thiên đoán trước được càng mạnh hơn nữa. Bất quá Vạn Minh Hải cũng mạnh phi thường, chính diện chống lại Thượng quan Hồng, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Sóng cuồng tan hết, Thượng quan Hồng ổn định thân hình, một đôi mắt lạnh lùng chằm chằm vào Vạn Minh Hải, kinh ngạc hỏi. Hắn tung hoành võ đạo mấy chục vạn năm, bái kiến lực lượng vô số, nhưng như Vạn Minh Hải cái này chủng khí tức lực lượng, nhưng lại cuộc đời ít thấy. Hắn đương nhiên không biết, Vạn Minh Hải căn bản không phải chư thiên thánh giới người, mà là một gã tiên đạo cường giả. Ngươi muốn biết, đả bại ta nói sau. Vạn Minh Hải khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nhàn nhạt mở miệng. Trong mắt của hắn, là khó có thể ức chế hưng phấn. Hắn rất muốn cùng võ đạo cường giả giao thủ, mà Thượng quan Hồng, lại phù hợp bất quá rồi. Chương 4656, Tiên Võ Tranh Phong. Vạn Minh Hải đối mặt Thượng quan Hồng, chiến ý đầm đặc, quanh thân tiên lực kích động, phóng thích ra hạo nhiên bành trướng khí thế. Rất tốt. Thượng quan Hồng hai mắt trầm thấp thấu giết, nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người như vậy khiêu khích. Hắn thân là tam cực môn chủ, thực lực tuy nhiên so ra kém đỉnh cấp thánh giới đỉnh cao cường giả, nhưng ở thiên vũ thánh giới, hắn tuyệt đối là sắp xếp tiến lên ba tồn tại. Tuy nhiên hắn đối với Vạn Minh Hải không có nhiều lắm giải, nhưng hắn đối với mình thân thực lực, có tuyệt đối tự tin. Một trận chiến này, hắn tất thắng. Tất cả mọi người nghe, không có bổn tọa mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép ra tay. Thượng quan Hồng gầm nhẹ như sấm, hai mắt cương nghị khắc nghiệt. Đã nhiều năm như vậy, hắn cũng rất muốn thống thống khoái khoái địa chiến một hồi. Vâng. Tam cực mọi người cùng kêu lên đáp lại, thanh thế như núi như biển. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, thân ảnh cuồng lui mấy ngoài ngàn mét. Tiên đạo võ đạo, đỉnh phong cuộc chiến, làm cho người chờ mong. Đến đây đi, lại để cho bổn tọa nhìn xem, ngươi đến cùng có vài phần năng lực. Thượng quan Hồng khí thế rất mạnh, quanh thân nguyên lực kích động không ngừng, cả người coi như một đạo cụ như gió. Áp bách bốn phía không gian đều phát ra khắc thường thanh âm. Bại ngươi vậy là đủ rồi. Vạn Minh Hải khỏe miệng khẽ nhếch, không có nửa điểm sợ hãi, chỉ là một bước bước ra, dưới chân xuất hiện một đạo cự đại tiên ấn, tiên văn lưu chuyển không chỉ, một cổ huyền diệu tiên lực, như mênh ngông quần quận rung động, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở rộng. Tiên ấn chi lực những nơi đi qua, thời không thật giống như bị cải biến bình thường, bày biện ra một loại cực kỳ đặc thù mở mịt thái độ. Cảnh tượng này hình như là, thời không bị cải biến hình thái, ở vào trạng thái dịch hòa khí thái tâm đó, nhìn về phía trên cực kỳ quái dị. Lực lượng như vậy, là bổn tọa chưa bao giờ thấy qua, ngươi đến cùng là người nào? Thượng quan Hồng ẩn ẩn cảm giác được khí thế bị áp, không khỏi sắc mặt biến hóa, trong nội tâm rung động không thôi. Hán chỗ rung động, thực sự không phải là Vạn Minh Hải cường hãn khí thế, mà là thứ hai đặc biệt lực lượng khí tức. Hán cả đời này, gặp được qua vô số đối thủ, trong đó lực lượng quái dị đối thủ, cũng có rất nhiều. Nhưng chưa từng có người nào như Vạn Minh Hải như vậy, lực lượng thuộc tính hoàn toàn đỉnh phong võ đạo nhận thức. Chỉ cần là tu luyện võ đạo chi nhân, lực lượng thuộc tính mặc dù không có cùng, nhưng vạn biến không rời hắn nguyên, mặc dù lại trách dị, cũng đều thuộc về cửu nguyên. Mà Vạn Minh Hải lực lượng, tựa hồ cũng không thuộc về cửu nguyên, thực sự quá quỷ dị. Tiên pháp, một trưởng trấn sơn hà. Mà vào lúc này, Vạn Minh Hải trực tiếp xuất thủ, quát khẽ một tiếng về sau, dưới chân tiên ấn điên cuồng lưu chuyển, một cổ cường hãn vô cùng tiên lực hội tụ, một trưởng chụp được, đúng là hóa thành một đạo do vô số tiên văn ngưng tụ mà thành trường ảnh, phô thiên cái địa xu thế, áp hướng Thượng Quan Hồng. Ừ. Trong chớp mắt, Thượng Quan Hồng cảm giác được đỉnh đầu truyền đến khủng bố áp bách xu thế, lại để cho hắn không khỏi biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Vạn Minh Hải lập tức buộc phát lực lượng, thật không ngờ khủng bố. Tam cực môn mọi người cũng là sắc mặt nhau nhau thay đổi, rất nhiều người không tự chủ được địa lui về phía sau. Vạn Long Kinh Thiên. Bất quá Thượng Quan Hồng dù sao cũng là thần kinh bách chiến chi nhân, bản thân thực lực cũng là không kém, khẽ quát một tiếng, quanh thân khí thế bảng nhiên mà ra, cánh tay kinh thiên, hư không vô số long ảnh gào thét xuất hiện, ngăn lại bảng nhiên trường ảnh. Long tộc. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Lúc trước hắn vậy mà nhìn không ra, Thượng Quan Hồng là Long tộc chi nhân. Long tộc cường giả, bản thân võ thể rất mạnh, hơn nữa trong cơ thể cường hoành long mạch, ngang nhau tu vi dưới tình huống, thường thường so tầm thường võ giả càng mạnh hơn nữa. Bất quá, Thượng Quan Hồng long mạch tựa hồ cùng với các long tộc cường giả có chút bất đồng, khí tức cũng không rõ ràng, giống như có cái gì không trọn vẹn bình thường. Bành! Cái lúc này, một tiếng nổ nổ vang truyền ra, cuồn cuộn cuồng lực tàn sát bừa bãi hư không, Vạn Minh Hải cùng Thượng Quan Hồng thân hình đồng thời cuồng lui, mà lại đồng thời ổn định. Hai người lần thứ nhất đối bính, lực lượng đúng là tương xứng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn xa xa tam cực môn mọi người, âm thầm tìm kiếm chạy trốn chi lộ. Dùng tình huống hiện tại, cho dù Vạn Minh Hải đã bại Thượng Quan Hồng, bọn hắn cũng không có khả năng cùng tam cực môn liều mạng. Nhiếp Thiên tính toán, đợi Vạn Minh Hải đã bại Thượng Quan Hồng hoặc là chiếm cư ưu thế về sau, thừa dịp tam cực mọi người không có kịp phản ứng trước khi, trực tiếp lao ra. Bất quá dưới mắt, Vạn Minh Hải muốn đả bại Thượng Quan Hồng, cũng không phải là chuyện dễ. Ngay sau đó, Vạn Minh Hải cùng Thượng Quan Hồng lần nữa lẫn nhau liều ba chiêu, như cũng là cân sức ngang tài. Rất tốt, rất tốt. Thượng Quan Hồng hai mắt thấu giết, nặng nề nói, không nghĩ tới, Thiên Võ Hội lại vẫn cất giấu ngươi cao thủ như vậy, bổn tọa ngược lại là xem thường các ngươi. Vạn Minh Hải thân ở Thương Huyền Chi Địa, Thượng Quan Hồng coi hắn là thành Thiên Võ Hội người, cũng rất bình thường. Ngươi cũng không tệ, có thể ở bản tôn thủ hạ chống đỡ lâu như vậy. Vạn Minh Hải cười nhạt một tiếng, quanh thân tiên văn lưu chuyển được nhanh hơn, tiên lực khí tức bao phủ bốn phía mấy vạn mét không gian, cực kỳ khủng bố. Thượng Quan Hồng rõ ràng cảm nhận được bốn phía trong không gian khí tức biến hóa, chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Thượng Quan Hồng, một trận chiến này, nên đã xong. Vạn Minh Hải khỏe miệng bứt lên một vòng nụ cười lạnh nhạt. Mười phần tự tin nói. Vậy sao? Thượng Quan Hồng cười lạnh một tiếng, lập tức sắc mặt nhưng lại thay đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được, bốn phía trong hư không tuôn ra một cổ dị lực, coi như ngàn vạn vô hình bàn tay lớn bình thường, đưa hắn không gian chung quanh, gắt gao được giam cầm ở. Điều này sao có thể? Thượng Quan Hồng kinh ngạc thất sắc, khí thế của hắn lan tràn mấy ngoài ngàn mét, vốn đã một mực khóa lại bốn phía không gian, như thế nào sẽ bị Vạn Minh Hải thừa dịp hư mà vào? Ngươi bây giờ mới phát giác được sao? Vạn Minh Hải cười lạnh một tiếng, nói, tại chúng ta giao thủ thời điểm, của ta tiên văn đã xâm nhập ngươi bốn phía không gian, chỉ là tạm thời ngủ đông, ở ẩn, chỉ đợi buộc phát một khắc. Nguyên lai là như vậy. Thượng Quan Hồng hiểu được, một đôi mắt nhưng lại lộ ra tanh hồng chi ý, không thấy nửa điểm sợ hãi. Hiện tại mới hiểu được, đã chậm. Vạn Minh Hải cười nhạt một tiếng, bàn tay lớn tại trong hư không một chảo. Vô tận tiên văn ngay ngắn hướng mà động, áp bách bốn phía không gian, thời không phát ra trầm thấp rên rỉ thanh âm. Môn chủ đại nhân. Tam cực mọi người cảm nhận được thời không dị động, thần sắc nhao nhao thay đổi, cùng kêu lên hô to, nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Chẳng lẽ, trong mắt bọn hắn cơ hồ không thể chiến thắng môn chủ, tiểu nếu như vậy thất bại sao? Lực lượng như vậy tiểu muốn đánh bại ta, khả năng sao? Thượng Quan Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thân hình chấn động, một cổ bành trướng long khí buộc phát ra, lập tức thân thể của hắn coi như nổ bình thường, càng không ngừng bành trướng tăng vọt. Trong nháy mắt, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thượng Quan Hồng vậy mà biến thành một đầu hắc ám như đêm cự long, thân hình tiếp cận ngàn mét, mấy có thôn thiên xu thế. Bành! Hắc ám cự long tại trong hư không đột nhiên chấn động, lúc giữa không trung tiên văn, đúng là trực tiếp nứt vỡ, hóa thành tiên lực phiêu tán. Cái này tam cực mọi người bị trước mắt một màn cả kinh trợn mắt há hốc mồm, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn chưa bao giờ biết nói, bọn hắn môn chủ lại vẫn giống như này có thể là. Cửu âm trúc long. Nhiếp thiên nhìn qua hắc ám cự long, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, nặng nề nói ra bốn chữ. Chương 4657, cửu âm trúc long. Hắc ám cự long, hư không gào thét, khủng bố long khí quét ngang khắp nơi. Khổng lồ khí thế, coi như muốn nuốt hết thiên địa. Nhiếp thiên cảm thụ được trong hư không truyền đến long khí khí tức, một đôi mắt run rẩy không chỉ. Cửu âm trúc long. Hán phi thường vững tin, thượng quan hồng vốn có long tộc huyết mạch, đúng là tứ đại tổ long một trong cửu âm trúc long. Tứ đại tổ long, cửu âm trúc long, thất sát minh long, ngũ dương ứng long cùng thái vu băng di. Lúc trước nhiếp thiên từng gặp được long tộc một vị tiền bối ngũ minh lao tổ, về tứ đại tổ long tin tức. Cũng là theo ngũ minh lão tổ trong miệng biết được. Hơn nữa ngũ minh lão tổ nói cho Nhiếp Thiên, hắn tổ long chi ngân cùng bình thường tổ long chi ngân hơi không có cùng, tựa hồ là hai loại tổ long dung hợp mà thành, mà cái này hai loại tổ long chi ngân, đúng là trúc long chi ngân cùng ứng long chi ngân. Cho nên, đem làm thượng quan hồng bộc phát long tộc huyết mạch chi lực, thân hóa hắc ám cự long về sau, Nhiếp Thiên liếc thấy ra, người phía trước là có được cửu âm trúc long huyết mạch người. Hơn nữa Nhiếp Thiên kết luận, thượng quan hồng long mạch cũng có được tổ long chi ngân, hơn nữa ít nhất là năm đạo đã ngoài. Theo ngũ minh lão tổ theo như lời, có thể có được 2-3 đạo tổ long chi ngân, cũng đã xem như long tộc đỉnh phong thiên phú. Thượng quan hồng có được 5 đạo đã ngoài tổ long chi ngân, hắn long mạch mạnh, có thể nghĩ. Nguyên lai đây mới là ngươi chính thức lực lượng sao. Đối mặt thân hóa cự long thượng quan hồng, vạn minh hải cũng không ý kỵ, cái là khẽ như mày. Giống như có chút tò mò. Giống. Mà vào lúc này, hắc ám cự long gào thét một tiếng, quanh thân long khí tràn ngập mà ra, coi như sóng to gió lớn bình thường, kích động trong hư không, hóa thành khôn cùng ý thế, áp hướng vạn minh hải. Vạn minh hải dưới chân tiên ấn lưu chuyển không ngừng, từng đạo tiên văn tuân ra mà ra, hóa thành một mặt tiên văn hộ thuẫn, ngăn lại cự long uy áp. Bành. Nhưng sau một khắc, cự long một chảo vung xuống, mấy đạo hàn mang phá không mà ra. Tiên văn hộ thuẫn đúng là lên tiếng mà thoái, vạn minh hải cả người bị lấy được trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thánh tôn. Nhiếp thiên thấy thế, trong lòng rồi đột nhiên trầm xuống, kinh hô một tiếng. Cửu âm trúc long lực lượng thật sự quá kinh khủng, mặc dù là cường như vạn minh hải, cũng không cách nào tới chính diện đối kháng. Xem ra, một trận chiến này muốn dùng chút ít thủ đoạn. Vạn minh hải ổn định thân hình, một đôi mắt lộ ra lăng lệ ác liệt hào quang. Mang theo một loại không hiểu hưng phấn. Nhiếp thiên gặp vạn minh hải không có việc gì, lập tức yên tâm không ít. Thoạt nhìn, vạn minh hải vừa rồi chỉ là chơi đùa, cũng không có sử dụng thực lực chân chính. Giống. Lập tức, hắc ám cự long lần nữa nhào đầu về phía trước, thân thể cao lớn đúng là nhanh như lưu quang. Tại trong hư không lưu lại một đạo hắc ám quy tích, một ngụm hơi thở của rồng phá không mà ra, khủng bố hắc ám khí tức tràn ngập mà ra. Bốn phía thiên địa lập tức u ám không sáng, coi như lâm vào vĩnh dạ bình thường. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp thiên thân ở mấy vạn mét bên ngoài, lại có thể rõ ràng địa cảm nhận được hắc ám hơi thở của rồng bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng khí tức, thậm chí lại để cho hắn nghĩ tới lúc trước long tộc cấm kỵ đế nghiệp hư. Vạn minh hải đối mặt hắc ám cự long một kích dốc toàn lực, ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là cũng không né tránh, ngược lại trực tiếp vọt tới. Vạn minh hải thân hình cực nhanh. Mỗi một bước rơi xuống, trong hư không liền xuất hiện một đạo tiên ấn, tại ám hắc lúc giữa không trung, như quang chi liên hoa bình thường, nhiều đóa tách ra. Xua tán hắc ám. Vâng. Nháy mắt sau đó, hắc long hàng lâm, vạn minh hải quanh thân quang liền tách ra, hư không lập tức nổ vang một tiếng, kịch liệt chấn động nhấc lên ngập trời sóng cuồng, lập tức hóa thành vô cùng vô tận rung động, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Vạn minh hải chính diện đối kháng hắc ám cự long. Thừa nhận vạn quân lực, nhưng thân hình lại giống như núi cao, tơ vân không động. Thậm chí, hắn thân hình bên ngoài quang liên, cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Ngược lại là hắc ám cự long, tại quang liên uy hiếp phía dưới, quanh thân hắc ám khí tức có chỗ yếu bớt, thậm chí liền thân hình đều biến nhỏ một chút xuống. Tam cực môn mọi người nhìn qua lên trước mắt một màn, nhao nhao cả kinh trận mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ bọn hắn môn chủ, mặc dù buộc phát huyết mạch chi lực, cũng không cách nào cùng Vạn Minh Hải chống lại sao. Nhiếp Thiên cũng bị trước mắt một màn rung động, Vạn Minh Hải dùng tiên lực ngưng tụ quang liên, nhìn về phía trên cũng không cường đại, lại có thể cùng Cửu Âm Trúc Long chính diện đối kháng, hơn nữa không chút nào yếu, thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa cái kia quang liên khí tức, cùng Vạn Minh Hải một khối, tựa hồ là một loại đến từ thứ hai huyết mạch ở chỗ sâu trong lực lượng, có chút cùng loại với võ giả nguyên linh. Nhiếp Thiên thấy đúng vậy, Vạn Minh Hải sử dụng quang liên, tên là Cửu Thải Liên, thật sự là hắn tiên linh. Tiên linh là tiên giả ba đại tiên căn một trong, tương đương với võ giả nguyên linh. Vạn Minh Hải dùng tiên linh đối kháng Thượng Quan Hồng, nhưng thật ra là mạo hiểm thật lớn nguy hiểm. Bởi vì tiên linh là tiên giả bản căn chi lực, nếu là một khi tổn thương, trực tiếp quan hệ đến tiên giả tiên đạo căn cơ. Không chút nào khoa trương nói, nếu như Cửu Thải Liên không có thể ngăn lại Cửu Âm Trúc Long, như vậy Vạn Minh Hải tướng lập tức trở thành một gã phế nhân. Tiên pháp, Thiên Liên Tịnh Thế. Mà ở thời điểm này, Vạn Minh Hải nhàn nhạt mở miệng, lập tức thân hình bên ngoài Cửu Thải Liên tầng tầng tách ra, phóng xuất ra từng đạo kỳ thải quang chói mắt, như rung động bình thường hướng về bốn phía tràn ngập ra. Ông! Ông! Ông! Tiên liên chi quang một tầng tầng lan tràn khai mở, mỗi đụng chạm Cửu Âm Trúc Long một lần, thứ hai hắc ám khí tức liền yếu bớt một phần. Cửu Âm Trúc Long bị áp chế rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy không chỉ, trong lòng rung động tột đỉnh. Cái kia nhìn về phía trên thập phần tầm thường tiểu tiểu quang liên, có thể áp chế Cửu Âm Trúc Long, thật sự quá kinh khủng. Tam cực mọi người cũng đều khiếp sợ, không ít người bắt đầu hoảng loạn lên. Môn chủ đại nhân Hắc Long giống như bị áp chế rồi, khí tức đang tại biến yếu. Cái kia quang liên thật là khủng khiếp, có thể suy yếu Hắc Long lực lượng. Chẳng lẽ một trận chiến này, môn chủ đại nhân muốn thất bại sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, rất nhiều người đều không tự chủ được địa lui về phía sau. Đem làm tiên liên chi quang tràn ngập tới thời điểm, lại để cho bọn hắn có một loại hô hấp không khoái cảm giác, thập phần khó chịu. Giống. Cửu Âm Trúc Long lực lượng càng ngày càng yếu, tại trong hư không gào thét, muốn tránh thoát, nhưng tiên liên chi quang coi như từng đạo gông xiềng bình thường, khiến nó khó có thể thoát thân. Rất nhanh, Cửu Âm Trúc Long quanh thân hắc ám càng ngày càng yếu, thân hình đã ở cực tốc địa nhỏ đi. Như là một hồi nghịch hướng lột xác, khổng lồ hắc long cự thân thể, lại tại trong nháy mắt, một lần nữa biến trở về hình người. Thượng Quan Hồng quanh thân máu tươi chảy đầm địa, khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, thập phần chật vật. Ngươi đến cùng là người nào? Như thế nào hội mạnh như vậy? Thượng Quan Hồng thân hình bất trụ địa đung đưa, tựa hồ liền đứng cũng không vững. Ngươi cũng không yếu, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi gặp ta. Vạn Minh Hải cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Theo hắn, đây chỉ là một cuộc chiến đấu, cũng không phải là sinh tử quyết đấu, cho nên không cần phải giết Thượng Quan Hồng. Thánh Tôn Đại Nhân, ngươi như thế nào đây? Nhiếp Thiên cảm giác được Vạn Minh Hải khí tức có chút bất ổn, nhỏ giọng hỏi. Rất rõ ràng, sử dụng tiên linh đối với Vạn Minh Hải mà nói, cũng là thật lớn gánh nặng. Ta không sao, chúng ta đi thôi. Vạn Minh Hải hít sâu một hơi, cười nhạt một tiếng. Hai người tại tam cực mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ngang nhiên ly khai. Môn chủ đại nhân, cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi sao? Hồi lâu sau, đợi đến lúc Nhiếp Thiên hai người thân ảnh triệt để biến mất, một gã tam cực môn võ giả, mới đi tiến lên đây hỏi. Thông chi thánh hộ đại nhân, hắn phải tự mình đến một chuyến. Thượng Quan Hồng vẻ mặt tâm tàn, nặng nề mở miệng. Sự tình phát triển đến một bước này, nhất định phải thiên đạo thánh hộ tự mình xuất thủ. Chương 4658, Vạn Độc Tôn Giả. Thiên Vũ Thánh Giới, Hán Nguyên Thành, Vạn Nguyên Các Phân Hội. Ngoài cửa trên quảng trường, hai đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là Vạn Minh Hải cùng Nhiếp Thiên. Ly khai Thiên Võ Thành về sau, Nhiếp Thiên tìm một cái địa phương an toàn, tướng cửu cực bên trong mọi người thả ra, lại để cho bọn hắn riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết đi. Về sau, hắn và Vạn Minh Hải liền hướng về Hán Nguyên Thành xuất phát, lặn lội đường xa, dùng đã hơn nửa ngày thời gian, rốt cục đi vào Vạn Nguyên Các tại Thiên Vũ Thánh Giới phân hội. Theo Tuyết Đại Thành theo như lời, sinh mệnh đan tâm nếu là vẫn còn Thiên Vũ Thánh Giới, vô cùng có khả năng sẽ đi Vạn Nguyên Các bí địa, Ngũ Phương Vương Quốc. Nhiếp Thiên bọn người muốn vào nhập Ngũ Phương Vương Quốc, nhất định phải do Vạn Nguyên Các dẫn đầu mới được. Tuyết Trưởng Lão, chúng ta vào đi thôi. Nhiếp Thiên lại để cho Tuyết Đại Thành theo cửu cực bên trong đi ra, chuẩn bị tiến vào Vạn Nguyên Các phân hội. Tuyết Đại Thành nhìn xem trống rỗng quảng trường, không khỏi mày nhăn lại, nghi ngờ nói, dĩ vãng cái này quảng trường đều có rất nhiều trận sư tụ tập, hôm nay như thế nào không có một người. Tại đây xác thực tinh có chút cổ quái. Vạn Minh Hải ánh mắt đảo qua bốn phía, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhìn chung quanh, khẽ gật đầu, nhưng vẫn là hướng về Vạn Nguyên Các đi đến. Như là đã đến, mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng muốn xông vào một lần. Ba người tiến vào Vạn Nguyên Các phân hội đại điện, kỳ quái chính là, trên đại điện lại cũng là không không đáng đáng, xem lượt bốn phía, một bóng người nhi đều không có. Chẳng lẽ Vạn Nguyên Các cũng đã xảy ra chuyện sao? Tuyết Đại Thành chau mày, trong nội tâm có một cái dự cảm bất tường. Bất quá Vạn Nguyên Các cùng Thiên Võ Hội bất đồng, chính là trải rộng từng cái thanh giới thế lực lớn, Tam Cực Môn có lẽ không dám đối địch với Vạn Nguyên Các mới đúng. Có ai không? Nhiếp Thiên trong nội tâm sốt ruột, quản không rất nhiều, trực tiếp la lớn. Thanh âm của hắn tại trong đại điện quanh quẩn, nhưng lại không có nửa điểm đáp lại. Cái này thật đúng là kỳ quái. Tuyết Đại Thành mày nhíu lại càng chặt hơn, chuẩn bị tiến vào nội đường nhìn xem. Các ngươi là người nào? Ba người cùng đi đến nội đường cửa vào, vừa định tiến vào, nhưng lại nghe được một thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Ba người đồng thời quay đầu lại, chứng kiến một gã thanh y trung niên nam tử, chính vẻ mặt lạnh túc địa xem của bọn hắn. Trung niên nam tử này nhìn về phía trên thập phần tầm thường, nhưng lại có thể tại ba người không hề phát giác địa dưới tình huống ra hiện tại bọn hắn sau lưng, rất là kỳ quái. Tại Hạ Tuyết Đại Thành, là Thiên Võ Hội trưởng lão. Chúng ta hội trưởng đại nhân cùng các ngươi các chủ thanh kỳ đại sư là hảo hữu. Tuyết Đại Thành không dám lô mãng, hướng về thanh y hề nam tử có chút không người, cung kính nói ra. Thiên Võ Hội người. Thanh y hề nam tử có chút khiêu mi, vẻ mặt khinh thường chi ý, nói, ta nghe nói, Thiên Võ Hội bị Tam Cực Môn diệt môn rồi, các ngươi đều là người sống sót, tới nơi này tìm kiếm bảo hộ sao. Xem như thế đi. Tuyết Đại Thành mặt mo có chút xấu hổ, gật đầu nói. Chúng ta tới này, là muốn đi Ngũ Phương Vương Quốc. Ngũ Phương Vương Quốc. Thanh y ghi nam tử lạnh lùng cười cười, đi tiến lên đây, quát hỏi, các ngươi cũng biết Ngũ Phương Vương Quốc là địa phương nào. Nghe nói Ngũ Phương Vương Quốc là Vạn Nguyên Các bí địa, cho nên kính xin tiên sinh dàn xếp một chút, để cho chúng ta đi vào. Tuyết Đại Thành cảm giác được thanh y ghi nam tử khí tức cực kỳ quái dị, trong nội tâm càng thêm kỳ quái, nhưng vẫn là cung kính nói ra. Đã biết là Vạn Nguyên Các bí địa. Ta đây dựa vào cái gì cho các ngươi tiến vào? Thanh y ghi nam tử lạnh giọng hỏi lại, quanh thân bắt đầu khởi động ra một cổ thập phần quái dị khí tức. Độc. Trong trước mắt, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, quát khẽ nói, ngươi đến cùng là người nào? Cái này thanh y ghi nam tử khí tức quái dị, toàn thân tản ra độc ý, hẳn không phải là Vạn Nguyên Các người. Hiện tại mới kịp phản ứng, quá muộn. Thanh y ghi nam tử khỏe miệng câu dẫn ra một vòng tà dị cười. Lập tức một trưởng đánh ra, lập tức độc khí bộc phát, lại như quần cuộn sóng cuồng bình thường, bao phủ bốn phía hư không. Coi chừng. Vạn Minh Hải thấy thế, một bước bước ra, dưới chân tiên ấn mở lại, lập tức xua tán độc khí. A. Thanh y ghi nam tử độc khí bị phá, nhưng lại không giận ngược lại cười, một đôi mắt như lưới dao sắc bén, lạnh lùng tập trung Vạn Minh Hải, nói, nhìn không ra, ngươi hay là một gã cường giả. Ta cũng không có nhìn ra. Ngươi vậy mà như vậy độc. Vạn Minh Hải cười cười, ý bảo Nhiếp Thiên cùng Tuyết Đại Thành trốn đến phía sau mình. Nhiếp Thiên lại để cho Tuyết Đại Thành trực tiếp tiến vào cửu cực, chính mình thì là lui sang một bên. Ta gọi thanh nhân, tại Thiên Vũ Thánh Giới, bọn hắn đều gọi ta là Vạn Độc Tôn Giả. Thanh y ghi nam tử tự báo họ tên, cười hắc hắc nói, các ngươi muốn vào Ngũ Phương Vương Quốc, đáng tiếc đã tới chậm một bước, Vạn Nguyên Các cái kia chút ít trận sư. Đã bị ta giết sạch rồi. Một mình ngươi, chu diệt một cái Vạn Nguyên Các phân hội. Nhiếp Thiên nghe được thanh nhân lập tức sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ hỏi. Vạn Nguyên Các coi như là chư thiên thánh giới nhất lưu thế lực, thiên vũ thánh giới phân hội tuy nhiên không được, nhưng là nhất định có cường giả bảo hộ, hơn nữa lại có trận pháp thủ hộ, tuyệt đối không phải đơn giản có thể rơi vào tay giặc. Thanh nhân nếu là bằng sức một mình, giết sạch Vạn Nguyên Các phân hội trận sư, kỳ thật thực lực mạnh. Chỉ sợ không hề Tam Cực Môn chủ phía dưới. Rất kinh ngạc sao? Thanh nhân hắc hắc nở nụ cười, một đôi mắt vậy mà bắt đầu khởi động lấy quỷ dị u lục chi sắc, nói ra, đối với người bên ngoài mà nói, những nay trận sư đám bọn họ, xác thực có chút phiền phức, bất quá đối với ta Vạn Độc Tôn giả mà nói, những nay cái gọi là trận pháp, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhiếp Thiên ở trong mắt thanh nhân, thấy được sâu đậm hắc ám, không khỏi trong cơn giận dữ. Người trước mắt, giết hại tánh mạng, lạm sát kẻ vô tội, lại nói hời hợt, hoàn toàn xem nhân mạng như cọng rơm cái rác. Nhận ủy thác của người. Thanh nhân cười nhạt một tiếng, trong mắt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy lăng liệt hàn ý. Thiên đạo thánh các sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trầm giọng hỏi. Thanh nhân không phải tam cực môn người, sở dĩ hội ra tay với vạn nguyên các, hẳn là sau lưng có càng lớn thôi thủ. Mà Nhiếp Thiên có thể nghĩ đến phía sau màn độc thủ, chỉ có thiên đạo thánh các. Nhìn không ra, ngươi còn rất thông minh nha. Thanh nhân cười cười, nói, bất quá người thông minh, đều sống không lâu. Cho nên hôm nay, các ngươi đều chết ở chỗ này. Vậy sao? Vạn Minh Hải khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, lập tức nhưng lại phát giác được cái gì, sắc mặt đột biến. Thánh tôn đại nhân, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên phát giác Vạn Minh Hải khí tức khác thường, khẩn trương hỏi. Vạn Minh Hải cường trống, khẽ lắc đầu, nhưng khuôn mặt cũng đã trở nên cực kỳ khó chịu nổi. Hừ hừ. Thanh nhân âm cười rộ lên, nhìn xem Vạn Minh Hải nói ra, của ta yêu hoa chi độc, vô sắc vô vị, khả dĩ lập tức giết bằng thuốc độc tầm thường thiên vũ thánh tổ. Mặc dù là thiên võ đỉnh phong cường giả, chúng yêu hoa chi độc, cũng chỉ có thể chống đỡ cái nhất thời một lát. Bất quá ngươi có chút bất đồng, bởi vì ngươi không là võ giả, mà là một gã tiên giả. Cho nên ta thoáng cải biến một chút yêu hoa độc tính, ngươi cái này tiên giả, cũng không chịu nổi. Ngươi, rõ ràng biết đạo tiên đạo. Vạn Minh Hải cố nén trong cơ thể kịch liệt đau nhức, nhưng khuôn mặt cũng đã biến thành xanh đen, nặng nề mở miệng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thanh nhân vậy mà nhìn ra hắn là một gã tiên giả. Nhiếp Thiên cũng nhất thời ngây ngẩn cả người, trong nội tâm rung động không nhỏ. Thấy rõ đến, trước mắt cái này vạn độc tôn giả, lai lịch không phải chuyện đùa. Chương 4659, diện mục vạch trần. Vạn Minh Hải cùng Nhiếp Thiên cũng không nghĩ tới, vạn độc tôn giả thanh nhân kinh người biết đạo tiên đạo, nhưng lại một mắt tự nhận ra, Vạn Minh Hải là một gã tiên giả. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Vạn Minh Hải cố nén trong cơ thể yêu hoa thực cốt chi thống. Một đôi mắt lộ ra đầm đặc sắc ý, nặng nề mở miệng. Tại tiên kỳ đại lục, có người như vậy cảnh giới tiên giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh nhân lại là hoàn toàn không để ý tới Vạn Minh Hải vấn đề, mà là nhạt cười nhạt nói. Người tiên lực trong hơi thở, mang theo một cổ ma ý cho nên ta lớn mật suy đoán một chút, ngươi hẳn là Chu Thiên Thánh Giáo Thánh Tôn, Vạn Minh Hải. Ngươi Vạn Minh Hải nghe được thanh nhân vậy mà nói ra tên của mình, một đôi mắt rồi đột nhiên trợn to. Ngôn ngữ chịu trì trệ, lập tức hét lớn, ngươi đến tuột cùng là ai? Không nên gấp gáp, của ta lời còn chưa nói hết. Thanh nhân nhưng lại nhất phái khí định thần nhàn, khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, một đôi mắt có chút nghiền ngẫm địa chằm chằm vào Vạn Minh Hải, cười nói, Vạn Minh Hải, theo ta được biết, thân phận của ngươi có thể không chỉ Chu Thiên Thánh Tôn đơn giản như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Vạn Minh Hải hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trên mặt phẫn nộ lập tức bị kinh hoàng chỗ thay thế. Một bên Nhiếp Thiên, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Hắn thật không ngờ, thanh nhân vậy mà đối với tiên kỳ đại lục cùng Vạn Minh Hải như thế giải. Mà càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, thân phận của Vạn Minh Hải tựa hồ cực không tầm thường, hiển nhiên che giấu cái gì. Người là Nhiếp Thiên A. Nhưng cái lúc này, thanh nhân nhưng lại đột nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn có một loại dự cảm, thanh nhân kế tiếp nói lời, tuyệt đối sẽ làm cho hắn chấn động. Thánh tôn đại nhân là theo ngươi tới đến Chư Thiên Thánh Giới, đúng không? Thanh nhân khỏe miệng giật giật, tiếp tục hỏi. Nhiếp Thiên như trước không nói gì, lần nữa gật đầu. Đường đường Chư Thiên Thánh Tôn, tiên kỳ đại lục đỉnh cao cường giả, lại bởi vì ngươi đi tới nơi này Chư Thiên Thánh Giới, ngươi không biết là kỳ quái sao? Thanh nhân lại cười cười. Hỏi tiếp, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, thần sắc trở nên lạnh túc bắt đầu. Ban đầu ở Chu Thiên Thánh Giáo, Vạn Minh Hải cơ hồ là thập phần tùy tiện sẽ đem Mặc Như Hy bọn người thả, thậm chí còn lại để cho Nhiếp Thiên mang theo thẩm phán giới chỉ ly khai, cái gì thậm chí còn tự mình cùng Nhiếp Thiên hồi trở lại Chư Thiên, chỉ vì chậm trễ cứu chữa Nhiếp Phàm. Lúc ấy, Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng có nghi hoặc, nhưng bởi vì sốt ruột Nhiếp Phàm thương thế, cũng sẽ không có đa tưởng. Hiện tại kinh thanh nhân một nhắc nhở như vậy, hắn cảm thấy, sự tình thật có chút khác thường. Vạn Minh Hải thân là Chu Thiên Thánh Tôn, tuyệt không phải là tâm địa thiện lương vui với giúp người thế hệ. Nói như vậy, chẳng lẽ Vạn Minh Hải đi theo Nhiếp Thiên bên người, là đừng có mưu đồ. Nhiếp Thiên, ngươi không thích nghe hắn châm ngòi. Vạn Minh Hải không phải người ngu, tự nhiên biết đạo Nhiếp Thiên suy nghĩ cái gì, cấp cấp hô. Thanh nhân nhưng lại nở nụ cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là người thông minh, có lẽ rất rõ ràng, có thể làm được Chu Thiên Thánh Tôn vị trí này người, sao lại, há có thể là đèn đã cạn dầu. Hắn ân cần như vậy, không ngại cực khổ, chịu mệt nhọc theo sát tại bên cạnh ngươi, thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Vạn độc tôn giả, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ yêu hoa chi độc kinh người, công tâm chi độc càng là âm tàn. Vạn Minh Hải một đôi mắt xích hồng sung huyết, thiếu một chút muốn chửi ầm lên. Thánh tôn đại nhân, ta mới vừa nói rồi, thân phận của ngươi không chỉ Chu Thiên Thánh Tôn đơn giản như vậy. Thanh nhân thần sắc như thường, trên mặt treo nhàn nhạt tiểu ý, mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra bốn chữ, nghịch nguyên hắc căn. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, kinh hãi chi ý, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thanh nhân có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, Vạn Minh Hải là nghịch nguyên hắc căn người? Nghịch nguyên hắc căn, Nhiếp Thiên tuyệt không lạ lẫm. Lúc trước, hắn còn không có tiến vào chư thiên thánh giới trước khi, thì có nghịch nguyên hắc căn người xuất hiện, muốn cướp lấy trong cơ thể hắn cựu cực hỗn độn thú. Chỉ là về sau, cựu cực hỗn độn thú bị Tử Vi tinh quân Cực Vũ Tà Thiên cưỡng ép ra khỏi, về sau nghịch nguyên hắc căn người tiểu không còn có xuất hiện. Mà lúc này, thanh nhân càng lại lần đề cập nghịch nguyên hắc căn, hơn nữa đầu mâu trực chỉ Chu Thiên Thánh Tôn Vạn Minh Hải. Nếu như Vạn Minh Hải thật sự là nghịch nguyên hắc căn người, cái kia nghịch nguyên hắc căn thế lực, không khỏi cũng quá khổng lồ. Vạn Minh Hải là tiên kỳ đại lục tiên giả, sừng sững tiên đạo chi đỉnh tồn tại. Phải biết rằng, mà ngay cả thiên đạo thánh các cùng người hoàng điện, đều không có thể nhúng chàm tiên kỳ đại lục A. Ngươi, như thế nào sẽ biết? Vạn Minh Hải hai cái đồng tử run rẩy, nhưng quanh thân khí tức, cũng tại cực tốc địa chuyển biến lấy, nguyên bản hết sức khó coi mặt, vậy mà chậm rãi khôi phục. Thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng khí tức hắc ám vầng sáng, thập phần quái dị. Nghịch cửu nguyên. Nhiếp Thiên nhìn về phía Vạn Minh Hải, cảm thụ được thứ hai khí tức trên thân, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Vạn Minh Hải khí tức trên thân, rõ ràng tiểu là nghịch cửu nguyên chi lực. Hán, quả thật là nghịch nguyên hắc căn chi nhân. Nghịch nguyên hắc căn chi nhân, một mực đi theo tại bên cạnh của hắn, rốt cuộc muốn làm cái gì. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm nhận được thật sâu lừa gạt. Lúc trước, hắn chứng kiến Vạn Minh Hải tại quán rượu uống đến say mềm thời điểm, còn tưởng rằng thứ hai là một gã tính tình người trong, thập phần đơn giản. Hiện tại xem ra, đơn giản người, nguyên lai là chính mình. Như thế nào? Mặt nạ bị xé toang, rất tức giận sao? Đối mặt muốn bạo đi Vạn Minh Hải, thanh nhân nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại nhàn nhạt nở nụ cười, một bộ thập phần khiêu khích tư thái. Bản tôn tính nhẫn mại có hạn, hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến tột cùng là ai? Vạn Minh Hải gầm nhẹ như sấm, một bước hoành đạp, quanh thân khí thế mạnh, lại coi như tướng thời không từng khúc xé rách bình thường, trong không gian có thể chứng kiến rõ ràng mà chướng mắt màu trắng rừng rực vết rách. Khí thế của hắn trở nên mạnh mẽ rồi. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không truyền đến áp bách, lập tức sắc mặt thay đổi, kinh hãi không thôi. Nguyên lai, Vạn Minh Hải căn bản không có chúng độc. Hết thể đều là hắn giả vờ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không khỏi bắt đầu lo lắng Vạn Độc Tôn Giả. Có lẽ, Vạn Độc Tôn Giả cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng ít ra, hắn vạch trần Vạn Minh Hải chân diện mục. Lúc này Vạn Minh Hải, khí tức thay đổi hoàn toàn, hơn nữa khí thế trở nên rất mạnh, so lúc trước hắn đối chiến Tam Cực Môn Chủ thời điểm, muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ. Nhiếp Thiên đoán chừng, giờ phút này Vạn Minh Hải, thực lực có lẽ đã tới gần chư thiên đỉnh phong cường giả. Chúng ta thánh tôn đại nhân, đây là muốn nổi giận sao? Đối mặt thịnh nộ Vạn Minh Hải, thanh nhân đúng là không sợ chút nào, ngược lại vẻ mặt tiêu ý, cực kỳ khiêu khích. Muốn chết? Vạn Minh Hải rốt cuộc không cách nào khắc chế, bạo giống một tiếng, quanh thân khí thế bộc phát, một trưởng hoành đập, khủng bố nghịch cửu nguyên chi lực bàng bạc mà ra, như quần quận sóng cuồng, áp bách thời không run rẩy không chỉ, hoành hướng thanh nhân. Thanh nhân ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng lại không nhanh không chậm, song trưởng vừa đối, lập tức tách ra, trong lòng bàn tay xuất hiện vô số đạo rậm rạp chẳng chịt màu xanh thấm sợi tơ, tại hắn trước người kết thành một chương lưới độc, đã ngăn được bàng bạc sóng cuồng. Thanh nhân thân hình cấp cấp trở ra, hai tay thao túng lưới độc, lại như lưới dao sắc bén bình thường, tướng nghịch cửu nguyên chi lực hình thành sóng cuồng, từng khúc mở ra. Mà ở trong nháy mắt, lưới độc không ngờ tới gần Vạn Minh Hải. Vô tận độc khí đập vào mặt, lại để cho Vạn Minh Hải sắc mặt phải biến đổi, khó giấu kinh ngạc chi ý. Chương 4660, mục đích thực sự. Lưới độc bước mặt, sinh tử một cái trước mắt. Vạn Minh Hải thật không ngờ, thanh nhân thực lực thật không ngờ mạnh, có thể cùng hắn chính diện chống lại. Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt một màn, đồng dạng rung động không thôi. Hắn vốn cho là, Vạn Độc Tôn giả thanh nhân chỉ là một gã am hiểu dụng độc cao thủ, chính diện thực lực có lẽ rất yếu mới đúng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn quá coi thường thanh nhân. Bành! Nhưng vào lúc này, Vạn Minh Hải trực tiếp một trưởng đánh ra, đúng là dùng huyết nhục chi trưởng, ngạnh xanh xanh địa tướng bước đến trước mặt lưới độc lấy được nát bấy. Thanh nhân lưới độc bị phá, không khỏi cau mày, lập tức nhưng lại ngượng ngập cười một tiếng, nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là tu thành nguyên thủy tu la chi thân thể người, như vậy lưới độc, lại há có thể bị thương ngươi. Nguyên thủy tu la chi thân thể. Nhiếp Thiên nghe được thanh nhân không khỏi lần nữa sững sờ. Chẳng lẽ, Vạn Minh Hải ngoại trừ Chu Thiên Thánh Tôn, nghịch nguyên hắc căn bên ngoài, hay là tu la tộc người? Cái này Vạn Minh Hải, đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Ngươi liền cái này cũng biết rồi, xem ra ngươi đối bản tôn hiểu rõ được rất rõ ràng nha. Vạn Minh Hải ánh mắt âm sâm trầm thấp, lộ ra rét lạnh rét thấu xương sắc ý. Thanh nhân biết được càng nhiều, lại càng không thể lưu. Nếu không phải tin tưởng, ta lại há dám xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Thanh nhân cười hắc hắc, trong mắt mang theo mấy phần giảo hoạt chi ý. Nguyên lai, ngươi là hướng về phía ta đến. Vạn Minh Hải vẻ mặt che lấp chi sắc, hắn lúc này mới hiểu được, thanh nhân mục tiêu dĩ nhiên là hắn. Hừ hừ. Thanh nhân cười lạnh hai tiếng, nói, đến đây đi, lại để cho ta kiến thức, chính thức nguyên thủy tu la chi thân thể, mạnh như thế nào. Như ngươi mong muốn. Vạn Minh Hải gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hình chấn động, một cổ hùng hồn giống như biển lực lượng tuôn ra mà ra, trùng kích được bốn phía không gian chấn động không chỉ, toàn bộ đại sảnh cũng đi theo kịch liệt đung đưa, coi như muốn sụp đổ bình thường. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp Thiên cảm nhận được khủng bố lực lượng khí tức, sắc mặt phải biến đổi. Nơi này chính là Vạn Nguyên Các phân hội đại sảnh, trong không gian có cực kỳ cường đại trận pháp gia cố chèo chống. Nhưng mặc dù như vậy, tại Vạn Minh Hải khí thế trùng kích phía dưới, lại có sụp đổ chi nguy, có thể thấy được hắn lực lượng mạnh. Cho đến giờ phút này, Nhiếp Thiên mới chính thức nhìn rõ ràng, nguyên lai Vạn Minh Hải một mực tại ngụy trang, tại ẩn tàng. Người này, rốt cuộc là cái gì địa vị, như thế nào hội khủng bố như thế? Rất tốt, nguyên lai cái này là nguyên thủy tu la chi thân thể lực lượng. Thanh nhân đối mặt cường hoành vô cùng Vạn Minh Hải, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại trên mặt tiêu ý. Muốn chết. Vạn Minh Hải nổi giận như sấm, điên cuồng hét lên một tiếng, một trưởng trực tiếp vênh ra, trên mặt đất phiến đá trực tiếp bị nhấc lên. Mà bắt đầu, đại sảnh lắc lư được càng thêm kịch liệt, phù cận vài đạo cột đá lên, xuất hiện từng đạo vết rách. Cuồng bạo một trưởng, khuynh thiên phủ dày đất. Nguy rồi. Nhiếp Thiên cảm nhận được vô cùng cuồng lực đập vào mặt, lòng có lập tức trầm xuống, kêu sợ hãi không ổn. Vạn Minh Hải một trường này, cùng trước khi so, lực lượng tăng lên mấy lần không chỉ, cái loại này cuồng áp hết thể khí thế, làm cho người trong lòng run sợ. Nếu là thanh nhân chỉ có vừa rồi thực lực, chỉ sợ rất khó tiếp được một trường này. Trước mắt tình huống, Nhiếp Thiên hy vọng hai người thế lực ngang nhau, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Nếu là Vạn Minh Hải trực tiếp giết thanh nhân, vậy không xong. Tới tốt. Thanh nhân đối mặt mênh mông một trường, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại cuồng cười một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một thanh màu xanh trường kiếm, tại trong hư không đột nhiên đâm ra, lăng lệ ác liệt xu thế, duệ không thể đỡ. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục, bóng kiếm rơi xuống chỗ, dùng vạch trần mặt, bàng nhiên chi trưởng, lên tiếng mà phá. Xì xì xì ngay sau đó, bóng kiếm đột nhiên mà qua, đúng là tại Vạn Minh Hải chưa phát giác thời điểm. Dán hắn hai gò má gào thét mà qua, sắt ra một hồi cực kỳ âm thanh chói tai. Vạn Minh Hải chân bước tiếp theo bước ra, ổn định thân hình, trên gương mặt nhưng lại ấn lấy một đạo chói mắt vô cùng vết kiếm, lại để cho hắn cảm giác một hồi nóng rất đau. Hào cương kiếm ý. Xuất phát từ đoán trước một màn, lại để cho Nhiếp Thiên hai cái đồng tử chịu co rụt lại, kinh hãi chi tình, giật vung ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thanh nhân lại còn là một gã kiếm giả, thậm chí kiếm ý mạnh, đương thời hiếm thấy. Một kiếm này chi uy, lại để cho thanh nhân tại Nhiếp Thiên gặp được sở hữu tất cả kiếm giả bên trong, có thể vững vàng đứng vào top 5. Hơn nữa, Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, thanh nhân kiếm ý vẫn có chỗ thu liễm, tựa hồ tận lực cất giấu cái gì, không có hoàn toàn thi triển. Một phương diện khác, không thể không nói chính là, Vạn Minh Hải Nguyên Thủy Tu La Chi thân thể, thật là phi thường cường hãn. Cơ hồ là chính diện thừa nhận thanh nhân một kiếm, Vạn Minh Hải cũng chỉ là làm bị thương da thịt, hắn võ thể cường hãn, có thể thấy được lồm đốm. Vạn Minh Hải cùng thanh nhân hai người thực lực, đều xa xa nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Ngươi thậm chí có như thế kiếm đạo tu vi, ngươi đến cùng là người nào? Vạn Minh Hải cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, gầm nhẹ như sấm, cả người như một đầu trong lồng cuồng thú bình thường, một số gần như điên cuồng. Hắn vốn cho là, thanh nhân chỉ là không chịu nổi một kích nhị lưu mặt hàng, lại thật không ngờ, thứ hai biểu hiện ra thực lực, một lần lại để cho hắn rung động, thậm chí lại để cho hắn nhiều lần lâm vào hạ phong. Thánh Tôn Đại Nhân, ta không chỉ có biết đạo thân phận của ngươi, ta cũng biết ngươi vì cái gì tiếp cận Nhiếp Thiên. Thanh nhân nhưng lại cười hắc hắc, mang theo đầm đặc trêu tức, nói ra, nhưng ta khuyên ngươi một câu, hay là nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ của ngươi cho thỏa đáng, nếu không chọc giận những người khác, một cái giá lớn cũng không phải là ngươi có thể chịu đựng được hời. Ngươi cũng biết mấy thứ gì đó, cứ việc nói đi ra a. Vạn Minh Hải hàm răng cắn chặt, phẫn nộ, oán hận cùng ẩn nhẫn, chứ phức tạp hơn cảm xúc, tại hắn trong đôi mắt, ngưng tụ thành lưỡng đạo hàn mang lưỡi dao sắc bén, giống như muốn ăn thịt người. Nhiếp Thiên nghe thế hai người cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt âm trầm mà hưng phấn. Vạn Minh Hải hướng hắn lấy lòng, còn tận lực thân cận, hiển nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Tựa hồ, thanh nhân đã biết hết thảy, cho nên mới phải xuất hiện ở chỗ này. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, thanh nhân đến cùng là thân phận gì, như thế nào sẽ biết được rõ ràng như vậy. Còn có, thanh nhân trong miệng những người khác, lại là chỉ ai. Rất hiển nhiên, thanh nhân sau lưng còn có đại nhân vật. Hơn nữa, theo thanh nhân trong lời nói, Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, người phía trước tựa hồ đối với hắn cũng không có định ý, thậm chí còn là ở bảo hộ hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên cảm giác trước mắt bí ẩn càng lúc càng lớn, mà chính mình cái gì đều thấy không rõ lắm. Thánh Tôn Đại Nhân, ngươi không cần kích ta. Thanh nhân nhưng lại cười cười, nói ra, ta nói rất đúng cái gì, trong lòng ngươi rất rõ ràng. Ta khả dĩ phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi muốn phục sinh chính là cái người kia, nếu quả thật sống lại, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Ngươi, vậy mà thật sự biết đạo. Vạn Minh Hải sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hoảng sợ nghẹn ngào. Thanh nhân vậy mà thật sự biết đạo mục đích của hắn. Đúng vậy, hắn tiếp cận Nhiếp Thiên, chính là vì phục sinh một cái rất người trọng yếu. Chỉ là, đây là nghịch nguyên hắc căn nhất cơ mật sự tình, không chỉ nói ngoại nhân, mặc dù là nghịch nguyên hắc căn bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy người biết đạo mà thôi. Mà thanh nhân, một cái chưa bao giờ xuất hiện qua người, lại là làm sao mà biết được. Chương 4661, một chiêu chi liều. Vạn Minh Hải một đôi mắt xích hồng sung huyết, như một đầu ác lang, gắt gao chằm chằm vào thanh nhân. Thanh nhân tắc thì là một bộ không đếm xỉa tới bộ dạng, khoe miệng còn treo móc hơi trào phúng độ cong, nói ra, Thánh Tôn Đại Nhân, đã đến, ngươi kế hoạch lúc đầu, tự không thể thực hiện được. Cho nên ta cho ngươi một cái đề nghị, hay là sớm làm ly khai a. Vạn Minh Hải vẻ mặt tâm trầm, thật lâu không nói gì. Thanh nhân sớm mai phục tại đây, hơn nữa biết đạo nhiều chuyện như vậy, hiển nhiên đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hơn nữa vừa rồi mấy lần giao thủ, thanh nhân thực lực chút nào không kém hắn, như tiếp tục dây dưa xuống dưới, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Nhưng, nếu để cho hắn như vậy ly khai, hắn há có thể cam tâm. Xem ra Thánh Tôn Đại Nhân hay là không cam lòng a. Thanh nhân gặp Vạn Minh Hải thật lâu không nói gì, lần nữa cười cười, nói, bất quá dưới mắt tình huống, nếu là ta và ngươi tử chiến, chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương. Không bằng như vậy, ta và ngươi tất cả ra một chiều, người thắng lưu lại, kẻ bại ly khai, như thế nào? Người thắng lưu lại, kẻ bại ly khai. Nhiếp Thiên nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây chẳng phải là nói, mặc kệ như thế nào, hắn đều rơi xuống hai người này một người trong đó trên tay. Vạn Minh Hải lòng ngông dạ thú, âm mưu rất lớn. thanh nhân tâm ngoan thủ lạn, cũng không phải loại lương thiện. Vô luận Nhiếp Thiên rơi vào ai trên tay, chỉ sợ cũng sẽ không có kết cục tốt. Tốt. Đúng lúc này, trầm mặc hồi lâu Vạn Minh Hải rốt cục mở miệng lần nữa, gầm nhẹ như điên thú, lập tức toàn bộ khí thế trên người thốt nhiên bộc phát, sụp đổ nhưng xu thế, lại như tránh sụp đổ biển gầm bình thường. Tại thân thể của hắn bên ngoài, một đạo đen kịt như đêm hư ảnh xuất hiện, coi như trực tiếp xé rách hư không, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Nguyên thủy tu là chi thân thể huyết mạch chi lực. Thanh nhân nhìn xem Vạn Minh Hải, nguyên gốc thẳng bình tĩnh thần sắc, có chút đã có thay đổi, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, hô, Nhiếp Thiên, thối lui đến đằng sau ta. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, do dự một chút, hay là thân ảnh khẽ động, đi vào thanh nhân sau lưng. Nếu như, không muốn cho hắn tại trong hai người này chọn một cái kia hay là thanh nhân A. Ít nhất cho tới bây giờ, thanh nhân cũng không có làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình. Bảo vệ tốt chính ngươi, nếu làm bị thương rồi, vị đại nhân kia nhưng là sẽ rất tức giận. Thanh nhân hướng về phía Nhiếp Thiên quỷ dị cười cười, hắc hắc nói ra. Vị đại nhân kia. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt ngạc nhiên. Thanh nhân sau lưng, đến cùng là người nào? Đến đây đi. Thanh nhân lập tức sắc mặt một túc, khẽ quát một tiếng, quanh thân một cổ hồn nhiên thiên thành khí thế bay lên, dùng hắn bản thân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Kết giới. Nhiếp Thiên thần hồn khẽ động, lập tức cảm giác đi ra, thanh nhân đúng là mở ra một cái kết giới. Hơn nữa, không biết vì cái gì, kết giới này khí tức, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác phi thường quen thuộc, thậm chí lại để cho hắn sinh ra một cổ không hiểu sao động cảm giác. Chỉ bằng như vậy kết giới, cũng muốn cùng bản tôn chống lại sao? Vạn Minh Hải đồng dạng cảm giác được trong hư không kết giới chi lực, nhưng là cuồng thắng cười to, cực kỳ liều lĩnh. Nhiếp Thiên đồng dạng nhíu nhíu mày, khẽ lắc đầu. Thanh nhân kết giới, hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng nếu là muốn kháng Vạn Minh Hải, hiển nhiên còn xa xa không được. Có thể hay không chống lại, chỉ có thử qua mới biết được. Thanh nhân nhưng lại đối với chính mình kết giới cực kỳ tự tin, cười nhạt một tiếng, khóe miệng khẽ động một vòng lăng liệt độ cong. Nguyên thủy tu la, tà ngục huyết trầm. Vạn Minh Hải hai mắt như sói, hung mang hiện ra, không hề cùng thanh nhân nói nhảm, một hét lên điên cuồng, quanh thân khí thế ầm ầm bộc phát. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, trên mặt đất, ba đạo cự đại hắc ám chi môn xuất hiện, như mộ bia bình thường, sừng sững ở đại sảnh phía trên, bốn phía cột đá nhao nhao sụp đổ. Toàn bộ đại sảnh, lung lay sắp đổ. Dĩ nhiên là tam trọng tu la môn, xem ra ta hay là xem thường ngươi rồi. Thanh nhân ánh mắt khẽ run lên, nhưng không chút kinh hoàng, mà là nắm chặt kiếm trong tay, nặng nề nói may mắn, ta cũng sớm có chuẩn bị. Nói xong, hắn trường kiếm trong tay giơ cao thiên, trong cơ thể mênh mông quần quận như biển kiếm ý buộc phát ra, hồn nhiên xu thế, áp bách được thiên địa run rẩy. Hảo cường! Nhiếp Thiên thân hình không khỏi lui về phía sau, trong nội tâm rung động không thôi. Giờ phút này thanh nhân chỗ phóng xuất ra kiếm ý, đã không tại kiếm ma dẫn phong vô ngã phía dưới, thậm chí ẩn ẩn có dương thần kiếm đế chi uy. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên xúc động chính là, hắn thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ thanh nhân kiếm ý, cùng hắn kiếm ý, khí tức có chút tương tự, coi như có vài phần chỗ tương thông. Chẳng lẽ, là lỗi của hắn cảm giác sao? Nguyên thủy tu la, giết! Nhưng vào lúc này, Vạn Minh Hải điên cuồng hét lên như sấm. Lập tức một trường đánh ra, một chương cực lớn tu la ác tương phá không mà ra, lập tức xuyên qua ba đạo tu la môn. Phanh, phanh, phanh. Mà mỗi xuyên qua một đạo tu la môn, tu la ác tương liền tăng vọt mấy lần, lực lượng cùng khí thế càng là điên cuồng phát ra mấy chục lần. Đem làm tu la ác tương trải qua đạo thứ ba tu la môn thời điểm, bàng nhiên xu thế, dĩ nhiên như sụp đổ giống như núi cao, hoảng sợ áp đi qua. Cái này Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, rung động được nói không ra lời. Hắn biết nói, Vạn Minh Hải cực kỳ cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Một trường này chi huy, há lại chỉ có từng đó tồi núi đoạn nhạc, quả thực hủy thiên diệt địa. Thanh nhân, phải như thế nào tiếp được một trường này? Tinh không cửu hạ, hỗn độn chi cực. Cơ hồ cùng thời khắc đó, thanh nhân cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp. Mang theo trầm trọng thở dốc, trường kiếm trong tay vút không mà ra, lập tức bốn phía kiếm ý đều bị thu nạp, một đạo bàng nhiên bóng kiếm, gào thét xuất hiện. Bành! Nháy mắt sau đó, lưỡng cổ lực lượng chính diện đụng nhau, hư không đột nhiên một tiếng trầm đủ. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm suy suy, lập tức, cuồng bạo mà lộn xộn thanh âm truyền ra, một cổ sóng cuồng tự đụng nhau trung tâm vỡ toang mà ra, mang theo sóng to gió lớn xu thế, mang tất cả khắp nơi. Mà tại thời khắc này, có vô số cường đại trận pháp ra chỉ vạn nguyên các đại sảnh, rốt cục khó hơn nữa trèo trống, ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm vô tận sóng cuồng, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, loạn thế văng tung tóe, bùi đất như nhận, thời không loạn lưu toán loạn. Nhiếp Thiên đứng sau lưng thanh nhân, thứ hai giúp hắn đã ngăn được tuyệt đại bộ phận trùng kích chi lực. Nhưng dù là như thế, hắn như cũ cảm giác được phong nhận tập, kích, thân, toàn thân có kim đâm bình thường đau đớn. Có thể nghĩ, nếu không là thanh nhân ở phía trước ngăn cản, hắn đoán chừng sẽ bị loạn lưu lập tức thôn phệ. Hồi lâu sau, trong hư không sóng cùng dần dần tiêu tán, đá vụn cắt bụi cũng chậm rãi rơi xuống. Nguyên bản to lớn đồ sộ vạn nguyên các đại sảnh, trong nháy mắt, tan thành mây khói, hóa thành một mảnh phế tích. Nhiếp Thiên gian nan ngẩng đầu, chứng kiến trước người cách đó không xa đứng đấy thanh y liễu thân ảnh, áo dài trong gió bay lên, lại để cho hắn nhìn về phía trên có chút đơn bạc, nhưng thân hình lại như lợi kiếm bình thường, lăng lệ ác liệt cứng cỏi, ngụy nhưng bất động. Trái lại mặt khác một bên vạn minh hải, một đôi mắt hung ác như trước, gắt gao chằm chằm vào thanh nhân, nhưng toàn thân đã là huyết nhục mơ hồ, thân hình có chút lắc lư, coi như sắp đứng thẳng không thể. Không hề nghi ngờ, một chiêu này chi liều, thanh nhân thắng. Chương 4662, Đông Hoàng Truyền Nhân. Thanh nhân, thắng. Kết quả như vậy, lại để cho Nhiếp Thiên thật lâu đều phản ứng không kịp. Hắn vốn cho là, thanh nhân thực lực là yếu nhược tại vạn minh hải, ít nhất theo khí thế thượng phán đoán, thanh nhân nếu so với vạn minh hải yếu rất nhiều. Nhưng kết quả lại là, thanh nhân thắng được một chiêu này chi liều. Càng làm cho Nhiếp Thiên khiếp sợ chính là, hắn rõ ràng nghe được, cũng rõ ràng chứng kiến, thanh nhân sử dụng kiếm chiêu, đúng là tinh không cửu hạn bên trong đệ cửu hạn, hỗn độn chi cực. Tinh không cửu hạn chính là mạnh nhất tinh quân cực vũ tà thiên sáng chế, ngoại trừ cực vũ tà thiên bản thân, còn có thượng một nhiệm tinh không thánh chủ Đông Hoàng tranh vanh, cùng với ta hiện giữ tinh không thánh chủ Nhiếp Thiên bên ngoài, có lẽ không có những người khác biết sử dụng. Nhưng thanh nhân, vậy mà hội tinh không cửu hạn, thậm chí có thể nhẹ nhõm sử xuất mạnh nhất đệ cửu hạn. Cái này thật sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ, thanh nhân người sau lưng, tựu là cực vũ tà thiên? Đông Hoàng tranh vanh vẫn lạc đã lâu, dùng cái này suy đoán, thanh nhân tinh không cửu hạ, tất nhiên là đến từ cực vũ tà thiên. Trừ lần đó ra, còn một điều, lại để cho Nhiếp Thiên rung động đến tột đỉnh. Thanh nhân vừa rồi chỗ phóng thích lực lượng khí tức, vậy mà cùng tinh thần chi lực cực kỳ tương tự, chỉ là không có tinh thần chi lực càng thêm thuần túy, càng thêm tiếp cận bổn nguyên chi lực. Nhiếp Thiên phỏng đoán, thanh nhân nhất định là thường xuyên tiếp xúc tinh thần chi lực, sau đó đối với tinh thần chi lực đã có chính mình cảm ngộ, cho nên mới phải có được loại lực lượng này. Mà Nhiếp Thiên giờ phút này cũng kịp phản ứng, thanh nhân chỗ mở ra kết giới, đúng là tinh hà cấm không. Thanh nhân lực lượng, có lẽ không có vạn minh hải như vậy mênh mông quần quần khổng lồ, nhưng lực lượng chi thuần túy, nhưng lại tuyệt không phải vạn minh hải có thể so sánh. Đây chính là vì cái gì? Thanh nhân rõ ràng khí thế thượng ở vào yếu thế một phương, lại có thể đánh bại vạn minh hải. Nguyên lai, ngươi là người kia đệ tử. Hồi lâu sau, thân hình lắc lư không chỉ vạn minh hải, rốt cục mở miệng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy khắc thường hào quang, khoe miệng thậm chí còn treo tiêu ý, nặng nề nói, thua ở trên tay của ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Ngươi đi đi, trở về nói cho ngươi chủ nhân, thời cơ còn chưa tới, lại để cho hắn an phận một chút. Thanh nhân ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại lộ ra một cổ không để cho làm trái bá đạo. Nhiếp Thiên cau mày, không biết thanh nhân trong lời nói thời cơ là có ý gì. Chúng ta còn có thể gặp lại, Đông Hoàng Truyền Nhân. Vạn Minh Hải khỏe miệng khẽ động, hùng hồn thanh âm quanh quẩn hư không, thân ảnh nhưng lại thoáng qua biến mất. Đông Hoàng Truyền Nhân. Cái này mấy cái rơi vào bên tai, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến. Có ý tứ gì? Thanh nhân người sau lưng không phải cực vũ tà thiên, mà là Đông Hoàng tranh vanh. Thanh nhân là Đông Hoàng tranh vanh đệ tử. Phúc! Hồi lâu sau, đợi đến lúc vạn minh hải khí tức triệt để biến mất, mà Nhiếp Thiên vẫn còn khiếp sợ ngoài, thanh nhân đúng là thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, tiến lên một bước, muốn đi vịn thanh nhân, lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể cứng đờ. Như thế nào? Ngươi cũng biết thân phận của ta rồi, còn đối với ta có cảnh giác sao? Thanh nhân ho khan hai tiếng, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, nhìn về phía trên rất là làm cho người ta sợ hãi. Ngươi quả nhiên là Đông Hoàng Tranh Vanh đại nhân đệ tử. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi run lên, trong nội tâm mặc dù vẫn có đề phòng, nhưng vẫn là đi tới, đỡ lấy thanh nhân. Nếu như không phải, ta làm gì cứu ngươi thì sao? Thanh nhân lau đi khỏe miệng huyết tích, đắng chát cười nói. Cái kia, vậy ngươi vì cái gì đem vạn nguyên các phân hội trận sư tất cả đều giết? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Thanh nhân phủi Nhiếp Thiên một mắt, cười khổ nói, ta nói giết, ngươi sẽ tin sao? Ngươi không có giết. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi sửng sốt. Thanh nhân lần nữa cười cười, nói, đương nhiên không có. Ta lại để cho đại bộ phận trận sư ly khai Thiên Vũ Thánh Giới rồi, còn có một phần nhỏ không muốn ly khai, đều tiến vào Ngũ Phương Vương Quốc. Ngũ Phương Vương Quốc. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, lóe ra nóng bỏng hào quang. Ừ. Thanh nhân nhẹ gật đầu, sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nhặt cười nhặt nói, sinh mệnh tiền bối đã đến Ngũ Phương Vương Quốc rồi, ngươi yên tâm đi. Ngươi bái kiến sinh mệnh tiền bối hả? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử lần nữa run lên, mừng rỡ không thôi. Đương nhiên. Thanh nhân cười cười, thật dài hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Thanh nhân đại nhân, ngươi là làm sao tới tại đây? Nhiếp Thiên dần dần tin tưởng thanh nhân, nhưng trong lòng vẫn là có chút không quá vững tin. Chúng ta đi trước Ngũ Phương Vương Quốc. Thanh nhân nhìn ra Nhiếp Thiên vẫn còn có chút hoài nghi, cười nhạt một tiếng nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vịn thanh nhân đi về phía trước. Hai người một đường không nói chuyện, xuyên qua trong hành lang sảnh về sau, rất nhanh đi vào một chỗ vắng vẻ phòng nhỏ bên ngoài. Thanh nhân cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng nhỏ, Nhiếp Thiên theo sát phía sau. Phòng nhỏ không lớn, phạm vi bất quá hơn 10 bình, bốn phía không có vật gì. Kéo ra. Thanh nhân chỉ mặt đất, nói ra. Nhiếp Thiên cái này mới nhìn đến, trên mặt đất có một cái khóa sắt bắt tay. Hắn nhẹ nhàng nhắc tới, đúng là trực tiếp giơ lên mở một cái trầm trọng cửa sắt, một cái thông hướng tĩnh mịch lòng đất thẩm nghị xuất hiện tại trước mặt. Cái này là Ngũ Phương Vương Cốc cửa vào. Nhiếp Thiên nhìn qua tĩnh mịch thầm nghĩ, không khỏi cau mày. Yên tâm đi, ta nếu muốn ngươi làm cái gì, ngươi căn bản không có phản kháng cơ hội. Thanh nhân nhìn ra Nhiếp Thiên còn đang hoài nghi, nhặt cười nhặt nói. Nói xong, hắn liền trực tiếp bước vào thầm nghĩ. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, cũng đi theo đi vào. Thầm nghĩ hẹp dài tĩnh mịch, ánh sáng rất yếu, nhưng hai người tốc độ lại là rất nhanh. Không lớn lập tức đi vào một chỗ khác. Cuối thông đạo đột nhiên trở nên quang sáng lên, Nhiếp Thiên liền biết nói, cuối cùng đã đến. Thanh nhân dẫn đầu đi ra thông đạo, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cả người sắc mặt đều trở nên khá hơn không ít. Nhiếp Thiên đi ra thông đạo lập tức cảm giác được một cổ tươi mát sảng khoái khí tức đập vào mặt, toàn thân lỗ chân lông coi như lập tức mở ra bình thường, rất là thoải mái. Tại đây quả nhiên là một chỗ bí cảnh. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhìn qua lên trước mắt xanh un tươi tốt thế giới, nhặt cười nhặt nói. Đi theo ta, sinh mệnh tiền bối đang chờ ngươi. Thanh nhân cười nhạt một tiếng, ở phía trước dẫn đường. Nhiếp Thiên lại để cho Tuyết Đại Thành, Ngọc Kinh Trần cùng Mặc Như Hy theo cửu cực chung đi ra, cùng đi gặp sinh mệnh đan tâm. Trên đường đi, Nhiếp Thiên cảm giác đến trong hư không tràn ngập rất nhiều huyền diệu trận pháp khí tức, rất rõ ràng, nơi này có rất nhiều trận pháp thủ hộ. Bởi vậy có thể thấy được, tại đây đích thật là Ngũ Phương Vương Quốc. Rất nhanh đã đến, thì ở phía trước sân cốc. Thanh nhân nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm một cổ rung động, càng ngày càng mãnh liệt. Hắn lập tức muốn nhìn thấy sinh mệnh đan tâm, nhưng đó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất chính là, sinh mệnh đan tâm bên người còn có con của hắn Nhiếp Phàm. Lại nói tiếp, đây là bọn hắn phụ tử. Chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất tương kiến. Đã đến. Rất nhanh, tại thanh nhân dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới một chỗ sơn cốc bên ngoài, nhặt cười nhặt nói. Nhiếp Thiên cố nén nội tâm kích động, khẽ gật đầu, trong cơ thể đã có một cổ huyết mạch sao động, kịch liệt vô cùng, khó có thể áp chế. Chương 4663, Vạn Kiếp Huyết Mục. Không hiểu huyết mạch sao động, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được, trong cơ thể coi như có một khẩu ngủ đông. ở ẩn đã lâu hùng hồn chi lực, như núi lửa bình thường, cùng đợi buộc phát một khắc. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Thanh nhân nhạy cảm địa phát giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể dị động, không khỏi mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cố nén càng ngày càng mãnh liệt sao động cảm giác, miễn cương cười nói. Mà ở thời điểm này, Mặc Như Hy đã trực tiếp chạy nhập trong sân cốc. Nhiếp Thiên thấy thế, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Trong sân cốc, một gã lao giả râu tóc bạc trắng, như một đầu bị thương sư tử mạnh mẽ, ỉ ngồi chung một chỗ cự thạch béo. Bên cạnh của hắn, nằm một cái nhìn về phía trên 6-7 tuổi tiểu nam hài, cũng tiến vào trạng thái hôn mê. Lao giả, đúng là đệ bát tinh không sứ giả, sinh mệnh đan tâm. Mà bên cạnh hắn tiểu nam hài, đúng là Nhiếp Thiên cùng con trai của Mặc Như Hy, Nhiếp Phàm. Phàm Nhi. Mặc Như Hy chạy vào sân cốc, bước nhanh đi vào sích mệnh đan tâm cùng Nhiếp Phàm bên người, chứng kiến như trước tại trong hôn mê nhi tử, rốt cuộc khống chế không nổi, nước mắt ẩm ướt hai gò má. Phàm, Nhi. Mà sau lưng Mặc Như Hy, Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, nhìn qua trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh tiểu nam hài, si ngốc địa hô một tiếng. Đây là, hán, nhi tử. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run rẩy không chỉ, muốn cất bước về phía trước, lại cảm giác hai chân có thiên quân chi trọng. Nhưng hắn, hay là từng bước một đi tới. Phúc! Nhưng ngay lúc này, hắn nhưng lại thân hình đột nhiên chấn động, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên! Kinh hai không hiểu một màn, lại để cho thanh nhân cùng Tuyết Đại Thành bọn người biến sắc, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Mặc Như Hy đột nhiên quay đầu lại, đúng là chứng kiến. Nhiếp Thiên thân thể chung quanh xuất hiện một đạo xích hồng như máu trụ lớn, tướng cả người hắn ba lô bao khỏa trong đó. Nháy mắt sau đó, còn tại trong hôn mê Nhiếp Phàm, cũng đồng thời nổi lên biến hóa. Tại Nhiếp Phàm thân hình bên ngoài, không hiểu xuất hiện một đoàn huyết sắc vòng xoáy. Sau đó, tại mọi người chú mục phía dưới, cái kia huyết sắc vòng xoáy lại coi như hạt giống bình thường, bắt đầu vỡ tan phát triển, cũng tại trong nháy mắt, dị biến thành một cây cực kỳ quái dị xích huyết chi cây. Xích huyết chi cây, nhìn về phía trên cái có vài thước cao, nhưng toàn thân đỏ tươi, coi như một cây thiêu đốt lên liệt diễm huyết mục, lại để cho người có một loại cực kỳ khiếp người kinh tâm cảm giác. Đây là tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, nói không ra lời. Có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn coi như cảm nhận được, xích huyết chi cây bên trong, coi như ẩn chứa thiên địa vạn vật chi biến, huyền diệu vô cùng. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài cột máu, cũng đang không ngừng địa biến cao, như một cây thông thiên chi trụ, hướng về không trung điên cuồng lan tràn, coi như chặn đánh xuyên vân tiêu bình thường. Mà Nhiếp Phàm thân hình bên ngoài xích huyết chi cây, đã ở dùng một loại gần như cuồng bạo tốc độ sinh trưởng lấy. Huyết sắc như lửa, rừng rực rạt rào. Một cây chặt cây, như vô tận xúc tu bình thường, hướng lên trời tế tràn ngập. Mọi người thấy xem Nhiếp Thiên, lại nhìn xem Nhiếp Phàm, rung động đến ngốc trệ tâm tình. Khó có thể nói. Bọn hắn hoàn toàn không biết, trước mắt hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Phàm phụ tử tâm đó, nhìn về phía trên tựa hồ là một loại huyết mạch cộng minh, nhưng lại xa không tầm thường huyết mạch cộng minh có thể so sánh. Vạn kiếp huyết mục. Cái lúc này, thanh nhân một đôi mắt chăm chú nhìn Nhiếp Phàm, nặng nề nói ra bốn chữ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe được phi thường tinh tường. Vạn kiếp huyết mục, có ý tứ gì? Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Phàm sinh ra khác thường đồng thời, chư thiên thánh giới một chỗ đến cực điểm chỗ bí ẩn. Bốn phía hắc ám như huyền, mênh mông vô tận, coi như một mảnh vô biên vô hạn ám dạ chi giới. Tại đây, tự là chư thiên thánh giới trọng yếu nhất chi địa, chư thiên thánh giới trung tâm, chư thiên thánh giới ta phong tỏa chi địa, chư thiên chi tâm. Vô tận trong đêm tối, một đoàn quá sức huyền bí vòng xoáy, như hắc động bình thường, tại vô số tuế nguyệt mạch lạc phía dưới. Hấp thu vô cùng vô tận hắc ám. Rắc. Mỗi thời khắc này, hắc động vòng xoáy đột nhiên phát ra một tiếng giòn liệt vang, coi như chim non phá xác bình thường, tại bóng loáng hắc động mặt ngoài, lấy xuống đạo thứ nhất vết rách. Rắc rắc rắc lập tức, ngay sau đó mà đến, là một hồi vỡ vụn thanh âm. Hắc động vòng xoáy phía trên, xuất hiện từng đạo rậm rạp mà nhỏ bé vết rách. Một cổ trói chặt hắc ám khí tức, theo hắc động vòng xoáy bên trong phóng thích mà ra. Tại đêm tối trong hư không, đúng là hóa thành từng đạo hắc ám chi thủ, tướng bốn phía không gian hết thảy, cường hành địa kéo vào hắc động vòng xoáy bên trong. Thôn phệ. Đây là một loại thôn phệ. Một loại không cách nào chống cự chí mạng thôn phệ. hắc động vòng xoáy, thôn vệ thời không hết thảy, phá vỡ hắc động gông xiềng. Đem làm hắc động vòng xoáy mở ra một khắc này, toàn bộ chư thiên thành giới, cũng khó khăn dùng đảo thoát chí mạng lực cắn ướt. Rốt cục, nên đã xong. Tại vô tận trong bóng tối, một đạo trầm thấp mà áp lực thanh âm ẩn ẩn truyền ra, lập tức lại biến mất trong bóng đêm. Hết thảy, tựa hồ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng, hắc động vòng xoáy đã mở ra đáng sợ thôn vệ chi đồ. Cùng thời khắc đó, thiên vũ thánh giới, ngũ phương vương cốc bên trong. Không biết qua bao lâu, nhiếp thiên thân hình bên ngoài huyết sắc trụ lớn bắt đầu co rút lại, cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ đồng thời, nhiếp phàm trên thân thể xích hồng chi cây, cũng biến mất không thấy. Trong sân cốc, hết thể khôi phục như thường. Không trung vạn dặm, trong sáng như giặt rửa, coi như hết thể đều không có phát sinh qua. Nhưng tất cả mọi người thần sắc đều là cứng ngắc lại, hoàn toàn nói không ra lời. Mà vừa lúc này, ngủ say hồi lâu nhiếp phàm, đột nhiên mở hai mắt ra. Phàm nhi, Mặc Như Hi như ở trong ngộng mới tỉnh, tướng nhiếp phàm nhẹ nhàng ôm trong ngực, trong mắt nước mắt lần nữa rơi xuống. Tiểu phàm, nhiếp thiên cũng đi tới, chậm rãi ngồi xổm xuống, khẩn trương địa nhìn xem 6-7 tuổi tiểu nam hải. Cha, cha, nhiếp phàm bờ môi run rẩy. Một đôi mắt như hắc bảo thạch bình thường, nhìn trước mắt cái này hoàn toàn lạ lẫm rồi lại vô cùng quen thuộc tóc bạc nam tử, nhẹ nhàng mà hô một tiếng. Cực kỳ đơn giản hai chữ, lại coi như đã dùng hết tiểu nam hải sở hữu tất cả khí lực, mắt của hắn ra có một lần khép lại, lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say. Nhiếp thiên như si như ngốc, cái kia rất nhỏ hai chữ, rơi ghé vào lỗ tai hắn thời điểm, lại như sấm sét bình thường nổ vang. Tại một khắc này, hắn cảm giác được, lòng của mình bị hung hăng địa va chạm một chút, một đoàn lao nhanh hỏa diễm, rốt cuộc không cách nào dập tắt. Tiếng người, mẫu tử liền tâm. Chẳng phải biết, phụ tử cũng thế. Hồi lâu sau, nhiếp thiên mới một lần nữa đứng lên, cái này mới cảm giác được, trong cơ thể tràn ngập một cổ đáng sợ xé rách cảm giác, mà khí lực toàn thân thật giống như bị rút sạch bình thường, cả người mỏi mệt tới cực điểm. Nhưng hắn hay là cường trống, lại để cho khỏe môi nết lên một vòng đường cong. Nhiếp thiên, ngươi không sao chớ. Sinh mệnh đan tâm cường trống đứng lên, có chút khẩn trương địa nhìn xem nhiếp thiên. Không có việc gì. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo sinh mệnh đan tâm ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó đem ánh mắt đặt ở thanh nhân trên người, dừng một chút, hay là hỏi nói, thanh nhân đại nhân, ngươi lời vừa mới nói vạn kiếp huyết mục, là có ý gì? Cái này thanh nhân hai cái đồng tử có chút co rụt lại, kinh hãi chi tình giật vu ngôn biểu. Tình cảm buộc lộ trong lời nói, nhất thời lâm vào do dự. Chương 4664, Càng Đại Âm Mưu. Vạn kiếp huyết mục. Tại nhiếp thiên cùng nhiếp phàm trên người xuất hiện dị tượng thời điểm, thanh nhân từng vẻ mặt rung động địa nói ra bốn chữ, vạn kiếp huyết mục. Nhiếp phàm là vạn kiếp chi thần, mà trên người hắn dị tượng, đúng là một cây xích hồng chi cây. Không hề nghi ngờ, thanh nhân trong miệng vạn kiếp huyết mục, chính là nói nhiếp phàm. Nhưng vạn kiếp huyết mục đến tột cùng là cái gì? Lại ý vị như thế nào? Thanh nhân gặp nhiếp thiên đề cập vạn kiếp huyết mục, sắc mặt trở nên khó chịu nổi mà bắt đầu, hồi lâu đều không nói gì. Thanh nhân đại nhân, nếu là có chuyện gì, thì ngươi không cần giấu giếm, ta cũng có thể tiếp nhận. Nhiếp thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra. Thanh nhân bộ dạng này phản ứng, hắn tiểu dự cảm đến sự tình chỉ sợ không đơn giản. Bất quá nhiếp phàm tình huống đã đến loại trình độ này, còn có cái gì là không thể tiếp nhận đây này? Nhiếp thiên, ngươi biết thân phận của ta sao? Thanh nhân thật sâu nhìn nhiếp thiên một mắt, thần sắc khôi phục bình thường, ánh mắt nhưng lại trầm thấp, hỏi. Ngươi không phải Đông Hoàng tiền bối đệ tử sao? Nhiếp thiên vốn là sững sờ, lập tức hỏi lại. Chẳng lẽ lại, thanh nhân không phải Đông Hoàng truyền nhân? Hay hoặc là, hắn còn có hắn thân phận của hắn? Thanh nhân khỏe miệng có chút khẽ động, không nói gì, mà là nhìn xích mệnh đan tâm một mắt. Thanh nhân đích thật là Đông Hoàng đại ca đệ tử, là duy nhất Đông Hoàng truyền nhân. Hơn nữa, phụ thân của hắn, hay là một gã tinh quân. Xích mệnh đan tâm hít sâu một hơi, nhìn xem nhiếp thiên nói ra. Nhiếp thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, ngược lại là thật không ngờ, thanh nhân cùng mình còn có như vậy một tầng quan hệ. Chẳng lẽ lập tức, nhiếp thiên nghĩ đến một người, không khỏi ánh mắt nóng lên. Đúng vậy, phụ thân của thanh nhân đúng là Thanh Kỳ. Không đều nhiếp thiên nói xong, sinh mệnh đan tâm liền nói thẳng. Quả nhiên, nhiếp thiên vừa rồi đúng là nghĩ tới Thanh Kỳ, cho nên mới phải như thế kinh hỉ. Hơn nữa, thanh nhân đối với vạn nguyên các hết thảy, lộ ra phi thường quen thuộc, như vậy thân phận của hắn liền miêu tả sinh động. Thanh tiểu tử, Đông Hoàng đại ca vẫn lạc về sau, ngươi đến tột cùng đi đâu? Vì cái gì cho tới bây giờ mới vừa về? Đón lấy, Sích Mệnh Đan Tâm nhìn về phía thanh nhân, trầm giọng hỏi. Lúc trước, thanh nhân bái Đông Hoàng tranh vanh làm thầy, từng bị thứ hai coi là tinh thần nguyên thạch người thừa kế. Nhưng đáng tiếc chính là, Đông Hoàng tranh vanh phát hiện, thanh nhân thể chất cũng không thích hợp tinh thần chi lực, khó có thể dung hợp. Về sau, Đông Hoàng tranh vanh vẫn lạc, thanh nhân cũng không có bất cứ tin tức gì. Lúc này đây, thanh nhân lại một lần nữa xuất hiện, lại để cho Sích Mệnh Đan Tâm không khỏi có chút bận tâm cùng nghi kỵ. Mặc dù, thanh nhân là hắn nhìn xem lớn lên, nhưng nhân tính loại vật này, lại có ai có nắm chắc. Hơn nữa thanh nhân sau khi trở về, thực lực so trước kia tăng lên rất nhiều, thậm chí mà ngay cả khí tức đều cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Thanh nhân cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên có thể nhìn ra Sích Mệnh Đan Tâm đang lo lắng cái gì, hít sâu một hơi nói ra, năm đó lao sư bỏ mình về sau, ta một mực tại cha tìm chân tướng. Nhưng là về sau, ta bị một đám thần bí nhân đánh thành trọng thương, về sau bị hắn cứu được, vẫn đứng ở Nguyên Thủy Tinh Không. Nguyên Thủy Tinh Không. Sích Mệnh Đan Tâm lập tức mày nhăn lại, hỏi, nói như vậy, là Cực Vũ Tà Thiên cứu được ngươi, ngươi một mực cùng với hắn. Ừ. Thanh nhân nhẹ gật đầu, nói ra, thực lực của ta có thể có lớn như vậy tăng lên, cũng may mắn mà có hắn. Không nghĩ tới, Cực Vũ Tà Thiên vậy mà hội cứu ngươi. Sích Mệnh Đan Tâm mày nhăn lại, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Theo hắn, Cực Vũ Tà Thiên cùng Đông Hoàng tranh vanh là đến thủ, thì tại sao hội cứu Đông Hoàng truyền nhân? Thanh nhân thần sắc có chút khác thường, do dự một chút, hay là nói ra, kỳ thật hắn, cũng một mực tại cha tìm lão sư bỏ mình chân tướng. Theo chỗ của hắn, ta đã biết một ít bí mật. Lão sư năm đó bỏ mình, sau lưng còn có càng lớn âm mưu. Càng lớn âm mưu. Nhiếp Thiên cùng Sích Mệnh Đan Tâm đồng thời sững sờ, kinh hãi phi thường. Ừ. Thanh nhân trọng trọng gật đầu, ánh mắt đảo qua hai người, nói ra, lão sư năm đó đích thật là chết ở Thiên Đạo Thánh Các trên tay. Nhưng Thiên Đạo Thánh Các cũng không quá đáng là bị người lợi dụng mà thôi. Chính thức phía sau màn độc thủ một mực gần núp lấy, đến nay đều không có lộ diện. Ngươi nói là Nhân Hoàng Điện sao? Nhiếp Thiên đệ xuống trong lòng rung động, trầm giọng hỏi. Theo hắn biết, Thiên Đạo Thánh Các phía sau màn trưởng khống giả, đúng là Nhân Hoàng Điện. Không phải. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, thanh nhân nhưng lại lắc đầu, sắc mặt âm trầm xuống, dừng một chút, nói ra, Nhân Hoàng Điện sau lưng còn ẩn núp lấy một cái càng lớn độc thủ. Càng lớn độc thủ. Nhiếp Thiên cùng Sích Mệnh Đan Tâm không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời. Bọn hắn vốn cho là, Nhân Hoàng Điện đã là chư thiên thánh giới trí cao tồn tại, không nghĩ tới hắn sau lưng lại vẫn có thần bí độc thủ tồn tại. Nghịch Nguyên Hắc Can. Sau một lát, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Vạn Minh Hải, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Chẳng lẽ lại, cái này thần bí phía sau màn độc thủ, là Nghịch Nguyên Hắc Căn, hoặc là cùng Nghịch Nguyên Hắc Căn có quan hệ. Cho tới bây giờ, hắn hay là không biết, Vạn Minh Hải cùng ở bên cạnh hắn, đến cùng là vì cái gì. Có lẽ, cùng Nghịch Nguyên Hắc Căn có một ít quan hệ. Thanh nhân than nhẹ một tiếng, không xác định nói. Thanh tiểu tử, ngươi lần này theo Nguyên Thủy Tinh không đi ra, là hắn cho ngươi đến. Sích Mệnh Đan Tâm cũng bình tĩnh trở lại, đột nhiên nhìn về phía thanh nhân hỏi. Nhiếp Thiên cũng lập tức đưa mắt nhìn sang thanh nhân, hắn đương nhiên biết nói, Sích Mệnh Đan Tâm trong miệng hắn, đúng là Cực Vũ Tà Thiên. Ừ. Thanh nhân nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc trở nên có chút quái dị, ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Thiên, nói ra, kỳ thật ta lần này đến, là vì đứa bé này. Phàm Nhi. Nhiếp Thiên lập tức ánh mắt trầm xuống, sắc mặt phải biến đổi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thanh nhân dĩ nhiên là vì Nhiếp Phàm mà đến. Thanh nhân lần nữa gật đầu, nói ra, Vạn Minh Hải sở dĩ hội một mực đi theo ngươi, cũng là vì Nhiếp Phàm. Cái này Nhiếp Thiên nhất thời sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Nếu như thanh nhân không có xuất hiện, vậy hắn chẳng phải là tự mình đem Vạn Minh Hải đưa đến Ngũ Phương Vương Cốc sao? Trách không được, Vạn Minh Hải sẽ cùng hắn đến Chư Thiên Thánh Giới, còn lấy truyền thụ thiên cơ thể thuật là do, muốn gặp Nhiếp Phàm. Nếu là không có thanh nhân, chỉ sợ Nhiếp Thiên sẽ đem Nhiếp Phàm tự tay giao cho Vạn Minh Hải. Thanh nhân đại nhân, trước ngươi nói, Vạn Minh Hải muốn phục sinh một người, chẳng lẽ hắn muốn dùng Phạm Nhi đến phục sinh người này? Nhiếp Thiên lập tức nhớ tới thanh nhân trước khi nói lời, không khỏi ánh mắt trầm xuống hỏi. Ừ. Thanh nhân nặng nề gật đầu, nói ra, Nhiếp Phạm là vạn kiếp chi thân, Vạn Minh Hải đúng là nhìn trúng điểm này. Đáng giận. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, gầm nhẹ nói, không nghĩ tới người này lại âm hiểm đến tận đây. Vạn hạnh, thanh nhân tới kịp lúc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh tiểu tử, ngươi tới chỗ này cũng là vì Phạm Nhi, ngươi có thủ đoạn gì cứu hắn sao? Xích Mệnh Đan tâm coi như bình tĩnh, hướng thanh nhân hỏi. Thanh nhân nhìn có một lần lâm vào hôn mê Nhiếp Phàm một mắt, sắc mặt có chút khó coi, nói ra, tại trước khi đến, của ta xác thực có biện pháp cứu hắn, nhưng hiện tại, hắn đã thức tỉnh vạn kiếp huyết mục, ta tiểu không quá xác định, còn có thể hay không cứu hắn. Chương 4665, Cửu Hạn Đại Trận. Có ý tứ gì? Thanh nhân lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, kinh hãi không nhỏ. Chẳng lẽ nói, Nhiếp Phàm đã thức tỉnh vạn kiếp huyết mục, không thể cứu được sao? Van cầu tiên sinh cứu Phàm Nhi, hắn còn như vậy nhỏ, hắn có cái gì sai a? Mặc Như Hi đi than thở khóc lóc, đúng là muốn cho thanh nhân quỳ xuống. Thanh nhân tranh thủ thời gian tiến lên một bước nâng ở Mặc Như Hi, nói ra, các ngươi yên tâm, ta đến nơi này chính là phải cứu hắn. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn hết mọi biện pháp, bảo trụ mạng của hắn. Cảm ơn tiên sinh. Mặc Như Hi thoáng bình tĩnh, dung giọng nói tạ. Thanh nhân hít sâu một hơi, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, kế tiếp, nhiệm vụ của ngươi sẽ rất trọng. Tiên sinh mời nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh túc, khẽ gật đầu. Ta cứu Nhiếp Phàm, cần một ít thời gian. Tại trong lúc này, không thể có bất kỳ quấy rầy. Thanh nhân nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng là tam cực môn cùng thiên đạo thánh các người, đoán chừng rất nhanh tiểu hội tìm tới nơi này. Sinh mệnh tiền bối bọn hắn bị thương rất nặng, không cách nào ngăn địch, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Nếu là như vậy, các ngươi tiến vào cửu cực bên trong, chẳng phải là an toàn hơn. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như sợ hãi quấy rầy, vậy tại cửu cực trung cứu người, có lẽ thích hợp hơn. Nhưng thanh nhân nhưng lại lắc đầu, nói ra, cửu cực là á tầng thế giới, thời không tính ổn định có hạn, hơn nữa lúc đó không thuộc tính đối với rất nhiều lực lượng đều có thật lớn hạn chế, cho nên ta tại cửu cực ở bên trong, là không có cách nào cứu người. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm im lặng. Cửu cực là một cái bên trong tiểu thế giới, cùng ngoại bộ thế giới thời không so sánh với, hoàn toàn chính xác có rất nhiều hạn chế. Nhiếp Thiên, kế tiếp chỉ có thể dựa vào ngươi rồi. Thanh nhân nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề gật đầu. Tiên sinh yên tâm, có ta ở đây, tự quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới gần các ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt như nhận, trùng trùng điệp điệp nói ra. Thanh tiểu tử, dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, như thế nào chống lại tam cực môn cùng thiên đạo thánh các cường giả? Một bên Xích Mệnh Đan tâm nhưng lại biến sắc, trầm giọng hỏi. Để đọc truyện không nói đến thiên đạo thánh các, chỉ cần là tam cực môn tiểu có không ít tiếp cận đỉnh phong cường giả, Nhiếp Thiên cho dù lại nghịch thiên, nhưng cảnh giới nhưng lại còn tại đó, làm sao có thể nghịch thiên mà chiến? Xích Mệnh tiền bối yên tâm, ta sớm đã có an bài. Thanh nhân cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, hô, trận khai mở. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bốn phía trong hư không, từng đạo trận văn hiển hiện, trong nháy mắt, một tòa bàng nhiên đại trận, tươi thắm mà thành. Đây là Xích Mệnh Đan tâm bị trước mắt một màn kinh hại sửng sốt, nhất thời nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thanh nhân có thể tại thoáng qua tầm đó, mở ra một tòa khổng lồ như thế thánh trận. Cái này đại trận khí tức, rất quen thuộc a. Nhiếp Thiên cũng rung động không nhỏ, không khỏi mày nhăn lại, thì thào nói ra. Hắn theo chưa thấy qua cái này đại trận, nhưng trong đại trận khí tức lại làm cho hắn có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Đây là cửu hạn đại trận, đúng là căn cứ tinh không cửu hạn mà đến. Thanh nhân cười nhạt một tiếng, ngón tay trên không trung chọn vài cái, trong đại trận xuất hiện 9 cái sáng ngời quang điểm, di động tại giữa không trung, coi như tinh thần bình thường. Quả là thế. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm thụ cửu hạn đại trận trận văn khí tức, liên tục gật đầu. Thanh nhân cười cười, nói ra, cái này 9 cái tinh điểm, đúng là cửu hạn đại trận 9 đại trận hạn. Tại cửu hạn đại trận ở bên trong, tinh không cửu hạn uy lực sẽ tăng lên mấy lần, hơn nữa đại trận đối với ngươi thực lực của bản thân, cũng có rất lớn tăng lên, đồng thời còn hội áp chế sở hữu tất cả tiến vào đại trận chi nhân lực lượng. Nhiệm vụ của ngươi, tự là giữ vững vị trí đại trận không ngã, cho ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong mắt là gần như chí mạng kiên định. Kế tiếp, Xích Mệnh Đan Tâm cùng Mặc Như Hy bọn người tiến vào cửu cực, Thanh Nhân cùng Nhiếp Phàm thì là ở lại cửu hạn đại trận trong mắt trận. Chỉ cần Nhiếp Thiên giữ vững vị trí đại trận, mắt trận không phá, Thanh Nhân cùng Nhiếp Phàm tiểu là an toàn. Nhiếp Thiên thì là tại cửu hạn đại trận bên trong qua lại xem xét, một phương diện quen thuộc đại trận chỉnh thể kết cấu, một phương diện khác hiểu rõ đại trận lực lượng, dùng thuận tiện kế tiếp vận dụng. Chín hạn trong mắt trận, Nhiếp Phàm lẳng lặng yên nằm, hô hấp tuy nhiên yếu ớt, nhưng vẫn là ổn định. Thanh Nhân cũng không có sốt ruột trực tiếp ra tay cứu người, mà là tỉ mỉ cảm giác lấy Nhiếp Phàm khí tức cùng với hắn trong cơ thể các loại lực lượng. Vạn kiếp chi thân vốn là cực kỳ phiền toái, mà Nhiếp Phàm lại đã thức tỉnh vạn kiếp huyết mục, vậy càng thêm khó càng thêm khó. Thanh Nhân từ nhỏ tu luyện đan đạo trận đạo, nhưng lại kiêm tu kiếm đạo, là khó được toàn năng hình võ giả. Hơn nữa hắn vạn độc tôn giả danh xưng, cũng không phải là hư danh. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên thánh giới, Thanh Nhân đan đạo tạo nghệ hoàn toàn sắp xếp không thượng đẳng, nhưng hắn tại dụng độc một đạo, nhưng lại xuất thần nhập hóa, ít nhất là bài danh top 5 độc người. Lúc này, Thanh Nhân suy nghĩ đích phương pháp xử lý, tựu là cứ thế độc chi vật, tạm thời tê liệt vạn kiếp chi thân kiếp lực. Nguyên bản hắn đã kế hoạch tốt rồi trọn vẹn áp chế chi pháp, lại không nghĩ rằng Nhiếp Phàm ngoài ý muốn đã thức tỉnh vạn kiếp huyết mục, triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch lúc đầu. Nhiếp Thiên gặp Thanh Nhân hết sức chăm chú, không dám quấy rầy, liền một lòng nghiên cứu cửu hạn đại trận. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian đi qua. Cửu hạn trận nhãn bên trong, Thanh Nhân thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong tay xuất hiện mấy cây ngân châm, hắn chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vừa lúc đó, xa xa trong hư không, nhưng lại truyền đến một hồi tiếng oanh minh. Bọn hắn dĩ nhiên cũng làm nhanh như vậy tiểu tìm tới. Thanh Nhân nhìn về phía cao giữa không trung, trên mặt khó có thể che giấu địa một vòng kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới, tam cực môn người vậy mà tới nhanh như vậy. Thiên sinh an tâm chậm trễ cứu chữa, sự tình khác giao cho ta. Nhiếp Thiên cũng nhìn qua không trung, đã cảm giác đến mấy đạo cường hoành khí tức, nhưng hắn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, chỉ là nặng nề nói ra. Thanh Nhân khẽ gật đầu, không hề chú ý mặt khác, hạng nặng tinh lực đều đặt ở Nhiếp Phàm trên người. Nhiếp Thiên ánh mắt như nhận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau một lát, mấy đạo thân ảnh rơi xuống, một người trong đó không phải người khác, đúng là tam cực môn chủ Thượng Quan Hồng. Mà ở Thượng Quan Hồng bên người, phân chớ đứng một gã áo xám lao giả, cùng một gã có chút nghiên kỷ lại còn bộ dạng thùy mị vẫn còn cao gầy nữ tử. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thượng Quan Hồng một mắt tập trung Nhiếp Thiên, sắc ý đầm đặc, một bước hoành đạp, đáp xuống cửu hạn đại trận phía trên. Áo xám lao giả cùng cao gầy nữ tử thân ảnh cũng động, cơ hồ đồng thời rơi xuống, đúng là ép tới cửu hạn đại trận có một chút lắc lư. Sẽ tới ba người các ngươi sao? Nhiếp Thiên không sợ chút nào, cười lạnh mở miệng, cực kỳ khiêu khích. Ha ha! Thượng Quan Hồng cười lạnh một tiếng, nói, sắp chết đến nơi rồi, còn có thể như thế chấn định. Xem ra bổn tọa hay là xem nhẹ ngươi rồi. Chết! Nhiếp Thiên đồng dạng cười lạnh, ánh mắt đảo qua ba người, cao giọng nói, chỉ bằng các ngươi cái này ba cái con tôm nhỏ, cũng muốn giết ta sao? Muốn chết! Áo xám lao giả ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng sát ý tuân ra mà ra, khẽ quát một tiếng, thân ảnh lại như một đạo lưỡi dao sắc bén, trực tiếp giải khai cửu hạn đại trận, tiến vào trong trận. Chương 4666, Thiên Võ Tam Sát. Áo xám lao giả thân hình như đao, sắc bén vô cùng, đúng là tại vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó, trực tiếp mở ra cửu hạn đại trận, tiến vào trong đại trận. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt áo xám lao giả, không khỏi ánh mắt ngưng lại, phía sau lưng lăng không sinh ra một cổ cảm giác mát lạnh. Cái này áo xám lao giả thân hình cực kỳ thon gầy, không duyên cớ tựu cho người một loại lãnh tuấn sắc bén cảm giác, nhất là hắn khuôn mặt, coi như chỉ có da không có thịt bình thường. Hơn nữa một đôi như chim ưng bình thường lạnh lùng con mắt, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một cỗ hành tẩu thây khô. Mà ở trên không, Thượng Quan Hồng cùng cao gầy nữ tử cũng không có theo vào đến, mà là làm cho thú vị địa nhìn xem, coi như tại thưởng thức vừa ra cho hay. Đại ca, tiểu tử này thế nhưng mà không đơn giản à, vậy mà có thể nhẹ nhõm tiến vào vạn nguyên các cấm địa, thậm chí còn có thể mở ra như vậy đại trận bảo vệ. Có thể thấy được hắn cùng vạn nguyên các thanh kỳ quan hệ không tầm thường. Cao gầy nữ tử lãnh diễm động lòng người, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đúng là mang theo vài phần khiếp người câu hồn chi ý. Tam cực môn cùng vạn nguyên các tố không liên quan, nhưng tiểu tử này là thánh các điểm danh muốn người, về sau nếu thanh lão đầu tử muốn tính sổ, tự nhiên có thánh các đỉnh lấy, không lạ đến trên đầu chúng ta. Thượng quan Hồng cười cười, nhàn nhạt nói ra. Cao gầy nữ tử lông mày trao trọn, vũ cười quyến rũ nói, tiểu tử này thật đúng là không may mắn, đắc tội ai không tốt, càng muốn đắc tội thánh các. Nếu như không phải thánh các điểm danh muốn mạng của hắn, bổn cung cũng nhịn không được muốn đem hắn nhận. Nhị muội, ngươi đừng xem hắn cảnh giới không cao, thực lực của hắn thế nhưng mà viễn siêu thường nhân, mà ngay cả Âu Dương Trường ca đều chết ở trên tay hắn. Thượng quan Hồng lường cao gầy nữ tử một mắt, vừa cười vừa nói. Thật đúng. Cao gầy nữ tử không khỏi đại mi nhăn lại, kinh ngạc không nhỏ. Ừ. Thượng quan Hồng nặng nề gật đầu, trong mắt bắt đầu khởi động lăng liệt sát ý. Âu Dương Trường ca thế nhưng mà tam cực môn phó môn chủ, đối với toàn bộ tam cực môn cực kỳ trọng yếu, nhưng lại đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, lại để cho hắn há có thể không đau lòng. Như thế nói đến, vậy thật là có thú vị. Cao gầy nữ tử lông mày dần dần giãn ra khai mở, một đôi mị trong mắt, nhiều đi một tí vẻ đăm chiêu, lẩm bẩm nói, không biết Lao Tam có thể hay không bắt lấy hắn. Lao Tam tuyệt không phải Âu Dương Trường ca có thể so sánh, nếu là liền tiểu tử này đều bắt không được, chúng ta Thiên Võ Tam Sát danh hào, đã có thể rốt cuộc đường tê ơ. Thượng quan Hồng ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Nguyên lai, Thượng quan Hồng cùng cao gầy nữ tử cùng áo xám lao giả, chính là huynh đệ kết nghĩa, ba người tịnh xương Thiên Võ Tam Sát. Tại trước kia ở giữa, Thiên Võ Tam Sát tên tuổi cực thịnh, chấn nhiếp toàn bộ thiên vũ thánh giới. Rồi sau đó đến, ba người sau khi tách ra, riêng phần mình đã thành lập nền tam cực môn, lục hoa cung, cùng với cựu thi hội. Thượng quan Hồng là tam cực môn môn chủ, cao gầy nữ tử luyện vũ nghe là lục hoa cung cung chủ, áo xám lao giả Trần Thương là cựu thi hội hội trưởng. Tam đại thế lực, đều là thiên võ hội nhất lưu thế lực, chỉ có điều tam cực môn thanh danh càng tăng lên một ít, mà lục hoa cung cùng cựu thi hội càng thêm thần bí. Lúc này đây, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, Thượng quan Hồng mới kêu lên luyện vũ nghe cùng Trần Thương. Lúc này, Thượng quan Hồng cũng không phải lo lắng cửu hạn đại trận bên trong Trần Thương, mà là đang để phòng lấy Vạn Minh Hải. Không lâu trước khi, hắn bại bởi Vạn Minh Hải, thậm chí còn bị thụ thương rất nặng. Nếu như không phải luyện vũ nghe vì hắn trị liệu, hắn đến bây giờ đều không thể khôi phục. Giờ phút này, Vạn Minh Hải một mực không có xuất hiện. Đây mới là hắn chính thức lo lắng sự tình. Đại ca, ngươi nói người nọ, như thế nào không tại? Luyện vũ nghe mị nhãn như hồ, trong lúc nói chuyện, thần thức hướng về bốn phía trải ra khai mở, cũng không có cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu dạng khí tức, không khỏi trầm giọng hỏi. Ngươi nọ tinh thông thời không chi thuật, ngươi xác định hắn không tại bốn phía sao? Thượng quan Hồng biết rõ luyện vũ nghe năng lực, ánh mắt hơi trầm xuống lấy hỏi. Luyện vũ nghe nhẹ nhàng gật đầu, cười quyến rũ nói. Đại ca yên tâm, tiểu muội lục kiếp kỳ hoa chi thuật, coi như là á tầng không gian, cũng chạy không thoát ánh mắt của ta. Ừ. Thượng quan Hồng nhẹ gật đầu, căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí nói, thánh hộ đại nhân không lâu tiểu đã tới rồi, chỉ cần thánh hộ đại nhân vừa đến, cho dù người nọ xuất hiện, cũng không đủ gây sợ. Luyện vũ y ghi nghiêng qua thượng quan Hồng một mắt, không nói gì. Theo nàng, thượng quan Hồng là vì lần trước bại trận, cho nên vô cùng cẩn thận rồi. Cho dù thiên đạo thánh hộ không đến, dùng hai người bọn họ chi lực, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối Vạn Minh Hải. Chỉ là rất đáng tiếc, hai người này căn bản không biết Vạn Minh Hải thân phận chân chính. Trước khi một trận chiến, Vạn Minh Hải thuần túy là chơi đùa, căn bản chính là tại diễn trò cho Nhiếp Thiên xem mà thôi. Nếu như Vạn Minh Hải thực đã đến, không muốn Thượng quan Hồng liên thủ với luyện vũ nghe, chỉ sợ Thiên Võ Tam Sắt cùng một chỗ liên thủ, cũng chưa chắc có mặt thắng. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau tâm đó, phía dưới cửu hạn đại trận bên trong, một hồi sinh tử quyết đấu, sắp bắt đầu. Tiểu tử, ngươi đã kêu Nhiếp Thiên đúng không? Trần Thương ánh mắt lánh lệ vô cùng, tựa hồ liền chung quanh hắn thời không, đều bị một cổ cực kỳ lạnh lùng khí tức bao phủ, lại để cho người cảm giác được hít thở không thông áp bách cảm giác. Ra tay đi. Nhiếp Thiên nhưng lại không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Trong cơ thể tinh thần chi lực không ngừng xúc tích, trong tay Hạo Thiên kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra làm cho người lạnh mình kiếm ngân vang thanh âm. Gấp gáp như vậy chịu chết sao? Trần Thương nhưng lại cũng không nóng nảy ra tay, mà là nhìn trong mắt Trận Thanh Nhân cùng Nhiếp Phàm một mắt, cười hắc hắc nói, nếu như lão hủ không có nhìn lầm ngươi là ở bảo hộ hai người kia a. Nói nhảm quá nhiều. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh túc, mũi chân nhẹ nhàng đập mạnh, kiếm ấn mở ra, một cổ bành trướng kiếm ý lan tràn khai mở, như nước thủy triều tịch sóng biển bình thường. A. Trần Thương thấy thế, kinh ngạc một tiếng, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại nở nụ cười, nói ra, ngày xưa tiềm lòng khôi thủ, có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, phát triển đến loại trình độ này, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt ta. Trong lúc nói chuyện, trước mặt của hắn một cổ lăng lệ ác liệt chi khí phóng thích mà ra, vậy mà lập tức có bài sơn đảo hải xu thế, ép tới Nhiếp Thiên kiếm ý không cách nào nữa tiến thêm nửa bước. Tiểu tử, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, chỉ bằng ngươi thiên giác nhị trọng tu vi, còn có cái này cái gì tiểu phá trận, có thể cùng lao hủ chống lại a? Trần Thương khỏe miệng khẽ động, lạnh cười rộ lên. Mà ở hắn tiếng cười rơi xuống lập tức, thân hình của hắn cũng đi theo động, vậy mà coi như một đạo lưu quang bình thường, trực tiếp biến mất. Biến mất? Thực biến mất rồi. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức hết sức chăm chú, ma chi nhãn trực tiếp mở ra, thấy rõ bốn phía hết thảy. Trần Thương thân pháp cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên thân ở cửu hạn đại trận, lại coi như hoàn toàn không bị áp chế bình thường. Nhiều năm không thấy, lão tam thi thần công càng phát ra tinh tiến. Trên không trung, Thượng Quan Hồng nhìn qua phía dưới, nhàn nhạt nói ra. Lão tam thi thần công hoàn toàn chính xác tăng lên không ít, nhưng hắn muốn phát huy ra lực lượng càng mạnh, còn không phải cần trợ giúp của ta. Luyện Vũ nghe nhưng lại cười cười, đắc ý nói ra. Nhị muội nói rất đúng. Thượng Quan Hồng trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, khẽ gật đầu đáp. Không chỉ Trần Thương, mà ngay cả hắn Thượng Quan Hồng cửu âm trúc long chi thân thể, muốn phát huy cường lực nhất lượng, cũng cần Luyện Vũ nghe lục kiếp kỳ hoa trợ giúp. Ừ. Sau một khắc, Thượng Quan Hồng đột nhiên ánh mắt trầm xuống, lập tức kinh ngạc nói, lao tam đây là muốn khai mở bát vũ luyện thi trận sao. Hừ hừ. Luyện Vũ nghe hồ mắt run lên, cười khanh khách nói, xem ra lão tam nhìn chúng tiểu tử này tư chất, muốn đem hắn luyện thành thi nô a. Chương 4667, một kiếm lay trời. Bát vũ luyện thi trận. Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ nghe chứng kiến Trần Thương trong trận khai mở trận, đều là thập phần ngoài ý muốn. Bọn hắn thật không ngờ, Trần Thương thậm chí có như thế lòng xấu xa, muốn Nhiếp Thiên luyện chế thành thi nô. Bất quá, Thượng Quan Hồng hơn nữa là kinh ngạc, mà Luyện Vũ nghe thì là càng thêm nghiền ngẫm, một bộ xem kịch vui tư thế. Bọn hắn tuy nhiên cùng Trần Thương quan hệ thân mật, có kết nghĩa chi tình, nhưng còn cũng chưa từng thấy tận mắt thứ hai luyện chế thi nô. Nhiếp Thiên là cái không tệ thi nô luyện chế chi tài, chính dễ dàng mắt thấy một hồi trò hay. Lao tam đây không phải tại hồ đồ sao. Hắn biết rõ đạo Nhiếp Thiên là thánh các điểm danh muốn người, nếu là bị luyện chế thành thi nô, thánh các chỗ đó phải như thế nào nhắn nhủ. Thượng Quan Hồng chau mày, nặng nề nói ra. Một bên Luyện Vũ nghe nhưng lại khanh khách một tiếng, nói, đại ca, làm gì khẩn trương như vậy? Thánh các không phải là muốn giết tiểu tử này ấy ư, hắn nếu là trở thành thi nô, cùng chết có cái gì khác nhau chớ. Cho dù lui một bước, thánh các không vui, chúng ta sẽ đem luyện thành thi nô tiểu tử này giao cho thánh các là được. Ừ. Thượng Quan Hồng ồm ồm địa lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Cửu hạn đại trận nội, Trần Thương trong trận khai mở trận, ý đồ tướng Nhiếp Thiên luyện chế thành thi nô. Trận trong trận sao? Nhiếp Thiên cảm giác được trong hư không vi diệu biến hóa, cau mày, âm thầm nắm chặt kiếm trong tay. Bát vũ luyện thi, trận khởi. Nhưng vào lúc này, tứ phía trong hư không, đột nhiên vang lên Trần Thương lánh lệ tiếng kê ơ. Vâng, vâng, vâng. Lập tức, quay chung quanh tại Nhiếp Thiên bốn phía tám cái phương vị, đồng thời dâng lên tám đạo thi khí chi sóng, cuồng bạo xu thế, dung chuyển khắp nơi. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được huyết tinh thi khí đập vào mặt, trường kiếm trong tay trên không trung dương lên, kiếm khí đũ, ngạnh xanh xanh trọng khai mở thi khí sóng cuồng. Hảo tiểu tử, có chút buồn sự. Tại bổn tọa bát vũ luyện thi trong đại trận, lại vẫn giống như này lực lượng. Trần Thương hú lên quái dị, thân hình nhất thiểm rồi biến mất tại một đạo thi sóng bên trong. Nhiếp Thiên ma chi nhãn rồi đột nhiên ngưng tụ, thần ma nghịch văn xuất hiện, quanh thân kiếm thế lập tức tăng vọt mà bắt đầu, bành trướng xu thế, như kinh đảo sóng cuồng. A, thấy như vậy một màn, Trần Thương không khỏi lần nữa kinh ngạc một tiếng. Người giết. Nhiếp Thiên hai mắt trầm xuống, men theo thanh âm rơi xuống chỗ, hạo thiên kiếm ngang nhiên chém xuống, một đạo thi trụ trực tiếp bị chém thành hai khúc. Nhưng đáng tiếc chính là, Trần Thương nhưng lại cũng không có ẩn thân tại cái này một đạo thi trụ chung. Tốt một cái Nhiếp Thiên, bổn tọa thật sự là xem nhẹ ngươi rồi. Trần Thương thanh âm lần nữa vang lên, mà đạo kia bị phách mở đích thi trụ đã ở trong nháy mắt một lần nữa tụ hợp, khôi phục nguyên trạng. Giả thần giả quỷ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, gầm nhẹ một tiếng, xuất liên tục vài kiếm, mỗi một kiếm rơi xuống, liền lại một đạo thi trụ bị phách mở. Nhưng, thi trụ nhưng lại thi khí chi sóng hội tụ mà thành, thoáng qua tầm đó liền lại lần nữa ngưng tụ. Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ Nghê ở phía trên nhìn qua trong trận, riêng phần mình kinh ngạc không thôi. Thượng Quan Hồng tuy nhiên đã biết nói, Nhiếp Thiên tự tay giết Âu Dương Trường Ca, nhưng hắn dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt Nhiếp Thiên thực lực. Giờ phút này, thấy tận mắt chứng nhận Nhiếp Thiên bá đạo kiếm ý, tất nhiên là lại để cho hắn rung động không thôi. Luyện Vũ Nghê tắc thì càng là kinh ngạc, nhịn không được lẩm bẩm nói, đại ca, tiểu tử này thật có chút thủ đoạn, nếu không là thánh các cô ý muốn giết hắn, bổn cung cũng nhịn không được muốn thu hắn. Hai người cùng Trần Thương là huynh đệ kết nghĩa, tự nhiên biết đạo bát vũ luyện thi trận cường đại. Nhất là cái kia tám đạo thi trụ, chỉ cần là thi khí áp bách chi lực, cũng đủ để tướng tầm thường thiên vũ thánh tổ cường giả diệt sát. Nhưng Nhiếp Thiên chỉ có thiên giác nhị trọng tu vi, có thể nhẹ nhõm nổ nát thi trụ, thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên lại xuất kiếm nhiều lần, nhưng cũng không thể triệt để hủy diệt thi trụ. Lao tam, không muốn chơi rồi, tranh thủ thời gian chấm dứt ta. Thượng Quan Hồng gặp Trần Thương còn không có co ra tay, không khỏi có chút bận tâm đêm dài lắm ngộng, trực tiếp hô lớn. Hết thảy, nên đã xong. Cửu Hạn đại trận bên trong, Trần Thương thanh âm vang lên, lập tức bốn đạo thi trụ đột nhiên kịch liệt nhoáng một cái, vô cùng vô tận thi khí tuôn ra mà ra, tại trong hư không hóa thành một đạo bàng nhiên bàn tay khổng lồ, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên thấy thế, chỉ là ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó một kiếm đâm ra, trực tiếp nổ nát thi sóng bàn tay khổng lồ, đồng thời kiếm khí đố khắp nơi, làm vỡ nát bốn đạo thi trụ. Làm sao có thể? Trong hư không, lập tức truyền đến Trần Thương quái tiếng kêu. Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ Nghê cũng là biến sắc, rung động được nói không ra lời. Nhiếp Thiên một kiếm chi huy, lại cường hãn như vậy. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Nhiếp Thiên lạnh lập hư không, sừng sững như núi, cao giọng miệt nhưng nói, không chịu nổi một kích. Muốn chết. Trần Thương hoàn toàn bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, tám đạo thi trụ ngay ngắn hướng động, cuồng bạo vô cùng thi khí, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, kinh đảo vô bờ, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên chỉ là đứng tại nguyên chỗ, quanh thân kiếm khí kích động, nhưng cái kia thi sóng tiểu hoàn toàn gần hắn không được thân. Đáng giận. Trần Thương nổi trận lôi đình, tiếng giống thảm vang vọng hư không. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm khí thật không ngờ mạnh, không sợ chút nào hắn thi khí. Thực lực như vậy cũng muốn giết ta, quả thực buồn cười đến cực điểm. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó từng bước một cất bước, kiếm khí kích động xu thế, đổ hết thảy, ngạnh xanh xanh điệu tách ra thi khí sóng cuồng. Thằng ngại danh lại dám khinh thường lão hủ. Trần Thương triệt để nổi điên, hắn dù gì cũng là uy chân thế giới thành danh võ giả, lại bị một gã hậu bối như thế trào phúng, lại để cho hắn như thế nào nuốt hạ cơn tức này. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, tám đạo thi trụ thi khí trùng thiên, sau đó nhanh chóng dựa sát vào, cực tốc địa dung hợp trở thành một đạo bảng nhiên thi trụ. Mà tại lúc này, Trần Thương thân ảnh cũng xuất hiện, đạp lập thi trụ phía trên, áo xám theo phong phi dương, ngược lại có phần có vài phần tông sư có tư thế. Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ Nghê thấy như vậy một màn, lưỡng khuôn mặt đồng loạt địa thay đổi. Tám trụ hợp nhất, thi thần lâm thế. Trần Thương đây là muốn vận dụng thi thần quyết cuối cùng nhất thứ rồi. Ta xuống dưới giúp hắn. Luyện Vũ Nghê đại mi nhăn lại, nhưng lại còn không có động, đã bị Thượng Quan Hồng thân thủ cản lại. Lao tam bây giờ là thi thần trạng thái, ngươi muốn tiếp cận hắn, cũng muốn trả giá tương đương một cái giá lớn. Thượng Quan Hồng ánh mắt trầm thấp, nói ra, đã Lao tam động một bước này, chúng ta hay là lẳng lặng đang xem cuộc chiến A. Cửu Hạn đại trận bên trong, Trần Thương dưới chân cực lớn thi trụ. Thi khí cuồn cuộn, khí thế mênh mông cuồn cuộn, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Nhưng Nhiếp Thiên nhưng như cũng là mặt trầm như nước, trong mắt không thấy nửa điểm gợn sóng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trần Thương quanh thân thi khí nồng đậm vô cùng, cả người giống như là một cái cự đại thây khô. Hắn một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sát ý nặng nề. Vậy sao? Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai cái này là ngươi lớn nhất dựa, xem ra ta đánh giá cao ngươi rồi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi chơi đùa, không nghĩ tới ngươi yếu như vậy. Ngươi chỗ tự kiềm chế thi thần trạng thái, trong mắt của ta, bất quá là gà đất chó kiểng. Ta kiếm trong tay, có thể lay trời. Ta giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Lạnh như băng ngữ điệu, rơi vào Trần Thương bên tai, lại như thép nhận đâm vào ngực của hắn, lại để cho hắn giận dữ mà cuồng. Cho ta chết. Nháy mắt sau đó, Trần Thương rống to một tiếng, thân ảnh lập tức động, như một đạo cực tốc chi nhận, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp điệu thập, kích, giết đi qua. Bá. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trường kiếm trong tay giương lên, kiếm chi quang hoa vạch phá lờ mờ hư không, kiếm quang gào thét mà qua, xé rách hư không. Một đạo huyết quang, trên không trung thoáng hiện, nương theo mà ra còn có một khỏa khô quắt đầu lâu, đúng là Trần Thương. Chương 4668, vậy mà chưa có chạy. Phong, rền vang khắc nghiệt. Đầu người, cùng với thi khí cùng huyết khí, lảng lảng rơi xuống. Một kiếm, chỉ một kiếm, Trần Thương chặt đầu mà vong. Chính như Nhiếp Thiên theo như lời, cái gọi là thi thần trạng thái, tại hắn dưới thân kiếm, như đất gà chó kiểng bình thường. Đem làm cái kia khỏa đầu người từ từ rơi xuống thời điểm, nó có lẽ còn đang suy nghĩ lấy, tại sao có kết quả như vậy. Trên không trung, Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ Nghê ngốc trệ như ngốc, thần sắc như mục, nhưng trong mắt nhưng lại có như thế nào cũng không cách nào che giấu rung động cùng sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn không có nhìn rõ ràng, vừa rồi một màn, rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Thi thần trạng thái, đây chính là thi thần trạng thái Trần Thương A. Như thế nào sẽ bị Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát? Hơn nữa lúc trước, Nhiếp Thiên không phải một mực ở vào bị áp chế trạng thái sao? Chẳng lẽ hết thể cũng như Nhiếp Thiên theo như lời, hắn chỉ là cùng Trần Thương chơi đùa mà thôi sao? Nhưng Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có thiên giác hai trọng cảnh giới, hắn làm sao có thể có được thực lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ là, cái này đại trận vấn đề? Luyện Vũ nghe khiếp sợ hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên cả kinh nói. Đại trận. Thượng Quan Hồng sửng sốt một chút, lập tức cũng kịp phản ứng, vẻ mặt rung động địa chầm chầm vào cửu hạn đại trận, tinh tế địa cảm giác lấy tí ti tiết ra ngoài trận văn khí tức, khuôn mặt thời gian dần qua, lần nữa lâm vào cứng ngắc. Trước khi thời điểm, hắn một mực đang lo lắng Vạn Minh Hải, vậy mà hoàn toàn không để ý đến cái này đại trận. Hắn cho rằng, chính là một tòa đại trận mà thôi, tối đa đối với Nhiếp Thiên có chút tăng lên mà thôi, còn có thể cường đi nơi nào. Hơn nữa Trần Thương rất nhẹ nhàng địa tiểu xé mở đại trận, trực tiếp tiến nhập. Nhưng vừa rồi hắn cảm giác đi một tí trận văn khí tức, lại mới phát hiện, cái này trận văn cùng tầm thường đại trận hoàn toàn bất đồng, cái loại này lực lượng khí tức, thập phần thuần túy, cực kỳ khủng bố. Đúng vậy. Trần Thương bại trận, chủ yếu cũng là bởi vì cửu hạn đại trận. Mà hắn thất bại nhất chỗ, tiểu là tại cửu hạn đại trận bên trong, khai mở trận trong trận. Cửu hạn đại trận chính là căn cứ vào tinh không cửu hạn siêu cấp đại trận, là có thêm vũ chi cực danh xưng là cực vũ tà thiên sáng chế, trong đó trận văn, thế nhưng mà dung tinh thần chi lực cùng nghịch tinh thần chi lực mà thành thuần túy lực lượng. Từ đầu đến cuối, Trần Thương khai mở trận về sau, lực lượng của hắn đã bị cửu hạn đại trận triệt để áp chế. Nhiếp Thiên sở dĩ không có trực tiếp ra tay diệt sát hắn, một mặt là muốn nhìn một chút lực lượng của hắn đến cùng rất mạnh. Một phương diện khác tắc thì là vì rất tốt lĩnh ngộ cửu hạn đại trận lực lượng. Bởi vì thời gian quá ngắn, hắn đối với cửu hạn đại trận lĩnh ngộ còn không phải quá sâu khắc, còn dừng lại tại mặt ngoài. Mà trong chiến đấu, giao đấu văn chi lực cảm giác cùng lĩnh ngộ, hiển nhiên càng thêm trực tiếp. Càng xảo chính là, Trần Thương còn mở ra trong trận chi trận. Mặc dù bát vũ luyện thi trận đối với cửu hạn đại trận, rất yếu, nhưng dù sao cũng là đến từ đại trận trùng kích. Đối với Nhiếp Thiên lĩnh ngộ cửu hạn đại trận, cơ hồ có tự nhiên trợ giúp. Cho nên, Nhiếp Thiên mới khiến cho Trần Thương sống cho tới bây giờ. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên mới tính toán có chút minh bạch cửu hạn đại trận cường đại. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như không có cửu hạn đại trận, không chỉ nói hắn một kiếm nghiền áp Trần Thương, cho dù muốn thắng được trận chiến này, đều là không biết số lượng. Thượng Quan Hồng, đến các ngươi. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn trên không trung. Một đôi mắt chớp động lạnh lạnh hàn mang, trực tiếp gọi chiến. Thượng Quan Hồng đột nhiên bừng tỉnh, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, đúng là hiển lộ ra hết sức e ngại bộ dáng. Đại ca, ngươi không sao chớ. Ngược lại là Luyện Vũ Nghê, còn bảo trì chấn định, nhìn Thượng Quan Hồng một mắt, sau đó đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Không có việc gì. Thượng quan Hồng lập tức ý thức được thất thố, tranh thủ thời gian khôi phục lại, nhưng lại cũng không dám nhìn tới Nhiếp Thiên. Đại ca, chúng ta vào trận A. Luyện Vũ nghe nhưng lại chiến ý đầm đặc, lạnh lùng mở miệng, liền muốn trực tiếp vào trận. Nhưng nàng lại bị Thượng quan Hồng thân thủ ngăn lại, thứ hai nói, nhị muội, tiểu tử này có chút tà môn, hắn trận pháp này quá mức quỷ dị, chúng ta còn là đợi đại A. Đợi một chút. Luyện Vũ nghe lập tức sững sờ, dùng một loại thập phần lạ lẫm ánh mắt nhìn Thượng quan Hồng, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ Lao Tam thủ không báo sao? Nàng quả thực không thể tin được, trước mắt Thượng quan Hồng, hội là của mình kết nghĩa đại ca. Nhớ ngày đó, bọn hắn Thiên Võ Tam Sát giành chính quyền thời điểm, Thượng quan Hồng từ trước đều là xông đến trước nhất, giết nhất hung, lệ khí nặng nhất. Mà bây giờ, vậy mà tại một gã thiên giác nhị trọng hậu bối võ giả trước mặt, như thế không đúng, thật sự lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Đúng vậy, Nhiếp Thiên thực lực là rất cường, hắn trận pháp cũng rất quỷ dị, nhưng bọn hắn thế nhưng mà tiếp cận Thiên Võ đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa, nàng lục kiếp kỳ hoa đối với Thượng quan Hồng cửu âm trúc long chi thân thể, có thật lớn tăng lên. Hai người liên thủ, chẳng lẽ lại còn sợ một cái Nhiếp Thiên hay sao? Lao Tam thủ tự nhiên muốn báo, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời. Thượng quan Hồng ánh mắt nặng nề, nói ra, Thánh hộ đại nhân rất nhanh đi ra, chúng ta cần gì phải bước lên cái này phong hiểm. Luyện Vũ nghe đại mi nhíu chặt, chằm chằm vào Thượng quan Hồng nhìn hồi lâu, một trong hai mắt không còn có nửa điểm vũ mị chi ý, có chỉ là lạnh như băng cùng lạ lẫm. Xem ra, đi qua lâu như vậy, Thượng quan Hồng đã không phải là lúc trước nàng nhận thức chính là cái kia đại ca. Nhị muội, ngươi tin tưởng ta, đợi đến lúc Thánh hộ đại nhân tới rồi, đại ca ta nhất định sẽ tự mình chính tay đâm Nhiếp Thiên, là Lao Tam báo thủ. Thượng quan Hồng nhìn ra Luyện Vũ nghe không vui, vì vậy trùng trùng điệp điệp nói ra. Ừ. Luyện Vũ nghe lạnh lùng địa đáp lại một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nếu như Thượng quan Hồng không muốn vào trận, nàng một mình một người vào trận, không khác chịu chết. Như thế nào, đường đường tam cực môn chủ, liền vào trận đảm lượng đều không có sao. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cực kỳ khiêu khích. Xú tiểu tử, ngươi không muốn thật ngông cuồng, ngươi sống không được bao lâu. Luyện Vũ nghe đôi mắt dễ thương chấm thấp, lạnh lùng quá khẽ. Thượng quan Hồng thì là vẻ mặt chấm thấp, không nói một lời. Hắn rất muốn vào trận một trận chiến, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nhất định phải các loại, đợi Thiên Đạo Thánh Hộ giá lâm. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, Nhiếp Thiên thực lực chân tránh, còn xa xa không có biểu hiện ra ngoài. Nếu như hắn và Luyện Vũ nghe lúc này vào trận, kết cục sẽ không so Trần Thương tốt bao nhiêu. Nhiếp Thiên gặp hai người không có vào trận ý tứ, cũng tiểu không hề khiêu khích, mà là lẳng lặng chờ. Dù sao nhiệm vụ của hắn tiểu là giữ vững vị trí đại trận, chỉ cần đại trận không bức bách, đợi thanh nhân chấm dứt nhiếp phàm sự tình, cái kia hết thể tiểu dễ làm. Người nào? Mà ở thời điểm này, Luyện Vũ nghe nhưng lại đột nhiên phát giác được cái gì, khẽ quát một tiếng, thanh tú tay trên không trung dương lên, một đóa lánh diễm thấu huyết cánh hoa, như lưỡi dao sắc bén bình thường gào thét xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Nhưng nháy mắt sau đó, cái này đóa hoa muối nhưng lại trên không trung đống nhiên trì trệ, sau đó vô lực địa rơi xuống. Lập tức, tại cánh hoa rơi xuống chỗ, một đạo thân ảnh sâu kín hiện hiện. Là ngươi. Thượng quan Hồng vốn là sững sờ, lập tức nhìn rõ ràng người tới dung mạo, không khỏi biến sắc, kinh kêu một tiếng. Môn chủ đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Người tới nhàn nhạt mở miệng, khoe môi nết lên cực kỳ nghiền ngẫm độ cong. Đại ca, hắn là người nào? Luyện Vũ nghe cảm giác đã đến người thực lực không phải chuyện đùa, không khỏi đôi mắt dễ thương trầm xuống, trầm giọng hỏi. Hắn chính là cái không lâu tầm đó đã đánh trọng thương ta. Thượng quan Hồng ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Oán hận nói ra. Vạn Minh Hải. Mà ở phía dưới trong đại trận, Nhiếp Thiên nặng nề hô lên người tới danh tự, nói, ngươi vậy mà chưa có chạy. Chương 4669, hai cái ngu xuẩn. Vạn Minh Hải. Nhìn rõ ràng người tới bộ dáng, Nhiếp Thiên một đôi mắt bắt đầu khởi động ra rét lạnh sắc cơ. Hắn thật không ngờ, Vạn Minh Hải vậy mà đi mà quay lại. Thanh nhân cũng nhìn thấy Vạn Minh Hải, thần sắc khẽ biến. Nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, chuyên tâm chậm trễ cứu chữa Nhiếp Phàm. Vạn Minh Hải đột nhiên xuất hiện, lại để cho hiện trường hào khí, rồi đột nhiên trở nên căng cứng cùng quái dị bắt đầu. Thượng quan Hồng nhìn xem Vạn Minh Hải, thần sắc không ngừng biến hóa. Hắn cảm giác được, cùng mấy ngày trước khi so sánh với, Vạn Minh Hải khí tức đã xảy ra biến hóa rất lớn, nếu như không phải thứ hai chủ động cho thấy thân phận, hắn thậm chí cảm thấy được, người trước mắt cùng trước khi Vạn Minh Hải là hai người. Đại ca, người này khí tức như huyên giống như biển, thâm bất khả chắc. Luyện Vũ nghe quét Vạn Minh Hải một mắt, khuôn mặt đại biến, âm thầm dẫn âm. Nàng có được lục kiếp kỳ hoa chi thuật, đối với võ giả khí tức cực kỳ nhạy cảm, nhưng nàng cảm giác Vạn Minh Hải thời điểm, lại có một loại thần hồn rơi vào vô tận địa ngục cảm giác, làm cho nàng nhịn không được sinh ra tuyệt vọng cùng bất lực. Luyện Vũ nghe tự nhận cũng không phải là hời hợt thế hệ, mặc dù là võ đạo đỉnh phong cường giả, nàng cũng đã gặp mấy cái. Nhưng nàng chưa bao giờ có như vậy cảm thụ, đây quả thực làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Gần kề theo khí tức phán đoán, Vạn Minh Hải tuyệt không kém gì võ đạo đỉnh phong cường giả, thậm chí so năm đại viện trưởng cường giả như vậy, còn muốn càng mạnh hơn nữa. Giống như này thực lực, Vạn Minh Hải tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền áp Thượng Quan Hồng. Nhưng Thượng Quan Hồng rõ ràng nói, hắn chỉ là tiếc bại vào Vạn Minh Hải, thậm chí còn đả thương thứ hai. Cái này theo Luyện Vũ nghe, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thượng Quan Hồng nhẹ gật đầu, cực độ khẩn trương phía dưới, trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi. Hắn đã nhận ra Vạn Minh Hải biến hóa, loại biến hóa này, lại để cho hắn không hiểu sợ. Môn chủ đại nhân, làm gì khẩn trương như vậy? Vạn Minh Hải nhìn xem hai người, cười nhạt một tiếng, nói, ta có đáng sợ sao như vậy? Ngươi cùng Nhất Thiên, đến cùng là quan hệ như thế nào? Thượng Quan Hồng miễn cưỡng bảo trì trấn định, hỏi. Vạn Minh Hải cười cười, nói, trước khi, ta cùng Nhiếp Thiên là hợp tác quan hệ. Hiện tại, hắn địch nhân là của ta. Địch nhân. Thượng Quan Hồng nghe thế cái tử, không khỏi sương sở, cho là mình nghe lầm. Mấy ngày trước khi, Vạn Minh Hải thế nhưng mà liều mạng bảo hộ Nhiếp Thiên, tựa như thứ hai là chủ nhân của hắn bình thường. Như thế nào vài ngày không thấy, là được địch nhân rồi. Thánh Tôn Đại Nhân. Ngươi làm gì trêu chọc bọn hắn, trực tiếp giết là được. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, cao giọng hô. Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ nghe lập tức sắc mặt đại biến, sợ tới mức ngay ngắn hướng lui về phía sau, cùng Vạn Minh Hải giữ một khoảng cách. Vạn Minh Hải nhướng mày, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói, Nhiếp Thiên, ngươi đừng tưởng rằng, chính là một tòa đại trận, tự có thể ngăn cản bản tôn. Ha ha ha, đã Thánh Tôn Đại Nhân không sợ đại trận. Vậy đến trong trận đến ngồi một chút ta. Nhiếp Thiên cười ha ha, rất là liều lĩnh. Vạn Minh Hải ẩn nút hồi lâu, đến lúc này mới dám thò đầu ra, hiển nhiên là đang âm thầm quan sát. Nhưng hắn mặc dù hiện thân, cũng không có trực tiếp xuống trận, hẳn là đối với cửu hạn đại trận có chỗ kiêng kỵ. Đúng là nhìn rõ ràng điểm này, Nhiếp Thiên mới dám trực tiếp kêu gào. Vạn Minh Hải hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ Nghê, lạnh lùng nói. Ta với ngươi đám bọn họ liên thủ phá trận, Nhiếp Thiên cho các ngươi, trong mắt trận hai người cho ta. Lạnh như băng ngữ điệu, hung hãn bá đạo, không lưu chút nào chỗ trống. Cái này Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ nghe đồng thời hít sâu một hơi, nhất thời nói không ra lời. Bọn hắn đến bây giờ còn không có có xem minh bạch, Nhiếp Thiên cùng Vạn Minh Hải đến cùng là quan hệ như thế nào. Vạn một hai người liên hợp diễn kịch, muốn đưa bọn chúng lừa gạt vào trong trận. Nếu như là tại ngoài trận, mặc dù bọn hắn không địch lại Vạn Minh Hải, nhưng tổng vẫn có một đường sinh cơ. Mà một khi tiến vào đại trận, vậy thật là thập tử vô sinh. Hai cái ngu xuẩn, bản tôn nếu muốn giết các ngươi đã sớm là hai bộ thi thể rồi. Vạn Minh Hải thốt nhiên nổi giận, giống to một tiếng, quanh thân khí thế phóng ra ngoài, cuồng bạo vô cùng áp lực kích động hư không, chấn đắc thiên địa nổ vang nổ mạnh. Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ nghe bỗng nhiên cảm nhận được phô thiên cái địa uy áp rơi xuống. Bất ngờ không đề phòng, đúng là liên tiếp lui về phía sau, trực tiếp thổ huyết. Người hai người miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn nhau về sau, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Vạn Minh Hải. Bọn hắn biết đạo Vạn Minh Hải rất cường, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà cường đã đến loại tình trạng này, gần kề bằng vào khí thế uy áp, tựu lại để cho hắn cơ hồ không chịu nổi. Bản tôn tính nhẫn mại có hạn, nói cho ta biết câu trả lời của các ngươi. Vạn Minh Hải lạnh lùng lạnh như băng. Quanh thân lộ ra rét lạnh sắc ý. Ta, chúng ta, liên thủ. Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ nghe đầu lưỡi đảo quanh, liên tục gật đầu. Rất tốt. Vào trận. Vạn Minh Hải khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn tại trong hư không vỗ. Một cổ hùng hồn chi lực rơi xuống, trực tiếp ép tới Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ nghe không thở nổi. Hai người nếu không dám đa tưởng, thân ảnh khẽ động, thẳng tắp địa hướng về Cửu Hạn đại trận phóng đi. Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ Nghê lập tức vào trận, lập tức cảm nhận được trong hư không khác thường lực lượng khí tức, không khỏi nhìn nhau, khó giấu bối rối chi sắc. Bọn hắn lại nhìn trên không trung Vạn Minh Hải, lại là căn bản không nhúc nhích, mà là đang lạnh lùng địa xem của bọn hắn. Thánh Tôn đại nhân, ngươi nhanh vào trận a. Thượng Quan Hồng không khỏi càng thêm luống cuống, la lớn. Hắn nói các ngươi là ngu xuẩn, thật đúng là một chút không giả. Nhiếp Thiên nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Hắn là cho các ngươi thử trận. Thử trận. Thượng Quan Hồng hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Vạn Minh Hải căn bản là không nghĩ theo chân bọn họ liên thủ, chỉ là muốn lại để cho bọn hắn vào trận đánh với Nhiếp Thiên một trận, mượn này tiếp tục quan sát đại trận mà thôi. Đại ca, đã đều vào trận rồi, sợ cũng vô dụng, tiểu cùng tiểu tử này liều mạng. Luyện Vũ Nghe ngược lại là lộ ra rất chấn định, một đôi mị nhãn hiện động hàn mang, nặng nề chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra. Nàng vốn tiểu muốn vào trận cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, là tam đệ Trần Thương báo thù. Hôm nay tuy nhiên là bị ép vào trận, nàng đồng dạng không sợ Nhiếp Thiên. Nàng không tin, coi hắn cùng Thượng Quan Hồng liên thủ chi lực, còn có thể sợ một gã chính là một gã thiên giác nhị trọng võ giả hay sao? Nhị muội, Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, chúng ta lại thân ở trong trận, cắt không thể xúc động. Thượng Quan Hồng tuy nhiên kinh hoàng, nhưng lại cực kỳ cẩn thận, hít sâu một hơi nói ra. Hắn đối với Nhiếp Thiên thực lực không có nắm chắc, hơn nữa thứ hai một kiếm chém giết Trần Thương một màn quá mức rung động, lại để cho hắn không khỏi sinh lòng ý sợ hãi. Lúc này hắn hay là tướng hy vọng ký thác vào Thiên Đạo Thánh Hộ trên người. Chỉ cần Thiên Đạo Thánh Hộ đi vào, hết thể tiểu đều xử lý. Không chính là một cái tiềm long khôi thủ ấy ư, có cái gì phải sợ. Nhưng Luyện Vũ Nghe nhưng lại không sợ Nhiếp Thiên, cười lạnh một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, tốc độ cực nhanh, như gió như điện, lại trên không trung hóa thành một đóa đỏ tươi như máu kỳ hoa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chứng kiến trước mắt trong hư không xuất hiện một đạo huyết hồng quy tích. Luyện Vũ Nghe đột nhiên xuất hiện chỉ biến. Lại để cho Thượng Quan Hồng sắc mặt đại biến, kinh kêu một tiếng về sau, trực tiếp vọt tới. Hắn cửu âm trúc long chi thân thể, cần Luyện Vũ Nghe lục kiếp kỳ hoa hiệp trợ, mới có thể phát huy cường lực nhất lượng. Nếu như Luyện Vũ Nghe bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết, hắn lại há có thể sống một mình. Chương 4670, Huyết Giáp Cửu Âm. Cửu Hạn đại trận bên trong, Luyện Vũ Nghe thân hình nhanh chóng như điện tại, cả người coi như hóa thành một đóa diễm lệ như máu kỳ hoa. Xinh đẹp chói mắt phía dưới, là lạnh lùng đến mức tận cùng sát ý. Chỉ bằng người sao? Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt đập vào mặt chi giết, Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại cười lạnh một tiếng, khỏe mắt thần ma nghịch văn hiện hiện, quanh thân kiếm ý tức thì tăng vọt, gào thét xu thế, gần muốn thôn thiên. Vâng! Nháy mắt sau đó, chỉ thấy Nhiếp Thiên một kiếm thi triển, bàng bạc kiếm thế, lực áp hết thảy, chấn động khắp nơi. Coi chừng! Thượng Quan Hồng thấy thế, hai cái đồng tử chịu co rụt lại, kinh hãi quát to một tiếng. Hắn há có thể không biết, Nhiếp Thiên là hạ quyết tâm, muốn một kiếm diệt sát Luyện Vũ Nghê. Nhưng, đáng tiếc chính là, đã chậm. Bóng kiếm giống như núi cao rơi xuống, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, như máu xích hồng đóa hoa, chưa tới kịp tách ra, liền tại trong trước mắt, hương tiêu ngọc vẫn. Nhị muội, đập vào mắt một màn. Lại để cho Thượng Quan Hồng thân hình trì trệ, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, si ngốc hô một tiếng. Nhiếp Thiên vậy mà cường hoành đến tận đây, một dưới thân kiếm, thuấn sát Luyện Vũ Nghê. Phải biết rằng, Luyện Vũ Nghê tuy nhiên không phải chính diện chiến đấu hình võ giả, nhưng tu vi, cũng không thể so với Thiên Võ Đỉnh Phong cường giả yếu bao nhiêu. Nhiếp Thiên có thể tướng nàng một kiếm chém giết, phần này thực lực, thực sự quá đáng sợ. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại cau mày. Lập tức khỏe miệng dương nhẹ, thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này, ngược lại là ta xem thường ngươi rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn có chút quay người, ánh mắt tập trung chỗ, đứng đấy một đạo vũ mị thân ảnh, đúng là Luyện Vũ Nghê. Cái này Thượng Quan Hồng lập tức kịp phản ứng, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Luyện Vũ Nghê, nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá bổn cung cũng không phải ăn chay. Luyện Vũ Nghe một đôi mắt đẹp băng hàn thấu xương, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khóe môi nhếch lên một vòng lạnh lùng độ cong, nói, lục kiếp kỳ hoa, cửu thông thiên địa. Ngươi trận pháp đối với những người khác hữu dụng, đối với bổn cung, không dùng được. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười cười, chắp tay tại về sau, nhất phái lạnh nhạt, nói, ngươi loại thủ đoạn này, có thể né tránh ta một kiếm đã thuộc không tệ. Nhưng là tiếp theo kiếm, ta tất nhiên muốn mạng của ngươi. Tiểu tử, ngươi tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Luyện Vũ nghe cười lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi vào Thượng Quan Hồng bên người. Tuy nhiên nàng trên miệng rất cường thế, nhưng kỳ thực đã có chút sợ hãi Nhiếp Thiên, không dám lại có chút chủ quan. Vừa rồi nàng chỉ là muốn thăm dò một chút, tại loại này trong đại trận, Nhiếp Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới, Nhiếp Thiên chỉ là một kiếm, trực tiếp phá nàng lục kiếp hóa thân. Phải biết rằng, cái này một lục kiếp hóa thân, thế nhưng mà nàng hao phí gần 10 vạn năm mới tu luyện mà thành, nếu bàn về thực lực, không thể so với bản tôn yếu. Nhưng mặc dù như vậy, hay là bị Nhiếp Thiên một kiếm chém giết. Thậm chí, liền nàng bản tôn, cũng không thể tới gần Nhiếp Thiên 100 mét ở trong. Tại Nhiếp Thiên bóng kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Luyện Vũ nghe mới thực chính cảm giác được, hắn kiếm ý mạnh, là kinh khủng bực nào. Cái loại này nghiền áp hết thể khí thế, làm cho nàng cơ hồ sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Của ta kiếm có nhiều sắc bén, ngươi đại có thể thử một lần. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh túc, khủng bố sát ý cùng kiếm ý tại trong hư không dung làm một thể, coi như một chương đầy trời chi võng, hướng về Thượng Quan Hồng cùng Luyện Vũ nghe bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ giết ta, đối với ngươi không có gì hay chỗ. Thượng Quan Hồng khuôn mặt không ngừng đổi biến, coi như tại cực lớn áp bách phía dưới, thanh âm đều có chút khàn khàn. Hắn không nghĩ cùng Nhiếp Thiên chính diện giao thủ, mặc dù là có Luyện Vũ nghe hiệp trợ, hắn cũng không có cái gì nắm chắc. Thượng Quan Hồng, ngươi chu diệt Thiên Võ Hội, ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng cho ngươi sống sót sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, cả người phóng lên trời, thân hình bên ngoài kiếm thế, như đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, lại để cho bốn phía hư không đều đi theo kịch liệt lay động bắt đầu. Thượng Quan Hồng nghe được Nhiếp Thiên lại thấy thứ hai khí thế như vậy, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức chỉ vào trên không trung Vạn Minh Hải nói, Nhiếp Thiên, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, ngươi giết ta, muốn đối mặt ngươi vị này Thánh Tôn Đại Nhân. Nhiếp Thiên nhưng lại cười cười, hờ hững nói, ngươi cảm thấy, nếu như ta một kiếm làm thịt ngươi, Vạn Minh Hải còn dám vào trận sao? Cái này Thượng Quan Hồng sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi, nhất thời nói không ra lời. Nguyên lai, Nhiếp Thiên đúng là đánh chính là cái chủ ý này. Hoàn toàn chính xác, Vạn Minh Hải sở dĩ buộc Thượng Quan Hồng hai người vào trận, hiển nhiên là đối với Nhiếp Thiên có chỗ kiêng kỵ. Còn nếu là Nhiếp Thiên một kiếm chém giết Thượng Quan Hồng, Vạn Minh Hải nhất định sẽ càng thêm kiêng kỵ, cũng thì càng thêm không dám vào trận. Đại ca, sợ cái gì? Chúng ta huynh muội liên thủ, còn sợ tiểu tử này không thành. Ngược lại là Luyện Vũ Nghê, cũng không có quá nhiều ý sợ hãi, lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt trở nên sung huyết xích hồng, cực kỳ khủng bố. Ừ. Thượng Quan Hồng ánh mắt trầm xuống, trọng trọng gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, nếu là lại tranh chiến, vậy thì chờ cùng với chờ chết. Nếu là cùng Luyện Vũ Nghê liên thủ, có lẽ còn có một tia cơ hội thắng. Đến đây đi, để cho ta tới nhìn xem, các ngươi liên thủ mạnh bao nhiêu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh hào quang. Tại thân thể của hắn bên ngoài, kiếm thế còn đang không ngừng địa tăng vọt bên trong, thật giống như hắn tiểu là một tòa vô cùng vô hạn kiếm chi thâm nguyên, có được quần quận vô tận kiếm ý bình thường. Đại ca, Luyện Vũ nghe cảm nhận được trong hư không truyền đến kiếm ý chấn động, một đôi mắt đẹp khẽ run lên, khẽ quát một tiếng. Ừ. Thượng Quan Hồng trọng trọng gật đầu, thân hình một hồi, quanh thân bành trướng long khí bàng bạc mà phát, thân hình tại lập tức nổ, điên cuồng tăng vọt, tại trong nháy mắt, hóa thành một đầu đen kịt như đêm cự long. Hừ hừ, rất tốt. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia chiều cao vượt qua ngàn mét hắc ám cự long, nhưng lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại trong mắt bắt đầu khởi động nghiền ngẫm chi ý. Thượng Quan Hồng cửu âm trúc long, hắn không lâu trước khi cũng đã được chứng kiến. Lúc này, Thượng Quan Hồng thân ở cửu hạn đại trận bên trong, cửu âm trúc long chi thân thể không chỉ có không có đổi yếu, thậm chí còn so với trước càng thêm cường hành. Mà vào lúc này, Luyện Vũ Nghê cũng có thế mà thay đổi làm, hai tay kết xuất tấn thức, lập tức một cổ như máu dịch bình thường xích hồng phù văn bắt đầu khởi động mà ra, nhanh chóng bao trùm tại hắc ám cự long phía trên, coi như tại cự long thân hình bên ngoài, phủ thêm một tầng áo giáp. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn cảm giác đến, cửu âm trúc long uy thế, lại tại trong chớp mắt, tăng vọt gần như gấp đôi. Rất hiển nhiên, đây là luyện vũ nghe dùng lục kiếp kỳ hoa chi năng, tăng cường cửu âm trúc long lực lượng. Nhiếp thiên ngược lại là thật không ngờ, tiểu tiểu nhân lục kiếp kỳ hoa, lại có như thế uy lực khủng bố. Giống. Nhưng vào lúc này, người mặc xích hồng huyết giáp hắc ám cự long nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân hình quần quận mà động, như một tòa bàng nhiên núi cao, trực tiếp hướng về nhiếp thiên áp đi qua. Tới tốt. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, trong tay hạo thiên kiếm cao cao giơ lên, sau đó trực tiếp chém xuống. Trong hư không, kiếm chi quang hoa tách ra, chói mắt kiếm quang kéo mấy ngàn thước, coi như chút xuống quang ảnh thác nước bình thường, đẹp mắt vô cùng. Nhưng mà, ở này xa hoa phía dưới, nhưng lại ẩn sâu lấy khôn cùng vô tận sắc cơ. Nháy mắt sau đó, chói mắt kiếm quang rơi xuống, sắc bén chi khí bao phủ khắp nơi, lập tức xẹt qua cự long chi thân thể. Vâng! Thời không, coi như dừng lại mấy giây, cự long bàng nhiên chi thân thể trên không trung đỉnh trệ một chút, sau đó đột nhiên chấn động, xích hồng huyết giáp trực tiếp nứt vỡ, lập tức long lân hết lần này tới lần khác nứt vỡ, long khí điên cuồng giật tán. Chương 4671, Thánh hộ lại hiện ra. Trong hư không, kiếm quang như điện, đột nhiên mà rơi. Đến cực điểm sát ý tràn ngập mà khai mở, bàng nhiên cự long thân hình tại trong chớp mắt băng liệt, đầy trời huyết nhục bên trong, đầm địa đỏ tươi phủ lên thiên địa, thê mị bi thương. Cửu hạn đại trận, nhiếp thiên một kiếm chằm long. Phong, khắc nghiệt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thiên địa bao phủ tại một mảnh khôn cùng trong bóng tối, coi như tịch diệt tiến đến trước khi báo hiệu. Trên không trung, nhiếp thiên lạnh lập như kiếm. Một đôi mắt tại thần ma nghịch văn làm nổi bật phía dưới, lộ ra đặc biệt tà dị. Mà đổi thành bên ngoài một bên, luyện vũ nghe thần sắc ngốc trệ, như si như ngốc. Có được lục kiếp huyết giáp cửu âm trúc long, lại bị nhiếp thiên một kiếm chém giết, cái này thật không phải là đang nằm mơ sao. Nhớ ngày đó, nàng cùng thượng quan hồng liên thủ, đã từng lấy huyết giáp cửu âm đánh chết qua thiên võ cửu trọng thánh tổ. Mà khi lúc, bọn hắn vẫn chỉ là ở vào thiên võ trung giai mà thôi. Hôm nay bọn hắn liên thủ chi lực, mặc dù là chống lại chính thức Chu Thiên đỉnh phong cường giả, cũng có sức đánh một trận. Nhưng, đối mặt cửu hạn đại trận ra thân nhiếp thiên, mà ngay cả một kiếm đều ngăn cản không dưới. Rốt cuộc là nhiếp thiên quá mạnh mẽ, hay là cửu hạn đại trận quá kinh khủng. Đại trận trên không, mắt thấy hết thể vạn minh hải lúc này cũng bị chấn động. Mặc dù cách cửu hạn đại trận, hắn như trước có thể rõ ràng địa cảm giác chảy máu giáp cửu âm cường đại. Cho dù huyết giáp cửu âm còn uy hiếp không được hắn, nhưng hắn nếu muốn đánh bại huyết giáp cửu âm, cũng không phải chuyện dễ. Trái lại nhiếp thiên, vậy mà một kiếm chằm long, thật sự quá kinh khủng. Mà nhiếp thiên tu vi, thế nhưng mà cũng chỉ có thiên giác nhị trọng mà thôi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, vạn minh hải tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên đời này lại có khủng bố như thế tồn tại. Đến phiên ngươi, mà vào lúc này, nhiếp thiên mở miệng. Lạnh như băng thanh âm giống như đến từ địa ngục trung tang, lại để cho ngốc si bên trong luyện vũ nghe đột nhiên cả kinh, như ở trong ngộng mới tỉnh. Ngươi luyện vũ nghe thanh âm run rẩy, không biết muốn nói điều gì, rốt cục vẫn phải cũng không nói đến một câu nguyên vẹn mà nói. Nhiếp thiên lập tức động, như một đạo kiếm quang, hướng về luyện vũ nghe thẳng tắp đánh út lại. Luyện vũ nghe thật giống như bị giam cầm bình thường, muốn trốn, nhưng hai chân đã có thiên quân chi trọng, hoàn toàn bước bất động bước chân. Trong chớp mắt, nàng cảm thấy lạnh như băng sát ý. Đây là tử vong khí tức, chỉ cần trong nháy mắt, có thể tướng nàng triệt để bảo phủ. Nhiếp thiên, chờ một chút. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên một giọng nói vang lên, lại để cho nhiếp thiên thân hình trì trệ, đứng tại khoảng cách luyện vũ nghe chưa đủ 10m chỗ. Luyện vũ nghe cảm nhận được trước mặt tuổi trẻ kiếm giả quanh thân kiếm ý khí tức, không khỏi toàn thân đều đang kịch liệt lay động. Nàng theo chưa từng gặp qua. Một gã kiếm giả có thể tướng kiếm ý tu luyện tới trình độ như vậy. Mà cái này đáng sợ kiếm giả, hay là một gã cực kỳ tuổi trẻ kiếm giả? Thanh nhân đại nhân. Nhiếp thiên không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng hô một tiếng. Vừa rồi, đúng là thanh nhân mở miệng, hắn mới kịp thời thu tay lại. Ta cần nàng hỗ trợ. Thanh nhân nặng nề mở miệng, không tiếp tục nói năng rườm rà. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, tâm ý khẽ động, một đạo kiếm ý phá không mà ra. Như quang như nước, tinh chuẩn địa chui vào luyện vũ nghe ngạch trong nội tâm. Ngươi làm cái gì? Luyện vũ nghe chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, cả người thật giống như bị một cổ vô hình chi lực bao trùm, làm cho nàng có một loại ảo giác, tựa hồ này là thân hình đã không thuộc về nàng. qua đi hỗ trợ, hắn cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Nếu là có nửa điểm làm trái cùng dị tâm, ta tất nhiên cho ngươi sống không bằng chết. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, hai cái đồng tử như thâm nguyên bình thường, lộ ra sâu đậm hắc ám khí tức. Luyện Vũ nghe không khỏi dùng mình một cái, nàng không thể tin, một cái còn trẻ như vậy võ giả, vậy mà hội dùng đáng sợ như thế ánh mắt. Người này kiếm giả, đến tột cùng trải qua cái gì? Mà sau một khắc, tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cả người liền tại một cổ miên nhu chi lực thôi động xuống, tiến nhập trong mắt trợn. Thanh nhân nhìn Luyện Vũ nghe một mắt, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn đánh giá thấp vạn kiếp huyết mục lực lượng, cần Luyện Vũ nghe lục kiếp kỳ hoa hỗ trợ. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó liền đem ánh mắt tập trung tại phía trên Vạn Minh Hải trên người. Hai người ánh mắt đối mặt, hồi lâu đều không nói gì. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi, vượt ra khỏi suy đoán của ta. Cuối cùng nhất, hay là Vạn Minh Hải trước tiên mở miệng, nặng nề nói, không bằng ta và ngươi làm giao dịch như thế nào. Nói. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Bản tôn biết nói, ngươi tại bị Thiên Đạo Thánh Các cùng Nhân Hoàng Điện đuổi giết, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra con của ngươi, Thiên Đạo Thánh Các cùng Nhân Hoàng Điện đều sẽ không còn là hỏi đề. Vạn Minh Hải ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt thâm thúy chi ý, nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng bứt lên một vòng lanh ý, cười lạnh nói, ngươi khẩu khí thật lớn, liền Nhân Hoàng Điện cùng Thiên Đạo Thánh Các đều không để vào mắt. Ta thực rất hiếu kỳ, sau lưng của ngươi, đến cùng là người nào? Cái này ngươi yên tâm, đã bản tôn dám mở miệng, tự nhiên có thực lực đối kháng Nhân Hoàng Điện. Vạn Minh Hải gặp Nhiếp Thiên không có trực tiếp cự tuyệt, lập tức cảm thấy có hy vọng, nhặt cười nhặt nói, ngươi chỉ cần gật đầu, mọi chuyện đều tốt nói. Ta và ngươi đều là võ đạo chi nhân, nên biết, đến chúng ta cái này cấp độ, cái gọi là thân tình huyết thống, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vật mà thôi. Con của ngươi, nhất định sống không được quá lâu, buông tha cho hắn, đối với ngươi lúc đó chẳng phải một loại giải thoát sao. Đánh giám. Nhiếp Thiên ánh mắt rồi đột nhiên trầm xuống, như một đầu đẻ nén phẫn nộ cùng thú, gầm nhẹ nói, tại trong mắt của các ngươi, thiên đạo luân lý bất quá trò đùa. Nhưng trong mắt ta, đúng là các ngươi cái gọi là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, trèo chống ta đi cho tới bây giờ. Nếu là ngay cả mình thân sinh cốt nhục cũng có thể buông tha cho, cũng có thể lấy ra làm giao dịch, cái kia cùng xuất sinh lại có gì dị. Ngươi như vậy, mặc dù đứng ở đỉnh phong, cũng không quá đáng là một đống cất chó. Giao giao thanh âm, vẫn còn như tiếng sấm. Vạn Minh Hải thần sắc không khỏi phải biến đổi, nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên cùng hắn gặp được sở hữu tất cả võ giả đều bất đồng. Võ giả, tâm huyết. Nhưng là, đem làm võ giả thực lực càng ngày càng mạnh, trên người tâm huyết ngược lại càng ngày càng ít, càng lúc càng mờ nhạt mỏng, đến cuối cùng triệt để biến mất. Mà Nhiếp Thiên, tựa hồ theo thực lực tăng cường, trên người tâm huyết cũng không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ, cái này là Nhiếp Thiên có thể đi cho tới hôm nay nguyên nhân. Chính như hắn theo như lời, đúng là thiên đạo luân lý, thân tình huyết thống, trèo chống hắn đi cho tới bây giờ. Người, phải có kiên trì. Mặc dù gặp phải sinh tử, cũng kiên quyết không thể thả lỏng trong lòng chung kiên cẩm. Nói hay lắm, phi thường tốt. Nhưng vào lúc này, trên không trung, một đạo hùng hồn chi tiếng vang lên. Lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, áp bách được bốn phía thiên địa chịu trầm xuống, coi như muốn nghiêng sập bình thường. Cường giả. Vạn Minh Hải ánh mắt run lên, nhìn về phía người tới, cảm thụ được đối phương khí tức, sắc mặt không khỏi phải biến đổi. Hắn cảm giác được, đối phương khí tức không chút nào lại hắn phía dưới, thậm chí so với hắn còn phải mạnh hơn một ít. Tại hạ thiên đạo thánh các thánh hộ, phương quân thiện. Người tới nhìn về phía Vạn Minh Hải, ngữ khí bình thản. Nhưng quanh thân khí tức, lại như uyên giống như biển, còn đang không ngừng điệu tăng cường. Phương Quân Tiện. Nhiếp Thiên nhìn qua Phương Quân Tiện, hai cái đồng tử chịu co rụt lại. Đối với người này, hắn cũng không xa lạ gì. Ngay tại không lâu trước khi, Phương Quân Tiện từng hiện thân tại Phong Thiên Tông. Chương 4672, Song Cường Liên Thủ. Thiên đạo thánh hộ Phương Quân Tiện, Nhiếp Thiên lại làm sao có thể đã quên người này. Lúc trước Phong Thiên tuyển bạn thời điểm. Phương Quân Tiện cường thế hiện thân, khiêu chiến Phong Thiên Tông. Phương Quân Tiện trận chiến đầu tiên, đối chiến đúng là quỷ tộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại tà tôn một trong Hoa Tôn Hoa Thất Khiếu. Ngay lúc đó Hoa Thất Khiếu, thủ dẫn Phong Vô Ngã chi nắm, đến đây trợ giúp Nhiếp Thiên, cuối cùng nhất thua ở Phương Quân Tiện trên tay, thậm chí thiếu chút nữa chết. Bất quá khi đó Hoa Thất Khiếu, bởi vì lúc trước đã bán ra, bị thương không nhẹ, thua ở Phương Quân Tiện, cũng thuộc bình thường. Về sau, cùng Phương Quân Tiện đối chiến chính là Thâm Nguyên Ba Kiếm đứng đầu, Thất Tàn Kiếm Độc Cô Lận. Trận chiến ấy, có thể nói chấn nhiếp thiên địa, Phương Quân Tiện tại Độc Cô Lận siêu tuyệt kiếm đạo tu vi phía dưới, bị buộc vận dụng thôn nhật kim ô chi lực, nhưng cuối cùng nhất, hay là thua ở Độc Cô Lận đế hồng chi lực xuống. May mắn, Nguyên Thiên Chi Lệ xuất hiện được kịp thời, dùng ta quỷ thủ đoạn suy yếu đế hồng chi lực, nếu không Phương Quân Tiện tất nhiên tại chỗ chết. Nhưng ngay lúc đó Phương Quân Tiện, tuy nhiên không chết, lại bị thương rất nặng, có lẽ không có khả năng khôi phục được nhanh như vậy mới đúng. Chẳng lẽ lại, Phương Quân Tiện lại phải một vị đại năng trợ giúp, hoặc là đã có cái gì kỳ ngộ không thành. Nhiếp Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Phương Quân Tiện một đôi mắt sáng quắc có thần, thâm thúy bên trong lộ ra một tia lanh ý, xa xa tập trung Nhiếp Thiên, quanh thân khí tức như huyên giống như biển, thâm bất khả trắc. Thánh hộ đại nhân, ta cũng không nghĩ tới, như vậy có thể gặp lại ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nặng nề đáp lại. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Phương Quân Tiện khí tức đã xảy ra một tia biến hóa, một tia cực kỳ quỷ dị biến hóa. Cái này một tia biến hóa, tuy nhiên rất nhỏ đến cơ hồ nhỏ không thể thấy, nhưng lại ẩn ẩn đại biểu cho chất tăng lên. Không hề nghi ngờ, lúc này Phương Quân Tiện, so với Phong Thiên tuyển bạt thời điểm, lại mạnh. Nhiếp Thiên, ngày ấy Phương Mô bất hạnh bị thương, không có thể chứng kiến ngươi cùng Nguyên Thiên Chi Lệ kinh thế cuộc chiến, thật sự là tiếc nuối vạn phần. Phương Quân Tiện ánh mắt lạnh lùng, nặng nề nói, Phương Mô hoàn toàn chính xác thật không ngờ, ngươi Phong Thiên Tông Phong Thiên huyết tế, có thể tướng thực lực của ngươi tăng lên tới cái loại này trình độ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trầm xuống, cười nói, chỉ là không biết, cái này tòa đến từ cực vũ tà thiên cửu hạn đại trận lại có thể đối với ngươi có bao nhiêu tăng lên. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhìn về phía Phương Quân Tiện ánh mắt, thu liễm phong mang. Hắn không nghĩ tới, Phương Quân Tiện không chỉ có biết đạo Phong Thiên huyết tế, thậm chí liền cửu hạn đại trận đều liếc thấy đi ra. Vạn Minh Hải ở một bên cũng là nghe được liên tục nhíu mày, Phương Quân Tiện đột nhiên đi vào, lại để cho hắn phân không rõ là địch là bạn. Rất kinh ngạc sao? Phương Quân Tiện gặp Nhiếp Thiên trầm mặc, không khỏi cười cười, nhìn trong mắt trận thanh nhân một mắt, thản nhiên nói, lúc trước, thanh nhân tiểu huynh đệ tiểu là bị ta bắt, mà từ trong tay của ta cứu đi hắn, đúng là cực vũ tà thiên. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm đã minh bạch rất nhiều. Trước khi thanh nhân đã từng nói qua, hắn điều tra Đông Hoàng tranh vanh chi tử, lại bị người bắt, là cực vũ tà thiên cứu được hắn, gồm hắn đưa đến Nguyên Thủy Tinh Không, còn chỉ điểm tu luyện của hắn. Nguyên lai lúc trước thanh nhân là bị Phương Quân Tiện bắt, trách không được thứ hai nhận thức cửu hạn đại trận, còn biết đại trận đến từ cực vũ tà thiên. Năm đó thua ở cực vũ tà thiên, Phương Mỗ một mực lo lắng tại tâm, hôm nay gặp lại cửu hạn đại trận, cũng vẫn có thể xem là một loại duyên phận. Phương Quân Tiện cảm giác lấy cửu hạn đại trận khí tức, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy một cổ khác khí tức. Tà thiên đại nhân khi đó so với ngươi còn mạnh hơn, lúc này càng là so với ngươi còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, cao giọng nói, hôm nay, ta tiểu lấy tà thiên đại nhân cửu hạn đại trận, lại bại ngươi một lần. Vậy sao? Phương Quân Tiện nở nụ cười một tiếng, rất là khinh miệt, nói, Phương Mộ không phải cái gì đỉnh phong nhân vật, nhưng là tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Nếu là liền ngươi cái này thiên giác nhị trọng thánh đế, cộng thêm một cái cửu hạn đại trận đều không bằng, cái kia cái này thiên đạo thánh hộ, không làm cũng thế. Nhiếp Thiên nghe được Phương Quân Tiện không khỏi khỏe miệng dương được càng khai mở, cao giọng cười nói, thánh hộ đại nhân, đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó không làm được thiên đạo thánh hộ, cũng đừng trách ta. Cuồng vọng. Phương Quân Tiện gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt, hiện động hàn mang. Hắn đường đường thiên đạo thánh hộ, có thể tâm bình khí hòa địa nói chuyện với Nhiếp Thiên, đã xem như để mắt thứ hai. Nhiếp Thiên bày làm ra một bộ đã tinh trước thái độ, thật đúng là đem làm hắn thiên đạo thánh hộ là ăn chay đấy sao. Thánh hộ đại nhân, tiểu tử này thực lực quỷ dị, hơn nữa cực có tâm cơ, hắn đây là đang kích ngươi. Vạn Minh Hải nhìn về phía Phương Quân Tiện, âm cười lạnh, nói ra, không bằng ta và ngươi liên thủ, cùng một chỗ phá hắn cửu hạn đại trận. Phương Quân Tiện khỏe miệng giật giật, lạnh lùng nói, đại trận ta thì sẽ phá, ngươi nếu là muốn làm những thứ khác, ta không ngăn cả ngươi. Vạn Minh Hải lập tức hiểu ý, gật đầu cười nói, thánh hộ đại nhân sảng khoái. Lúc này, nếu như là đổi lại những người khác, tất nhiên hội cự tuyệt cùng Vạn Minh Hải hợp tác, dù sao loại này thân phận khác biệt, nếu là lại liên thủ, thật sự có tổn hại mặt. Nhưng Vương Quân Tiện nhưng lại cực kỳ gian hoạt, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt tuyệt. Cái này tương đương với, Vạn Minh Hải tại hắn cùng Nhiếp Thiên đối chiến thời điểm ra tay, hắn cũng sẽ không biết ngăn trở. Kỳ thật, cùng hai người liên thủ, không có gì khác nhau. Thánh hộ đại nhân quả nhiên thành phủ, Nhiếp Thiên lĩnh giáo. Nhiếp Thiên sao lại, há có thể nghe không xuất ra Phương Quân Tiện mà nói bên ngoài chi ý, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể lạnh chào một tiếng. Đến đây đi. Phương Quân Tiện sao lại, há có thể để ý tới những. Này, khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, áp bách bốn phía hư không chấn động, lập tức thân ảnh liền xuất hiện ở Cửu Hạn đại trận bên trong. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, Vạn Minh Hải thân ảnh cũng động, trực tiếp xuyên qua Cửu Hạn đại trận, vương vàng rơi vào mặt khác một bên. Cái này nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua hai người, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Nếu như là một mình Phương Quân Tiện cùng Vạn Minh Hải, hắn còn miễn cưỡng khả dĩ ứng phó, nhưng hai người đồng thời vào trận, cái này quá phiền toái. Nếu là hắn bị Phương Quân Tiện quân lấy, Vạn Minh Hải hướng thanh nhân cùng Nhiếp Phàm ra tay, lại để cho hắn như thế nào đầu đuôi chiếu cố. Ha ha ha, thật sự thật không ngờ, đường đường thiên đạo thánh hộ, đối phó ta như vậy một cái người hiểu biết ít văn bối, cũng phải cùng người liên thủ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động cười lạnh, trong cơ thể kiếm y âm thầm tích xúc, thần ma nghịch văn sớm đã bao trùm toàn thân. Cùng Phương Quân Tiện đối chiến, không được phép hắn giữ lại nửa chút thực lực, phải toàn lực ứng phó. Nhiếp Thiên, ngươi không cần phải kích ta. Phương Mô chỉ cùng ngươi giao chiến, về phần người khác muốn, Phương Mô không xen vào. Phương Quân Tiện sao lại, há có thể mắc lửa, đạm mạc trả lời. Thánh hộ đại nhân, ra tay đi. Thanh âm của hắn chưa rơi xuống, mặt khác một bên tiểu vang lên Vạn Minh Hải thanh âm. Phương Quân Tiện cau mày, nhưng vẫn là thân ảnh thuấn di, bàn tay lớn trên không trung vung lên. Lập tức, một cổ bàng bạc mênh mông quần quận xu thế phóng lên trời, lập tức lại như núi lửa buộc phát bình thường, trên không trung hóa thành vô tận lưu diễm, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được rừng rực chi khí đập vào mặt, không khỏi ánh mắt hơi trầm xuống. Mà ở cùng thời khắc đó, Vạn Minh Hải thân ảnh cũng động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, coi như lưu quang bình thường. Mục tiêu đúng là, trong mắt trận thanh nhân cùng Nhiếp Phàm. Chương 4673, Kim Ô Chí Diễm. Cửu Hạn đại trận, Phương Quân Tiện cùng Vạn Minh Hải thân ảnh đồng thời mà động, một người áp bách Nhiếp Thiên, một người đánh út về phía mắt trận chi nhân. Đáng giận. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, khẽ quát một tiếng, sau lưng tinh hồn chi dực xuất hiện, thân ảnh thuần di. Hắn còn trên không trung, trong cơ thể kiếm ý là được thốt nhiên mà phát, Hạo Thiên kiếm chém ngang mà ra, nộ bổ Vạn Minh Hải. Vạn Minh Hải chân đạp hư không, cảm giác được đỉnh đầu truyền đến khổng lồ áp bách chi lực, nhưng lại khỏe miệng bước lên, trong tay kết xuất cổ quái ấn thức. Nhưng sau một khắc, hắn khuôn mặt thay đổi hoàn toàn, kinh hoàng cực kỳ. Nguy cấp một khắc, hai tay của hắn nhất biến, một đạo tiên ấn xuất hiện, ngạnh kháng Nhiếp Thiên một kiếm. Bành! Một tiếng trầm đục, Vạn Minh Hải thân hình trên không trung trầm xuống, lập tức bay ngược mà ra, bạo lui vài trăm mét mới khó khăn lắm ổn định. Khoe miệng của hắn tràn ra một vòng máu tươi, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, đã kinh hãi lại không cam lòng. Vừa rồi, hắn muốn dùng thời không tiên thuật, tránh đi Nhiếp Thiên một kiếm. Nhưng lại không nghĩ rằng, tại Cửu Hạn đại trận bên trong, hắn thời không tiên thuật căn bản không cách nào thi triển. May mắn hắn kịp thời kết xuất tiên ấn, nếu không một kiếm này, tất nhiên lại để cho hắn trọng thương. Hắn hay là sơ suất quá, vậy mà không thấy ra, Cửu Hạn đại trận đối với thời không cũng có cấm chế. Vâng! Mà đang ở cùng thời khắc đó, một đạo làm cho người ta sợ hãi hỏa diễm gào thét mà qua, làm cho Nhiếp Thiên liên tiếp lui về phía sau, hơn nữa vỡ vụn hắn quanh thân kiếm ý. Trong trước mắt, hỏa diễm bước mặt, rừng rực khí tức, đốt phệ hết thảy. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên quyết đoán buông tha cho tinh hồn chi dực, dùng hai cánh chi lực, ngăn lại hỏa diễm, lập tức ổn định thân hình. Có thể ngăn lại Phương Mỗ một kích, coi như không tệ. Phương Quân Tiện ánh mắt có chút ngưng tụ, tuy là sợ hai thán phục, nhưng hai cái đồng tử bên trong sắc ý, rõ ràng càng tăng lên. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, ổn định hô hấp, căng cứng sắc mặt hòa hoan xuống. Ngày đó hắn từng thấy qua Phương Quân Tiện ra tay, kỳ thật thực lực ẩn ẩn không hề thiên đạo các chủ vân ỷ thiên phía dưới. Lúc này chính diện giao thủ, hắn mới rõ ràng địa cảm nhận được Phương Quân Tiện khủng bố. Nhiếp Thiên, xem ra cửu hạn đại trận cho ngươi mang đến tăng lên, xa không kịp phong thiên huyết tế, chỉ là loại trình độ này ngươi, như thế nào cùng ta đối kháng? Phương Quân Tiện ánh mắt khắc nghiệt, quanh thân hỏa diễm khí tức rừng rực vô cùng, cả người coi như liệt dương bình thường. Thánh hộ đại nhân, ngươi quá coi thường cửu hạn đại trận rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, cười lạnh một tiếng, lập tức trong cơ thể tinh thần chi lực bộc phát, vô tận tinh quang tràn ngập mà ra, thế như kinh đảo, cuồn cuộn văn trượng, lập tức tràn ngập toàn bộ cửu hạn đại trận. Trong trận chi giới, có chút ý tứ. Phương Quân Tiện cảm giác được trong hư không khí tức thay đổi, không khỏi giật giật khỏe miệng, cười nhạt một tiếng. Hắn ngược lại là thật không ngờ, Nhiếp Thiên có thể tại cửu hạn đại trận bên trong, mở lại một cái kết giới. Đúng vậy, lúc này Nhiếp Thiên, đúng là mở ra tinh hà cấm không chi giới. Dùng tinh hà cấm không, phụ trợ cửu hạn đại trận, gắng đạt tới tướng tinh thần chi lực phát huy đến mức tận cùng. Bất quá chỉ là như vậy, hay là quá yếu? Phương Quân Tiện hai mắt như lửa, dần dần lộ liều lĩnh thái độ, quanh thân hỏa diễm xu thế, như quần quận cự sóng lớn, trùng kích được bốn phía hư không, càng không ngừng phát ra từng đợt nổ vang thanh âm, coi như buồn bã ngâm bình thường. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng quét Vạn Minh Hải một mắt, sau đó một bước ra, quanh thân kiếm ý kích động mà ra, bàng bạc kiếm khí lại như rung động bình thường tản ra, trùng kích trong hư không hỏa diễm. Dầm dầm dầm kiếm khí cùng hỏa diễm lẫn nhau trùng kích, phát ra âm thanh chói tai, nhưng hình ảnh nhưng lại cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Lưỡng trùng khí tức hoàn toàn lực lượng, đan vào cùng một chỗ, dung hợp lẫn nhau thôn phệ, lại như núi lửa khẩu dung nham tại múa bình thường. Vạn Minh Hải nhìn qua hai người, trong lòng rung động không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại cửu hạn đại trận bên trong, thực lực thật không ngờ cường hành. Rất tốt. Thử xem Vương Mỗ thôn Nhật Kim Ô như thế nào. Phương Quân Tiện cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm ý lăng lệ ác liệt, không khỏi có chút bận tâm, dứt khoát không hề ẩn tàng, trực tiếp sử dụng thôn Nhật Kim Ô. Thôn Nhật Kim Ô. Nghe được cái tên này, Mục Thiên hai cái đồng tử không khỏi kịch liệt co rụt lại. Phong Thiên tuyển bạt thời điểm, Phương Quân Tiện đại chiến Độc Cô Lận, đã từng sử dụng thôn Nhật Kim Ô. Thôn Nhật Kim Ô mạnh, vượt quá tưởng tượng, đơn giản tiểu đã phá vỡ Độc Cô Lận kiếm ý hộ thuẫn, thậm chí thiếu chút nữa đã muốn Độc Cô Lận mệnh. Nếu như Độc Cô Lận không có đế hồng chi lực, ngày đó bại người, nhất định là hắn. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng biết, thôn Nhật Kim Ô cùng cựu cực hỗn độn thú, dạ tượng, cùng với lôi vượn đồng dạng, đều là thiên địa nguyên thú, lực lượng mạnh, vượt quá tưởng tượng. Đến đây đi. Phương Quân Tiện gầm nhẹ một tiếng, một bước ra, quanh thân khí thế tuyết lở bình thường bộc phát, bàng bạc xu thế, mang tất cả hết thảy. Giờ khắc này, một cổ tiềm phục tại hắn lực lượng trong cơ thể, toàn diện thức tỉnh. Phúc. Phương Quân Tiện thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng quỷ dị xích diễm, sau đó đại tay vừa lộn, xích diễm dâng lên mà ra, như một đạo lưỡi dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên tấn công bất ngờ mà đến. Vâng. Mà nháy mắt sau đó, quỷ dị xích diễm trên không trung bộc phát, lập tức lan tràn thành một cái biển lửa, như là chuốt xuống thiên hà, phô thiên cái địa cuồng áp mà xuống. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ phát hiện, đã là tránh cũng không thể tránh. Kim Ô chi diễm, khả dĩ đốt phệ hết thảy, ngươi ở này trong ngọn lửa nghỉ ngơi a. Phương Quân Tiện thân ở trong biển lửa, như trên cổ hỏa thần bình thường, trầm thấp chi âm, tấu tiếng nổ tử vong kèn. Sau một khắc, tựa hồ Nhiếp Thiên còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, cả người liền bị biển lửa trực tiếp thôn phệ. Người này, lại mạnh như thế. Vạn Minh Hải bị trước mắt một màn cả kinh ngẩn ngơ, kinh hãi chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn vốn cho là, tại cửu hạn đại trận dưới sự trợ giúp, Phương Quân Tiện mặc dù có thể thắng Nhiếp Thiên, cũng chi phí chút ít thủ đoạn. Lại không nghĩ rằng, Phương Quân Tiện lại có thôn Nhật Kim Ô mạnh như vậy hoành át chủ bài, trực tiếp đem Nhiếp Thiên đốt đi. Nhiếp Thiên, ngươi vốn là thần ma nghịch thiên chi tài, đáng tiếc đi lầm đường. Phương Quân Tiện nhìn qua bốn phía quần quận biển lửa, khoe miệng giật giật, trên mặt lại có vài phần tiếc hận chi ý. Tuy nhiên hắn và Nhiếp Thiên là đối lập chi địch, nhưng hắn không phải không thừa nhận, thứ hai là hắn đã thấy lớn nhất thiên phú chi nhân. Thậm chí, là một gã có khả năng đánh vỡ cái kia điểm tới hạng người. Nhưng rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên đứng ở thiên đạo thánh các mặt đối lập, cho nên chỉ có thể chết. Thiên đạo thánh các, tuyệt không cho dị loại tồn tại. Thánh hộ đại nhân, ngươi đối với chính mình thôn Nhật Kim Ô, không khỏi quá tự tin. Ngay tại Phương Quân tiện lời còn chưa dứt thời điểm, Dương Dực thiêu đốt trong ngọn lửa, một đạo nghiền ngẫm thanh âm vang lên, mang theo vài phần trào phúng cùng khinh miệt. Ừ. Phương Quân tiện lập tức sững sờ, thần sắc đại biến. Đây rõ ràng là Nhiếp Thiên thanh âm. Nhiếp Thiên không có chết. Nhưng điều này sao có thể? Kim Ô Chi diễm xuống, không chỉ nói chính là thiên giác nhị trọng võ giả, mặc dù là chính thức thiên võ đỉnh phong, cũng khó có thể thừa nhận. Phải biết rằng, đây chính là thôn Nhật Kim Ô, chín đại nguyên thú một trong thôn Nhật Kim Ô. Rất kinh ngạc sao? Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, lập tức một đạo thân ảnh trùng thiên mà ra, phá vỡ tầng tầng biển lửa, đạp lập hỏa trên biển. Làm sao có thể? Phương Quân tiện nhìn qua Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ kêu sợ hãi. Lúc này Nhiếp Thiên, thân hình bên ngoài hất lên một tầng tinh quang chiến giáp, cực kỳ màu phát sáng chói mắt. Mà dưới chân của hắn, đạp trên một thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm cực lớn lò luyện. Đúng là cái vị này lò luyện, đã ngăn được Kim Ô Chi Diễm. Chương 4674, Nguyên Thú Chi Thái. Phương Quân tiện nhìn qua Nhiếp Thiên, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này lại có người có thể ngạnh kháng Kim Ô Chi Diễm. Nhiếp Thiên dưới chân lò luyện, đã ở phóng thích hỏa diễm, hơn nữa là một chủng khí tức thuần túy hỏa diễm lực lượng. Đúng là cái này lò luyện chi diễm, dùng hỏa chế hỏa, lại để cho Nhiếp Thiên khỏi bị Kim Ô Chi Diễm đốt phệ. Nhưng loại lực lượng này, rốt cuộc là cái gì? Dựa vào cái gì có thể cùng Kim Ô Chi Diễm chống lại? Nhiếp Thiên, ngươi đây là cái gì lực lượng? Hồi lâu sau, Phương Quân tiện thoáng tỉnh táo, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói tinh thần chi lực. Đúng vậy, hắn lúc này sử dụng, đúng là tinh thần chi lực. Hắn thân hình bên ngoài tinh quang chiến giáp, chính là do giả thiên đồ đằng ngưng tụ giả thiên thánh giáp. Mà hắn dưới chân lò luyện, chính là địa ngục lò luyện. Không thể không nói, Kim Ô Chi Diễm hoàn toàn chính xác khủng bố dị thường. Nếu như không phải Nhiếp Thiên đồng thời vận dụng các loại thủ đoạn, hắn lúc này đã sớm là một đống cho tàn. Tại cửu hạn đại trận cùng tinh hà cấm không bên trong, mặc dù là thôn Nhật Kim Ô, cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy một ít áp chế, cái này theo trình độ nhất định lên, suy yếu Kim Ô Chi Diễm uy lực. Mà địa ngục dung trong lò thánh diễm, ngăn cản Kim Ô Chi Diễm đại bộ phận đốt phệ chi lực. Hơn nữa giả thiên thánh giáp phòng hộ, Nhiếp Thiên lúc này mới chống được Kim Ô Chi Diễm. Bất quá dù vậy, hắn lúc này như trước cảm giác được cực kỳ mãnh liệt lửa cháy bừng bừng đốt người chi thống. Chỉ bất quá hắn võ thể cường hãn, nghị lực cứng cỏi, không sợ chút nào đau đớn mà thôi. Tốt một cái tinh thần chi lực, có thể cho ngươi cái này thiên giác nhị trọng thánh đế, ngạnh kháng Kim Ô Chi Diễm. Phương Quân tiện một đôi mắt lộ ra rét lạnh chi ý, sắc ý rất nặng. Nhiếp Thiên lúc này chỉ có thiên giác nhị trọng tu vi, có thể bằng vào một tòa trận pháp, dùng tinh thần chi lực ngạnh kháng Kim Ô Chi Diễm, đây là đang thật là đáng sợ. Phải biết rằng, thôn Nhật Kim Ô là thiên địa nguyên thú, không chỉ nói tầm thường võ giả, mặc dù là thiên võ cửu trọng thánh tổ, không có đặc thù lực lượng, đều bị lập tức đốt là cho tàn. Nhiếp Thiên thực lực còn yếu, cũng đã mạnh như thế hung hãn, đợi một thời gian lớn lên, sẽ là khó có thể tưởng tượng khủng bố. Thánh hộ đại nhân, thực lực của ngươi, có lẽ không chỉ như vậy, đem hết toàn lực a. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Đồng thời, hắn đã ở quan sát đến Vạn Minh Hải nhất cử nhất động, chỉ cần thứ hai dám có dị động, hắn mặc dù liều mạng bị thương, cũng nhất định sẽ ngăn lại. Như ngươi mong muốn. Phương Quân tiện khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, nặng nề nói ta còn cũng không tin, chính là một cái cửu hạn đại trận, có thể lại để cho có được chống lại Kim Ô Chi Diễm thực lực. Và anh. Thoại âm rơi xuống, Phương Quân tiện đại tay vừa lộn, quanh thân Kim Ô Chi Diễm lập tức lăn mình mà bắt đầu, dường rực đốt phệ chi khí, lập tức bao phủ toàn bộ cửu hạn đại trận, cả phiến thiên địa, như là đặt mình trong lò luyện bình thường. Vạn Minh Hải thần sắc đại biến, kinh hãi không thôi. Hắn lúc này, không chỉ nói công kích thanh nhân, muốn tại đây Kim Ô Chi khí bên trong sinh tồn, đều đã là phi thường không dễ. Hắn thật không ngờ, Phương Quân tiện thực lực, vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Càng làm cho hắn cảm giác bất khả tư nghị, hay là Nhiếp Thiên, có thể cùng Phương Quân tiện chính diện đối kháng. Lúc này hắn phi thường may mắn, trước khi không có một mình tiến vào cửu hạn đại trận, bằng không mà nói, hắn hơn phân nửa sẽ chết tại Nhiếp Thiên dưới thân kiếm. Ngao! Ho ho ho! Vừa lúc đó, Kim Ô Chi Diễm tại trong hư không ngưng tụ thành một cái cực lớn Kim Ô, nguyên bản rừng rực hỏa diễm, tại độ cao dung hợp phía dưới, vậy mà hiện ra đen nhánh chi sắc, như là hiện ra kim mang sắt thép chim khổng lồ. Thật là khủng khiếp khí tức, cái này là thôn Nhật Kim Ô mạnh nhất chi thái sao. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt rừng rực khí tức, không khỏi ánh mắt run rẩy lên. Cái kia Kim Ô chi thái hắc sắc hỏa diễm, khí tức đã hoàn toàn không phải Kim Ô chi diễm có thể so sánh, tựa hồ là một loại siêu việt hỏa diễm lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên, có thể trước khi chết nhìn thấy thôn Nhật Kim Ô nguyên thú chi thái, ngươi đủ để chết mà nhắm mắt. Phương Quân Tiện nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn tin tưởng, Kim Ô rơi xuống thời điểm, tựu là Nhiếp Thiên chết thời khắc. Nhiếp Thiên hai mắt như huyền, thần ma nghịch văn đã bị kích phát đến mức tận cùng. Hai mắt đồng tử lực đảo lưu, thần ma thân thể thái độ ra lại. Nhưng dù vậy, khí thế của hắn như trước bị Kim Ô áp chế, thậm chí dưới chân địa ngục lò luyện đều đang kịch liệt lắc lư, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Chấm dứt a. Sau một khắc, Phương Quân Tiện thanh âm lần nữa vang lên, như là địa ngục chi buồn bã ngâm, trung tàng chi minh. Ngao. Ho ho ho. Lập tức, Kim Ô lần nữa kêu to, sau đó như một đạo trở đầy lấy tử vong hắc ám chi quang. Thẳng tắp địa đánh út về phía Nhiếp Thiên. Phanh. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên dưới chân địa ngục lò luyện trực tiếp nứt vỡ, hóa thành lưu diễm về sau, bị lập tức đốt phệ hầu như không còn. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên trên người giả thiên thánh giáp cũng trực tiếp xuất hiện khe hở, sau đó hiện lên mạng nhện hình dáng rạn nước, từng khúc nứt vỡ. Cơ hồ là trong chớp mắt, Kim Ô chưa hàng lâm, liền trực tiếp tháo xuống Nhiếp Thiên quanh thân phòng ngự. Lúc này Nhiếp Thiên cơ hồ là dùng huyết nhục chi thân thể, ngạnh kháng Kim Ô chí diễm. Hắn giờ phút này nhận thấy thụ vạn hỏa đốt người chi thống, lại để cho hắn cảm giác cả người coi như lâm vào nào đó hư vô thái độ, thậm chí cảm giác không thấy thân hình tồn tại. Tinh không cửu hạ, hỗn độn chi cực. Cái này trong nháy mắt, Nhiếp Thiên hay là gian nan địa giơ tay lên cánh tay, hạo thiên kiếm lăng không chém xuống, vô tận kiếm ý hội tụ, hóa thành bàng nhiên bóng kiếm, ngạnh kháng Kim Ô. Hỗn độn chi cực. Đúng là tinh không cửu hạn mạnh nhất chi chiêu. Tại cửu hạn đại trận bên trong, hỗn độn chi cực dung tinh thần chi lực cùng nghịch tinh thần chi lực là một, bộc phát ra trước nay chưa có khủng bố không thể. Ông! Bóng kiếm như núi, kiếm ngân vang thanh âm phá tan thiên địa, vang động núi sông. Một bên Vạn Minh Hải thấy như vậy một màn, cả người đều sợ ngây người, như một chỉ chịu đến kinh hãi con mèo nhỏ, cố gắng địa phóng thích tất cả lực lượng, tận lực không bị ảnh hưởng đến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng Phương Quân Tiện cuộc chiến, vậy mà sẽ đạt tới trình độ như vậy. Bằng tâm mà hỏi, nếu như giờ phút này cùng Phương Quân Tiện đối chiến người là hắn, có lẽ hắn liền Kim Ô chi diễm đều ngăn cản không dưới, lại càng không cần phải nói Kim Ô nguyên thú chi thái. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ đến cực điểm lực lượng đụng thẳng vào nhau, thiên địa buồn bực nhưng một tiếng nổ vang, coi như thiên địa sơ khai nổ vang bình thường. Phanh! Lại tiếp theo trong nháy mắt, bóng kiếm có chút nhoáng một cái, lập tức trên không trung trì trệ, ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô cùng vô tận kiếm ý, bị Kim Ô lập tức thôn phệ. Mặc dù có cửu hạn đại trận, ngay cả là tinh không cửu hạn mạnh nhất chi chiêu, nhưng như cũ ngăn cản không nổi Kim Ô chi thái. Bất quá, Kim Ô tại đã bị kịch liệt va chạm về sau, cũng không cách nào nữa trèo chống Kim Ô chi thái, trên không trung tản ra, hóa thành vô tận Kim Ô chi diễm, như lửa biển bình thường. Lập tức tướng Nhiếp Thiên thôn phệ. Rầm rầm rầm. Vô tận hỏa diễm lan mình, như là địa ngục cuồng hoan, đốt phệ hết thể tánh mạng chi khí. Nhiếp Thiên, ngươi đúng là vẫn còn quá yếu, đúng là vẫn còn bại bởi thôn Nhật Kim Ô. Phương Quân Tiện nhìn qua quần quận hỏa diễm, khỏe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, dùng người thắng tư thái, thì thảo tự nói. Nhiếp Thiên tại mất đi sở hữu tất cả phòng hộ về sau, dùng huyết nhục chi thân thể táng thân Kim Ô chi diễm ở bên trong. Thập tử vô sinh. Chương 4675, thoát thai hoàn cốt. Cửu hạn đại trận bên trong, Kim Ô chi diễm quần quận tiêu đốt. Liệt diễm đốt hết mọi, như là tận thế. Phương Quân Tiện mắt sáng như đuốc, khoe miệng có chút dơ lên tiêu ý, giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị đốt là cho tàn một màn. Vạn Minh Hải co giúp ở đại trận một góc, hoàn toàn bị trước mắt một màn rung động, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn biết đạo thiên địa nguyên thu cực kỳ khủng bố. Nhưng không có nghĩ đến, vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Hồi lâu sau, thế lửa bắt đầu biến yếu, rất nhanh Kim Ô chi diễm tiêu tán trong hư không. Mà đang ở hỏa diễm triệt để biến mất thời điểm, vậy mà xuất hiện một đạo đen nhánh thân ảnh. Đạo này thân ảnh từ xa nhìn lại, giống như là bị đốt trọi than tuổi, nhưng lại có thể ẩn ẩn nhìn ra hình người, nhưng lại có một cổ huyết nhục cháy khí tức. Ừ. Phương Quân Tiện ánh mắt không khỏi trầm xuống, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, trước mắt đen nhánh thân ảnh là Nhiếp Thiên? Nhiếp Thiên hắn, không có bị đốt là cho tàn. Nhưng hắn thân hãm kim ô chi diễm ở bên trong, dùng huyết nhục chi thân thể, làm sao có thể chống cự kim ô chi đốt phệ? Có được tinh thần phòng hộ Nhiếp Thiên, có thể ngăn cản kim ô chi diễm, Phương Quân Tiện còn có thể tiếp nhận. Vốn lấy huyết nhục chi thân thể đối mặt kim ô biển lửa, thân hình có thể nguyên vẹn địa bảo lưu lại đến, cái này thực sự quá khủng bố rồi. Theo Phương Quân Tiện biết, trên đời không có bất kỳ người có thể dùng huyết nhục chi thân thể ngạnh kháng kim ô chi diễm. Mặc dù là năm đó dĩ nhiên trở thành truyền kỳ tiền nhiệm nhân hoàng ngự thương khung, cũng không cách nào dùng võ thể ngạnh kháng kim ô chi lực. Phải biết rằng, thiên địa nguyên thu ẩn chứa lực lượng, chính là thuần túy nhất thiên địa lực lượng, tiếp cận với bổn nguyên chi lực, căn vốn cũng không phải là huyết nhục chi thân thể có khả năng thừa nhận. Nhiếp Thiên đặt mình trong kim ô biển lửa, lại vẫn có thể lưu lại một chiếc nguyên vẹn thân thể, thật sự thật bất khả tư nghị. Cái này xa xa, Vạn Minh Hải chầm chầm vào cái kia chiếc đen nhánh tiêu thân thể, cũng là sửng sốt sau nửa ngày, mới đột nhiên hít sâu một hơi, trong lòng rung động tột đỉnh. Nhiếp Thiên thật sự quá kinh khủng, lại vẫn có thể giữ lại gần như nguyên vẹn thi thể. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên võ thể đến tột cùng có nhiều khủng bố. Nhiếp Thiên, ngươi có thể giữ lại nguyên vẹn thi thể, xác thực vượt quá dự liệu của ta, bất quá như vậy cũng tốt, ta khả dĩ mang theo cái này cô thi thể trở về báo cáo kết quả công tác. Sau một lát, Phương Quân Tiện cười nhạt một tiếng, lập tức hướng về cháy đen thi thể đi đến, nhưng là sau một khắc, hắn lại coi như đã nhận ra cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cả kinh kêu lên, không đúng. Làm sao vậy? Vạn Minh Hải bị Phương Quân Tiện đột nhiên phản ứng làm kinh sợ một chút, không khỏi vô ý thức địa hô một tiếng. Xem Phương Quân Tiện cái này phản ứng, sẽ không phải Nhiếp Thiên còn sống A. Đúng lúc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Rắc! Cái kia chiếc thi thể nám đen, vậy mà bỗng núp ních, phát ra một tiếng băng liệt thanh âm, coi như cốt cách đứt gãy, lại coi như các đốt ngón tay trở lại vị trí cũ. Làm sao có thể? Phương Quân Tiện hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, đã thành cháy đen thi thể Nhiếp Thiên, vậy mà động. Nhiếp Thiên, lại thật sự còn sống. Nhưng điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là kim ô chi diễm, tiếp cận bổn nguyên kim ô chi diễm, há lại huyết nhục chi thân thể khả dĩ chống lại. Mặc dù là thiên võ đỉnh phong cường giả, võ thể tu luyện đến đỉnh, cũng hoàn toàn không có khả năng ngăn cản kim ô chi lực. Vạn Minh Hải cũng triệt để ngây ngẩn cả người, một lòng nâng lên cổ họng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Rắc! Đón lấy, cháy đen chi thân thể lần nữa động, lại là một tiếng giòn liệt thanh âm truyền ra. Sau đó, tại hai cặp khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một mảnh cháy đen thi phiến chốc ra, mà chuyển biến thành chính là một mảnh óng ánh sáng long lanh, lại xích đỏ như lửa da thịt. Điều này sao có thể? Phương Quân Tiện một đôi mắt rồi đột nhiên trợn to, thấy được cả đời này kinh khủng nhất hình ảnh. Nhiếp Thiên tại kim ô chi diễm xuống, không chỉ có không có bị đốt phệ, thậm chí không có chết, thậm chí còn đã tiến hành nào đó thoát thai hoàn cốt. Đúng vậy. Giờ phút này Nhiếp Thiên, rút đi cháy đen thi phiến, dài ra toàn thân da thịt, không phải là nhộng hoa điệp phượng hoàng niết bàn thoát thai hoàn cốt sao? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Quân Tiện hai cái đồng tử run rẩy, đại não điên cuồng vận chuyển, lại như thế nào cũng nghĩ không thông trước mắt hết thảy. Tốt, hình như là thiên địa nguyên thú khí tức. Mà ở thời điểm này, Vạn Minh Hải ẩn ẩn cảm giác đến một cổ hơi thở, không khỏi run rẩy nói ra. Thiên địa nguyên thú. Phương Quân Tiện vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến. Chính như Vạn Minh Hải theo như lời, hắn rõ ràng tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác đã đến, một cổ cực kỳ cường đại thiên địa nguyên thú khí tức. Nhưng theo hắn chỗ hiểu rõ, Nhiếp Thiên chỉ là từng có quá thiên địa nguyên thú, nhưng về sau bị cực vũ tà thiên cưỡng ép ra khỏi. Mà thiên địa nguyên thú một khi bị chóp bong, liền cùng ký chủ không hề có bất kỳ liên hệ, thậm chí còn sẽ để cho ký chủ lâm vào một thời gian ngắn suy yếu kỳ. Nhiếp Thiên nguyên thú rõ ràng đã bị chóp bong, như thế nào trong cơ thể còn có nguyên thú khí tức? Nếu như Nhiếp Thiên giờ phút này phát tán nguyên thú khí tức thật sự, cái kia hết thể có thể giải thích đã thông. Hắn sở dĩ có thể thừa nhận kim ô chi lực đốt phệ, chính là vì trong cơ thể nguyên thú chi lực. Mặt khác lực lượng không cách nào chống lại nguyên thú chi lực, nhưng nguyên thú chi lực lại có thể chống lại. Nhiếp Thiên sở dĩ có thể còn sống sót, thực sự không phải là bởi vì hắn võ thể cường hành, mà là vì trong cơ thể hắn nguyên thú chi lực. Nghĩ như vậy, Phương Quân Tiện cảm thấy hết thể đều đã thông. Nhưng, Nhiếp Thiên trong cơ thể nguyên thú chi lực, lại là từ đâu mà đến? Rắc rắc rắc mà tại lúc này, Nhiếp Thiên trên người thi phiến bắt đầu nhanh chóng băng liệt, bóng ánh mà xích hồng da thịt lộ liêu đi ra, lại như thiêu đốt hỏa diễm bình thường. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ là Phương Quân Tiện cảm giác lấy Nhiếp Thiên trên người, phát tán thiên địa nguyên thú chi khí, một đôi mắt ngăn không được địa run rẩy lên, thần sắc cũng trở nên vô cùng kinh hãi, si ngốc nói, chí tôn nguyên thú, cửu cực hỗn độn. Hắn rõ ràng cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể nguyên thú khí tức, đúng là chín đại thiên địa nguyên thú trung trí tôn tồn tại, cựu cực hôn độn thú. Thiên địa nguyên thú, cùng sở hữu cựu đầu, trở thành chín đại nguyên thú. Mà chín đại nguyên thú bên trong, cựu cực hôn độn thú chính là mạnh nhất nguyên thú, được vinh dự trí tôn nguyên thú. Phương Quân Tiện trước khi chỉ là nghe nói, Nhiếp Thiên đã từng có được một đầu nguyên thú, lại không nghĩ rằng, đúng là nguyên thú trí tôn cựu cực hôn độn. Thôn Nhật Kim Ô, bà chân giam cầm. Nháy mắt sau đó, Phương Quân Tiện phát giác được không đúng, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể kim ô chi lực ra lại, đúng là hóa thành ba đạo đen nhánh kim ô xiềng xích, lập tức bao phủ Nhiếp Thiên, tầng ba giam cầm. Ba đạo kim ô xiềng xích, như trường xà bình thường, vờn quanh Nhiếp Thiên, phóng thích ra cường đại áp bách chi lực. Lại để cho Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài cháy đen thi phiến đỉnh chỉ băng liệt, ngược lại như lưới dao sắc bén bình thường, thật sâu khảm nhập tân sinh trong thân thể. Cái này Vạn Minh Hải nhìn thấy một màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Ngu xuẩn, thất thần làm gì, còn không mau tới giải quyết hắn. Phương Quân Tiện đột nhiên quay người, một đôi mắt lánh lệ vô cùng, chằm chằm vào Vạn Minh Hải giận dữ hét. Vạn Minh Hải vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức thân ảnh thuấn di, cùng tiến lên. Hắn, mục tiêu của hắn lại không phải lâm vào giam cầm Nhất Thiên, mà là trong mắt trận thanh nhân cùng Nhất Phàm.